Ở từng đôi chờ mong ánh mắt hạ A, Vương Ngàn Hà ai oán nháy mắt, hảo đi. Hắn kỳ thật rất muốn cùng nữ thần nhất hảo kể vai chiến đấu nói. Ha ha ha. Như thế làm là được rồi. Lâm Hạnh ha ha cười, sau đó chạy nhanh đối với Phạn Thiên Hạ mấy người từ biệt nói, chúng ta đây liền đến nơi này, cảm ơn các ngươi phía trước trợ giúp, chúng ta liền ở chỗ này phân biệt đi. Ân. Phạn Thiên Hạ cũng là lộ ra một mặt cười khẽ. Cảm ơn, ta ở phương Nam căn cứ chờ ngươi trở về. Trúc Uyển Ca cũng tiến lên một bước, kia trương thanh lanh trên mặt khó được lộ ra một mặt băng tuyết tan ra ý cười, đối với Phạn Thiên Hạm chân thành từ biệt. Hảo! Phạn Thiên Hạm đối với nàng, cũng là dương môi một câu, thần thái phi dương. Hai cái cùng là xuất sắc nữ nhân lẫn nhau chăm chú nhìn gian, mang lên nhàn nhạt tan ý cùng thưởng thức lẫn nhau. Mang theo mặt thế tương tự sinh tồn lý niệm, cho dù thành không được đồng bọn, cũng lẫn nhau thưởng thức. Mạch, môi đỏ đồng thời một câu. Tại đây một dưới ánh nắng chói chang hóa hạ tân văn chương. Chương dương, nhiệt liệt, cùng thiên đấu tranh cứng cỏi. Khu khu. Bên cạnh người Lâu Viêm kêu ho nhẹ một tiếng, một khuôn mặt hắc trầm liền nhìn này hai nữ nhân, đáng chết, hiện tại không chỉ có nam nhân cùng hắn đoạt nữ nhân cũng đi theo đoạt nữ nhân, đây là mạ thế quả nhiên chán ghét. Ha ha a. Có người ghen tị. Trúc Uyển Ca đôi mắt hơi liếc, môi đỏ nhẹ dương, theo sau lại đối thượng Phạn Thiên há mắt. Mỉm cười nói, đã có cái hảo nam nhân canh giữ ở bên người, vậy nắm chặt, rốt cuộc ở cái này mà thế giống như vậy chất lượng tốt nam nhân không hảo tìm. Nàng mang cười nói một tiếng, không đợi Phạn Thiên Hạ mở miệng, quay đầu liền giương tay vung lên, tiêu sái bước lên nàng phải đi lộ. Nhìn nàng bóng dáng, Phạn Thiên Hạ kia phảng phất giống như sao trời sáng lạn ánh mắt lấp lánh, không biết nhiều chút cái gì, cuối cùng vẫn là khỏe môi hơi câu, lẩm bẩm một tiếng, ân. Tuy rằng phảng phất giống như hư vô mờ mịt, dường như chân trời mây bay giống nhau nhàn nhạt một tiếng, nhưng là đứng ở nàng bên cạnh người Lâu Viêm kêu lại nghe cái rõ ràng. Tức khắc cả người chính là ngẩn ra, một đôi nguyên bản thâm thúy mắt mắt trông mong nhìn qua, mang theo chính mình cũng không biết xuẩn manh. Phạn Thiên Hạm ngó hắn liếc mắt một cái, hảo tâm tình môi anh đảo chính là một câu, xem cái gì, còn không mau đi. Nga! Trầm thấp thanh âm mang theo điểm tiểu thất vọng. Bất quá theo sau chính là vui vẻ. Cảm thụ được kia lôi kéo chính mình ngón trỏ ấm áp tay nhỏ, nhàn nhạt ấm áp lan tràn thượng trong lòng, Lâu Viêm kiêu khỏe môi liền nhịn không được bắt đầu dơ lên, như thế nào xả đều xả không xuống dưới. Cái kia kêu cái gì Trúc Uyển Ca nhìn còn tính thuận mắt, nếu là tiểu nữ nhân thưởng thức người, kia hắn về sau cũng cho phép nàng bước vào tiểu nữ nhân 10 mét trong phạm vi là được. Lại bị uy một phen cẩu lương mẫn luật phong. Ngoa tào. Không biết tu ân ái chết mau a, chẳng lẽ là mùa xuân tới rồi. Một đám đều nơi nơi giải cầu lương, còn có để độc thân cầu hảo. Bất quá vừa rồi kia nữ nhân nói chất lượng tốt hảo nam nhân, hắn hẳn là xem như một cái đi. Mẫn luật phong vuốt cằm nghĩ, cân nhắc lên. Tiểu cấp tử nhìn kia câu ở bên nhau tay, miệng nhỏ đô đô, hừ, nếu là biểu tỷ trước chủ động, kia tiểu cấp tử liền miễn cưỡng. Tạm thời nhận đồng cái này tỷ phu đi. Giống giống. Không cam lòng lạc hậu Tang Thi ca ca giống một giống. Tiểu cấp tử chạy nhanh dắt Tang Thi ca ca tay, biểu ca, tiểu cấp tử nắm ngươi đi, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt biểu tỷ, nắm chảo. Giống giống, làm như tán đồng, làm như không rõ ý vị. Bên kia, Vương Ngàn Hà mắt trông mong liền nhìn chính mình tiểu đội người đã đi xa, nhị khang tay. Nhưng là ván đã đóng thuyền, ván hồi không kịp, hắn đành phải đáng thương hề hề nhìn về phía Phạn Thiên Hạm, nữ thần. Chúng ta đây liền đi về trước, ta sẽ ở phương Nam căn cứ chờ ngươi. Muốn nói lại thôi, luyến tiếc a. Còn lâng lâng Lâu Viêm kêu sắc mặt đốn lập tức trầm xuống, thâm thủy u trầm con ngươi lập tức bắn tới, một nữ nhân hắn liền tính, nhưng là một người nam nhân, vậy tuyệt đối không thể nhẫn. Vương Ngàn Hà rụt rụt cổ, theo bản năng sờ sờ mông, phía trước kia nói hỏa tiện thử mông cảm giác còn ký ức hay còn mới mẻ đâu, một đôi thượng hắn ánh mắt liền nhớ tới kia đoạn thê thảm khuất nhục. Vì thế chạy nhanh cái mông, vô cùng lo lắng nói, Bạch Lang, mau, đuổi theo đi, chúng ta phải bảo vệ hảo tiểu hạnh bọn họ. Ha ha ha ha, Mẫn Luật Phong chính là một cái ngửa mặt lên trời cười to, dám theo chân bọn họ lao đại đoạt người, tiểu tử này cũng coi như thượng là dũng sĩ. Hảo, chúng ta cũng đi thôi. Phạn Thiên Hạm cười khẽ, quay đầu lại nhìn hắn một cái. Nga nga, lập tức liền tới, lập tức liền tới. Bên kia vẫn luôn nhìn cho hay. hoàn toàn không có rời đi ý tứ. Tiểu Minh Nhã cũng hắc hắc lôi kéo Chu Cốc hướng đi theo đi phía trước đi. Phạn Thiên Hạm như cũ rửa theo thủ đoạn của nàng, thực mau liền mở ra kia nói chặn đường miệng cống, mấy người thông suốt liền tiến vào hưu nhàn khu. So với phía trước đào tạo khu chỉ là một cái đại hình kiến trúc, như vậy hưu nhàn khu chiếm địa diện tích có thể so đào tạo khu lớn hơn cái vài lần. Không riêng gì bên trong nhập trú các loại nhãn hiệu thương nghiệp đường cái, bao gồm thực phẩm, tiệm ăn vặt, còn có viện bảo tàng cùng mười mấy loại nhỏ nhân văn cảnh quan cùng sinh thái cảnh quan, chơi trò chơi khu, ngắm hoa khu sở chiếm tỷ lệ đều rất lớn. Mấy người bọn họ vừa đi vào trong đó, lọt vào trong tầm mắt ánh mắt đầu tiên chính là hoa. Nhiệt liệt như hỏa lửa đỏ đỗ quyên, một bụi chọc người chú mục, còn có chuông gió thảo, thạch trúc, phù tang, bát tiên hoa, mỹ nữ anh. Ở gió nhẹ thổi quét hạ, ngũ thải tân phân, sáng lạn nhiều vẻ, quả thực đẹp không sao tả xiết. Nếu là thay đổi mặt thế trước nói, nơi này quả thực chính là nhân gian thiên đường, du lịch thắng địa. Chính là hiện tại. Gì, này đó hoa như thế nào đều khai. Hiện tại tuy rằng là 3 tháng, nhưng là thời tiết này xác thật như 8 tháng thiên, như thế cực nóng thái dương, chúng nó như thế nào sẽ không khô héo. Đầu tiên phát ra kinh hô chính là Kiều Minh Nhã, nàng là nơi này chăn nuôi viên, tự nhiên cũng đối nơi này tình huống thực hiểu biết. Theo lý thuyết, như thế đại thái dương, này đó hoa đã sớm chịu không nổi. Bởi vì hiện tại là mặt thế, nhân loại dị năng giả, tang thi đều ra tới, hết thể đều có khả năng. Ngươi phải làm hảo mặt thế giác ngộ. Phạn Thiên Hạm nhàn nhạt ngó nàng liếc mắt một cái, trong thanh âm mang theo lạnh băng cơ chất. Nàng đối Kiều Minh Nhã chờ mong chính là rất cao, hy vọng nàng có thể đối khởi nàng kỳ vọng đi. Mặt thế tàn khốc đã bắt đầu rồi, sau này gặp gỡ không thể giải thích, khoa học cũng giảng không thông chỗ nào cũng có, trừ bỏ những cái đó nhà khoa học truy nguyên ở ngoài, bọn họ phải làm chỉ có thích ứng. Nga, Kiều Minh Nhã kia trương minh diễm trên mặt một đốn, ngược lại liền mang lên suy nghĩ sâu xa. Chương 93 xe đến trước núi át có đường. Cẩn thận một chút, đừng chạm vào. Mấy người tâm cẩn thận bước vào này một mảnh huyết hồng nơi. Mẫn Luật Phong liền đối với cái kia tò mò sở trường đi chạm vào hoa Chu Cốc Hướng hô một tiếng. Nguyên bản bị những cái đó hoa hấp dẫn Chu Cốc Hướng trên tay chính là một đốn, quay đầu vẻ mặt ngộng bức nhìn lại qua đi. À, nhìn mọi người kia nghiêm túc biểu tình, hắn gãi gãi mặt, có chút xấu hổ cười cười. Ta này không phải nhìn chúng nó lớn lên xinh đẹp, muốn đưa một bó cấp tiểu nha sao? Chẳng lẽ không thể trích? Thấy bọn họ vẫn là không nói chuyện, Chu Cốc Hướng trên mặt mang lên hồ nghi. Nếu không ngươi thử xem, dù sao chúng ta hiện tại cũng không biết chúng nó có cái gì nguy hiểm địa phương, vừa lúc có thể nhìn xem. Mẫn Luật Phong buông tay, xoáy khí trên mặt lộ ra một hàm răng trắng, dương một mặt sán lạn ý cười, lại là tương đương không phụ trách nhiệm nói. Chu Cốc Hướng, ngươi đều như thế nói, hắn còn chỗ nào dám động a? Lại không phải ngốc. Là mới vừa bị thả ra, lần đầu kiến thức mặt thế đồ nhà quê, Chu Cốc Hướng chứng minh chính mình vẫn là một con thông minh đồ nhà quê. Theo sau đem đốn ở giữa không chung tay thu trở về, ngoan ngoãn đi trở về Kiều Minh Nhã bên người, mặt mang lấy lòng nói, tiểu nhã, ta về sau lại đưa ngươi hoa. Ân, được rồi, ta lại không phải không thu đến quá hoa, ngươi cũng đừng nhớ thương chứ. Từ tự hỏi trung tỉnh quá thần tới Kiều Minh Nhã nhìn hắn một cái, tuy rằng ngữ khí không kiên nhẫn, nhưng vẫn là lộ ra trói lọi lo lắng. Nga, chính là ngươi năm nay sinh nhật ta cũng chưa đưa cái gì đồ vật cho ngươi, phía trước chuẩn bị còn dừng ở nội thành không mang lên. Không phải nói nữ hải tử thích nhất hoa sao? Chu Cốc Hướng nhỏ giọng ghé vào bên người nàng lẩm nhẩm. Nay không phải mà thế tới rồi sao, hết thể giản lược. Về sau chờ chúng ta ổn định xuống dưới lại đưa cũng không muộn. Tiểu Minh Nhã trên mặt tràn đầy ý cười, bị nam nhân nhà mình nhớ thương, cho dù không thu đến lễ vật nàng cũng là cao hứng. Ân, đã biết. Chu Cốc Hướng lúc này mới kiềm chế hạ đi trích hoa ngao ngoe dục dịch, ngoan ngoãn gật gật đầu. Ha ha ha, người cái ngốc tử. Tiểu Minh Nhã hờn dỗi nhìn hắn một cái, sau đó nhón mũi chân liền ở trên mặt hắn đi một chút. Hắc hắc. Chu Cốc Hướng bị này một thân làm cho ngây ngốc cười. Tiểu Minh Nhã trên mặt cũng mang lên điểm hồng nhạt, một đôi tươi đẹp mắt đẹp hơi rũ. Sau đó, hai người bên người liền bắt đầu bốc lên màu hồng phấn phao phao. Nung tinh mật ý, tiện sát người khác. Làm lại một lần toàn bộ hành trình vây xem độc thân cẩu Mẫn Luật Phong, thật là tất cẩu, này giải khởi cẩu lương tới còn không có xong không có, hắn đều nói chính mình đã ăn no sao. Lâm Hạc Hiên đã thoát ly mắt kính hẹp dài con ngươi chính là nhữ lại, đây là ở dụ hoặc hắn cũng chạy nhanh đi tìm một cái sao. Nguyên Đồng lén lút đỏ mặt, thanh xuân á thanh xuân a. Nguyên Khôi tắc một tay xách theo một người, nửa điểm không dao động. Cao lớn thân ảnh đứng lặng ở nơi đó, sáng ngời mắt to thời khắc cảnh giác chung quanh tình huống. Lâu Viêm Tiêu nhìn Chu Cốc hướng gương mặt kia tràn đầy như suy tư gì, hôn. Nữ hải tử đều thích hoa. Hắn mày kiếm chính là một ninh, đi chỗ nào tìm bình thường hoa đâu. Theo kia từng bùi hỏa hồng sắc Đỗ Quyên nhìn lại, liền thấy trên mặt đất một cái không biết cái gì thời điểm đi theo lại đây con rắn nhỏ bỏ quá. T. Mới vừa chạm vào những cái đó hoa con rắn nhỏ nháy mắt liền biến thành sâm sâm bạch cốt, sau đó hôi phi yên diệt. Mà kia một bụi Đỗ Quyên tiêu tốn tắc nhìn qua càng thêm tươi đẹp diễm lệ vài phần. Lâu Viêm Tiêu. Hắn mày nhữ lại, quả nhiên càng mỹ lệ đồ vật càng nguy hiểm, hắn đến ngấm lại đưa điểm mặt khác cái gì đồ vật cấp tiểu nữ nhân. Đến bây giờ mới thôi hắn giống như còn không đưa quá cái gì lễ vật cho nàng đâu. Tưởng cái gì? Chúng ta cần phải đi. Phạn Thiên Hạm túm túm hắn ngón tay, này súng ống đạn dược đầu lĩnh như thế nào lúc này như đi vào coi thần tiên. À, ân, Lâu Viêm Tiêu qua tay đem nàng lôi kéo chính mình tay nhỏ vây quanh, mười ngón tay đan vào nhau, hắn lánh ngạnh ánh mắt chi gian mang lên nhàn nhạt nhu sắc. Phạn Thiên Hạm chỉ là bước chân hơi đốn, chỉ là có chút không thích đứng dễ rủa một chút, lại không có tránh thoát. Lâu Viêm Tiêu khỏe môi giơ lên, nắm tay lại tăng thêm một chút. Sau đó đi theo đi nhanh đi phía trước vượt đi. Đúng rồi, nơi này không gian đại nhưng là đường hẹp, lái xe lại không có phương tiện, chúng ta chỉ dựa vào đi sợ là muốn lãng phí rất nhiều thời gian. Ta mang các ngươi đi tìm viên khu nội tiểu bình điện đi. Tiểu Minh Nhã đã tử tình chàng ý thiếp trung thoát ly ra tới, cười liền đối đại gia nói. Ân, cũng hảo. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Rốt cuộc không phải ai đều có thể giống Lâu Viêm Tiêu giống nhau thuấn di không mệt. Hơn nữa con báo hoa hoa cùng lão hổ ca cao cũng tái không bao nhiêu người. Như là Lâm Hạc Hiền, Mẫn Luật Phong bọn họ trên người còn có thương tích, phía trước tiêu hao thể lực cũng không ít, có thể tỉnh điểm sức lực là điểm sức lực. Ở nơi nào? Gần nhất một chỗ phố buôn bán Lục Đinh khách sạn bên ngoài. Tiêu Minh Nhã hướng tới cái kia phương hướng chỉ, liền ở cái kia phương hướng. Mặc kệ muốn đi công viên đầm lầy cái nào địa phương đều là thuận đường trải qua. Ân. Phạn Thiên Hạm cũng theo cái kia phương hướng xem qua đi, là thương nghiệp một cái phố địa phương, nơi đó kiến trúc nhiều nhất, cũng nhất dày đặc, bọn họ cái này phương hướng còn không thể hoàn toàn thấy rõ ràng rốt cuộc tình huống. Theo sau chọn mày liếu hỏi, ngươi biết phía trước tới du lịch người nhiều sao? Cái này, hình như là có như vậy một hai cái đại hình đoàn đội tới du lịch. Ta phía trước nghe tiểu lệ nói đến quá, nghe nói đều là kẻ có tiền, chuyên môn định ở bên trong quý nhất Lục Đinh khách sạn. Còn có năm rồi cũng có yêu thích hưu nhàn thanh tịnh người, cũng sẽ du lịch tự túc tới nơi này. Năm nay ta nhưng thật ra không có nhiều chú ý bất quá nghĩ đến người hẳn là cũng không ít mới đúng. Tuy rằng hiện tại là vừa qua xong năm, nhưng là trở lại quá mấy ngày chính là Hoa Kỳ, rất nhiều người đều là cố ý chạy tới xem hoa triển. Cho nên cũng có chút có nhàn có tiền người sớm liền ở nơi này chuyên môn chờ hoa khai đâu. Tiểu Minh Nhã vừa đi, một bên chậm rãi giới thiệu nói. Nga, Phạn Thiên Hạm ánh mắt hơi lóe, nhưng thật ra nàng phía trước phán đoán sai lầm. Nguyên bản nàng cho rằng vừa qua khỏi xong năm là du lịch mùa hế hàng, nhưng thật ra không nghĩ tới có như vậy nhiều người không chúc Tết chuyên môn tới du lịch. Bất quá này cũng không trách nàng, nàng là cái trạch nữ tới. Cái gì du lịch xem hoa đối nàng tới nói, phía trước tất cả đều không hưởng thụ quá. Sơ sớm mũi, như vậy nói đến, nơi này người hẳn là không ít ta. Tiểu Minh Nhã gật gật đầu, đúng vậy, cũng không biết bọn họ như thế nào. Mặt thế bắt đầu thời điểm hẳn là nửa đêm, bọn họ hẳn là đều còn tránh ở khách sạn trong phòng. Nga, hẳn là đều tồn tại đi. Phạn Thiên Hạm hai mắt nhìn về phía cái kia đã không sai biệt lắm thấy được toàn cảnh phương hướng, dần dần. Đã có thể nghe được tang thi gào giống thanh cùng một ít hỗn độn thanh. A, ta cũng nghe đến thanh âm. Tiểu Minh Nhã tức khắc hai mắt chính là sáng ngời. Ân. Phạn Thiên Hạm nhìn nàng một cái, thanh âm mang lên điểm lương bạc chi ý, bất quá ngươi đến chuẩn bị sẵn sàng, cái này mà thế nhất không được chính là hảo tâm. Nguyên bản hương phấn Tiểu Minh Nhã tức khắc cả người ngẩn ra, phục hồi tinh thần lại. Ở mặt thế phía trước, nàng học quá TAE củn do cùng rất nhiều quyền cước công phu, đối những cái đó người xấu nhưng không thủ hạ lưu tình quá, liền tỉ như phía trước bị nàng tấu thảm không nỡ nhìn người gầy nam. Nhưng là, đối lại những cái đó nhỏ yếu giả, nàng cũng đồng dạng cứu trợ quá rất nhiều lần. Liền như phía trước nàng bạn tốt tiểu lệ, nàng chính là bởi vì bị lưu manh tao, sau đó bị nàng cứu, cuối cùng thành bạn tốt, lại không nghĩ rằng, đến cuối cùng phản bội nàng, làm hại nàng thiếu chút nữa chết người cư nhiên là tiểu lệ. Đây là một cái thiên đại trâm trọng, chẳng lẽ cái này mà thế thật sự không cần hảo tâm. Tiểu Minh Nhã có chút mê mang. Chu Cốc Hướng vô vô tay nàng, không tiếng động an ủi, hắn so với Tiểu Minh Nhã càng có thể tiếp thu mặt thế giả thiết. Bởi vì phía trước ở bệnh viện hắn đã kiến thức quá rất nhiều như vậy sự. Có chút người bệnh người nhà ở phẫu thuật trước đối bác sĩ lại là quỳ lại là bái, lại là khẩn cầu. Nhưng là một khi ngươi giải phẫu thất bại lúc sau, bọn họ hoàn toàn không màng nguyên nhân, không màng lý do đều cho rằng là bác sĩ sai. Đối bác sĩ vừa đánh vừa mắng, còn yêu cầu bồi tiền. Ngươi đều là có hai mặt, có lẽ ngươi phía trước cho rằng người này mảnh mai như cựu con, nhưng là một khi chạm vào nào đó điểm, hoặc là đã xảy ra cái gì sự, hắn đều khả năng sẽ trở thành lấy oán trả ơn sói đói. Phạm Thiên Hạ mang theo hài hước con ngươi ở hai người trên mặt đảo qua, thực hảo, vẫn là có thể lại dạy dỗ dạy dỗ. Theo sau lôi kéo Lâu Viêm Tiêu nhanh chóng tiếp tục đi phía trước đi đến, hảo, hãy đi trước nhìn xem tình huống rồi nói sau. Ân ân. Mẫn Luật Phong mấy người nhìn Kiều Minh Nhã liếc mắt một cái, theo sau bước nhanh đuổi kịp. Tiểu Nhã, chúng ta cũng đi thôi. Chu Cốc Hướng lôi kéo người, nhẹ giọng nói. Ân. Tiểu Minh Nhã sửa sang lại một chút tâm tình, vẫn là có điểm khó từ mặt thế trước đến mặt thế sau chuyển biến lại đây, bất quá xe đến trước núi át có đường, nàng vẫn là kiên định bán ra bước đầu tiên. Theo tốc độ nhanh hơn, bọn họ thực mau liền nhìn đến thương nghiệp đường cái toàn cảnh. Liếc mắt một cái nhìn lại, một cái đường phố nối thẳng rốt cuộc. Trung quanh hai bên trừ bỏ kia vài tòa cao lớn khách sạn kiến trúc ở ngoài, mặt khác đều là một ít tinh xảo căn nhà thấp bé, chính là cái loại này cùng loại với bán vật kỷ niệm loại nhỏ cửa hàng. Chiêu bài thượng viết du tích có tử, bánh hoa quế, vịt nướng, bánh trứng, linh tinh, phần lớn đều là thực phẩm cửa hàng. Bất quá lúc này thương nghiệp đường cái lại có điểm hỗn độn bất kham. Bị tạp nát cửa hàng môn, đánh rất chiêu bài bảy biện rơi xuống đất. Nhất bắt mắt chính là mấy hộ trong tiệm, lan tràn leo lên ra tới từng cây thật lớn dây đằng, như là xúc tua dường như trên mặt đất nơi nơi càn quét, ầm ầm ầm tạo thành một mảnh sổ xuống. Chúng nó mới là tạo thành toàn bộ thương nghiệp đường cái hỗn độn đầu sỏ gây tội. Nhìn có mấy chỗ bị thiêu hủy dây đằng cùng trên mặt đất tảng lớn cho đen, Phạm Thiên Hạm con ngươi chính là lạnh lùng. Nhìn dáng vẻ cái kêu kêu cái gì lâm chủ quản người hẳn là đã mang theo người đi qua. Chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu Minh Nhã có chút bất an hỏi, phía trước nàng chính là bị những cái đó so này còn nhỏ một chút dây đằng dây dưa liều mạng tránh thoát không khai đâu. Nếu là không có bọn họ cứu giúp nói, sợ là nàng hiện tại đã thành phân bón. Nhìn nhìn lại hiện tại nơi này, này đó dây đằng tựa hồ lớn lên càng thêm thô tráng, như vậy lực công kích cũng... Phạm Thiên Hạm đạm cười nhìn nàng một cái, theo sau bên môi liền dơ lên một mặt quỷ quyệt lương bạc ý cười, tự nhiên là, tặc. Âm âm ầm, liền thấy nàng năm ngón tay một chảo, dẫn phát thiên địa biến động, theo sau năm điều thô tráng màu tím lôi điện sôi nổi rơi xuống, xét đánh giữa trời quang, vang một tiếng tạp dừng ở những cái đó cự hình dây đằng thượng, tặc vỡ ra tới. Tiểu Minh nhã mắt trừng, miệng trương thành cái o hình. Chương 94 nam nhân kia giết người. Mặt trời chói chang, bầu trời lại lôi quang chớp động, rít gào, nhảy lên, thường thường rơi xuống nước trên mặt đất, phát ra đinh thai nhức óc thanh âm tới. Trung quanh những cái đó bốn phương tám hướng hướng tới bọn họ leo lên mà đến to lớn dây đằng, còn không có đạt tới bọn họ bên cạnh người, đã bị hoanh một chút, tặc nát nhừ, cháy đen khói bùi khắp nơi phiêu linh. Mà kia hết thảy, tất cả đều là bởi vì đứng ở trung ương vị kia bạch y hề thiếu nữ. Màu tím lôi điện vần quanh. Tạc nước ra tới tiêu phong phơ phất, kia một mặt màu trắng thân ảnh lại giống như định hải thần châm giống nhau, lặng im không hoạt động nửa phần, những cái đó phảng phất hướng đánh út lại yêu ma quỷ quái hoanh một tiếng, điện quang hiện lên, tất cả đều hôi phi yên diệt. Hảo, thật là lợi hại A Kiều Minh Nhã nửa ngày mới thu hồi miệng, hai mắt lại tiếp tục đăm đăm. Liên như vậy ngây ngốc nhìn chằm chằm phía trước kia mặt thân ảnh. Tuy rằng nhỏ xinh lại không cho người hoài nghi. Này, chính là cái cường giả. ở liên tiếp lôi điện oanh tạc lúc sau, những cái đó phát lại đây dây đằng nhóm lại co đầu rút cổ trở về, cũng không dám nữa lướt qua lôi chỉ nửa phần. Theo sau, điện quang tắt, kia bị thổi đến phần phật phi dương màu đen tóc dài cũng dần dần dừng múa may, vớt thiếp rũ trên vai. Anh hùng, Tiểu Minh Nhã hai mắt chính là sáng ngời. Chu Cốc Hướng chạy nhanh một tay đem liền phải xông lên đi cấp anh hùng dâng lên ôm bạn gái kéo trở về. Ôm cô nương này cũng không phải là một chuyện nhỏ a, không nói cô nương này trên người mang theo lạnh lẽo khó có thể thân cận, liền nói nàng bên cạnh đứng cái kia ánh mắt tỏa sáng cao lớn nam nhân, liền không thể làm nhà mình bạn gái đi lên chịu chết. Dựa theo nam nhân đối nam nhân ý tưởng tới xem, Chu Cốc Hướng biết, này nam nhân tuyệt đối là cái bá chiếm dục cường thịnh người. Ai, ngươi làm cái gì? Làm cái gì đâu, ta muốn đi chiêm ngưỡng một chút anh hùng. Tiểu Minh Nhã có chút bất mãn chừng mắt lôi kéo nàng bàn tay to. Chu Cốc Hướng thiếu chút nữa một cái tát che mặt, này lại là loạn vào cái nào xà phòng 8 giờ đương. Bất quá, nên lôi kéo vẫn là đến lôi kéo, ai kêu nàng là bạn gái đâu, liền tính là ngẫu nhiên động kinh một chút, chủ nghĩa anh hùng một chút, nhưng vẫn là hắn nữ bằng không phải. Ngoan, đừng xúc động, anh hùng là chỉ nhưng xa xem không thể dâm loạn. Ngươi tin tưởng ta, ngàn vạn đừng qua đi. Không biết có phải hay không Chu Cốc Hướng nói nghiêm túc điểm, Tiểu Minh Nhã cuối cùng là an phận xuống dưới, ta xa xem còn không được sao, ngươi cho ta bung ra. Thật sự, ta còn già đâu, còn làm hay không ta là ngươi bạn gái à, Tiểu Minh Nhã đối với hắn chính là hung hăng chừng. Đương, chẳng qua, Chu Cốc Hướng hồ nghi nhìn nàng một cái, chính là bởi vì quá đương, cho nên mới không dám thiếu cảnh giác. Tựa hồ đối hắn hoài nghi rất bất mãn, Tiểu Minh Nhã mắt đẹp chính là vừa lật, ngươi. Ha ha, A Chu Cốc Hướng chạy nhanh lấy lòng cười cười, nhưng là lôi kéo tay nàng lại không có nửa điểm thả lỏng. Mắt thấy này phía trước trả lại ngươi nông ta nông tiểu tình lữ, lúc này dương cung bạt kiếm bộ dáng, phía sau thổi qua mẫn luật phong chính là một trận khoe khoang, ha ha ha. Cuối cùng là không cần bị uy cầu lương, hư hư. Liền nói là tú ân ái phân mau sao, nhìn hắn lời này nói nhiều có dự kiến trước ca. Lâm Hạc Hiên theo bản năng làm cái đẩy mắt kính động tác, hẹp dài hồ ly mắt hơi thầm, này hai người cho chính mình thêm diễn có điểm nhiều a. Biểu tỷ ngươi thật lợi hại. Bên kia tiểu cấp tử đã hỉ khí dương dương xông lên đi biểu đạt sùng bái chi tình. Vẫn luôn chưa rời đi một bên Lâu Viêm kêu bàn tay to duỗi ra, liền đem tay nàng bao vây ở trong đó. Hai mắt đắc ý nhìn phía dưới cái kia tiểu thí hài liếc mắt một cái, ừ, đó là, cũng không nhìn xem là ai tức phụ nhi. Hảo, chúng ta qua đi nhìn xem đi, bên kia tiểu bình điện không biết còn được không? Lâm Hạc Hiên ở bên cạnh nói. Mọi người theo hắn tầm mắt nhìn lại, liền thấy bên kia một loạt màu vàng tiểu xe đạp điện bị rơi rất tan tác bị phiên ngã xuống đất, có chút lốp xe bạo, có chút xe đầu nát, còn có chút chỉnh chiếc xe chia 5 xe 7. Tóm lại chính là thực thảm. Mới vừa thi triển xong Phạn Thiên Hạo, trên mặt còn mang theo ửng đỏ chi sắc. Đương nhìn đến những cái đó rơi rất tan tác xét khi, mày chính là vừa nhíu, này đó loại nhỏ phương tiện giao thông nhưng thật ra không tồi, phía trước đã quên thu một chút ở trong không gian. Tìm xem đi, hẳn là có không hư. Tìm ra mấy chiếc là được. Ấn ơn. Mấy người lập tức nghe lệnh, sôi nổi hướng tới cái kia phương hướng đi qua đi. Sau đó đối với kia một đống hài cốt bắt đầu tìm kiếm lên. Giống, bất quá lại vừa đến Lục Đinh khách sạn cửa, lại là vài đạo gào giống thanh truyền đến. Có người lại đây, Nguyên Đồng phát ra báo động trước. Theo sau ngay sau đó bọn họ còn không có cong lưng bắt đầu tìm kiếm đâu, liền thấy khách sạn nội lao ra một đoàn kinh hoàng thất thố người tới, cứu mạng A. Cứu mạng A, cứu mạng A, ta ba ba là Z thị lớn nhất phú hào. Các ngươi chỉ cần đã cứu ta một giây biến thành nhân sinh người thằng A. Ta đem ta ba lưu lại di sản tất cả đều cho các ngươi. Cứu ta, bằng không ta muốn cáo các ngươi thấy chết mà không cứu. Một đám kêu to ô nuôi kéo nói lao tới người, một đám hoặc là chật vật, hoặc là ngăn nắp lượng lệ lại xanh sao vàng vọt, sôi nổi buộc phát ra nhân thân tiềm lực, dùng ra ăn mãi kính nhi, đảo mắt liền đến bọn họ trước người. Phạn Thiên Hạm ánh mắt chính là lạnh lùng, mày đẹp hơi nhíu, thật là phiền toái tới. Xông vào trước nhất mặt cái kia trang điểm phong tao nữ tử vừa thấy đến bọn họ chân thật dung mạo khi, hai mắt chính là sáng ngời, dương một trường vũ mị mảnh mai mặt, vội không ngừng liền hướng tới Lâu Viêm kêu nhào qua đi, cũng lớn tiếng hô, vị này soái ca ca, chỉ cần ngươi cứu nhân ra, đem nhân ra mang ra cái này địa phương quỷ quái, ta về sau chính là của ngươi. Nàng bên cạnh người đồng dạng là cái nữ tử, vừa nghe lời này, tức khắc khịt mũi coi thường, hừ, còn không phải là lớn lên đẹp điểm, chạy nhanh điểm đắc ý cái gì, ngươi nhìn xem ngươi kia phong tao bộ dáng, hầu hạ quá bao nhiêu người, cũng xứng thượng vị này xoay ca, muốn ta nói hắn vẫn là ta. Lời nói còn chưa nói xong, chỉ thấy bên thai một đạo kình phong hiện lên, phía trước còn ở bên người nàng láo nghèo tạo dáng chạy vội người nháy mắt hoanh, một tiếng nổ thành huyết vụ. Ấm áp mang theo mùi tanh chất lỏng vẩy ra đời mặt, tích táp hội tụ thành hà, sau đó từ cằm chỗ nhỏ giọt đi xuống. Một giây đồng hồ ngốc lăng lúc sau, nàng đồng tử cấp tốc cò rụt lại, a, giết người. Bị dọa thất thanh, tới rồi sau lại bỗng nhiên bén nhọn rút khởi, chói tai thanh âm xông thẳng tận trời. Cái gì, giết người? Giết người, nam nhân kia giết người. Nguyên bản còn hướng tới bọn họ điên cuồng phát lại đây một đám người sôi nổi tứ tán khai đi, một trận hoảng loạn sợ hãi tạp thành một đoàn. Càng có trực tiếp bị phía sau người đẩy đi lên, lập tức không dừng lại xe phi phát lại đây. Lâu Viêm Tiêu mày chính là vừa nhíu, lôi kéo bên cạnh người Phản Thiên Hạm sau này lui lại mấy bước. Ngay cả Tiểu Cấp Tử cũng sớm mang theo Tang Thi ca ca lui lại mấy bước, ở phía sau xem diễn. Tựa hồ đối một cái người chết một chút không dao động. Đến nỗi Lâm Hạc Hiên bọn họ kia càng là không có gì biểu tình. Dù sao bọn họ chính là duy trì Lâu Viêm Tiêu là được rồi, mặc kệ hắn làm cái gì, lão đại chính là lão đại. Một bên nhìn cái rành mạch Chu Cốc Hướng nhưng thật ra đã lần thứ hai thấy, phía trước ở kia ra khách sạn nội đã bị hắn dùng loại này thủ đoạn giải quyết một cái mơ ước hắn nữ nhân, lúc ấy là chấn động, còn có điểm sợ hãi, nhưng là hiện tại, cũng đã có thể coi như làm như không thấy. Người nam nhân này phía trước nói qua, hắn cả đời này chỉ có một nữ nhân, nếu là có người mơ ước cái kia cô nương ở hắn bên cạnh người vị trí nói, tuyệt không buông tha, mà hiện tại hắn cách làm chính thực hiện hắn hứa hẹn. Đối với như thế một cái nói 102 nam nhân, Chu Cốc Hướng là sợ hãi, đồng dạng cũng là kính nể. Có đôi khi, muốn giữ được chính mình nữ nhân, sợ là liền phải dùng như thế giết gà dọa khỉ thủ đoạn. Hùng chi phía trước cái kia óng mèo tạo dáng nữ nhân cũng không phải cái tốt. Trong mắt hắn ánh sáng nhạt chợt lóe, chạy nhanh đỡ nhà mình chân mềm bạn gái cùng nhau sau này lui. So với hắn bình tĩnh, Tiểu Minh Nhã lại là sinh ra sợ hãi hoảng sợ, người nam nhân này cư nhiên dám tùy tiện giết người. Giống giống. Vài đạo tang thi gào giống thanh truyền đến, hấp dẫn mọi người tầm mắt, theo sau thực mau liền từ khách sạn cổng lớn thấy được chúng nó lư sơn chân diện mục. Màu đỏ sấm mắt, hư thối thân hình, Phản Thiên Hạm ánh mắt lạnh lùng, một con tăm dai, vài chỉ nhị dai. Nhưng thật ra không nghĩ tới nhóm người này người cư nhiên mệnh như thế đại, chẳng những không chết, còn bắt được cơ hội chạy ra tới. Bất quá thực mau Phản Thiên Hạm liền biết nguyên nhân, cùng với mấy chỉ lao tới tăng thi, còn đi theo vài bóng người, bọn họ cũng là dị năng giả, hơn nữa vẫn là thân thủ tương đương không tồi dị năng giả. Mắt thấy mấy cái dị năng giả rơi vào hạ phòng. Đánh nhau chi gian, một nữ tử vô ý bị tang thi một phách, liền trụ bay ra tới, phịch một tiếng, thế lăn quay Phản Thiên Hạm bọn họ cách đó không xa trong đám người. Thảo, đáng chết, một con tang thi cư nhiên sức lực như vậy đại. Nàng che lại ngực liền đứng lên, theo sau tầm mắt liền dừng ở kia một đám kêu thảm cho nàng đương đệm lưng người, tức khắc kia trương mặt đẹp thượng hỏa khí bay lên, các ngươi như thế nào còn ở chỗ này, tìm chết sao, vừa rồi ta ca không cho các ngươi lao tới. Các ngươi cố tình một đám tham sống sợ chết lao ra đi, thiếu chút nữa hại chết chúng ta có biết hay không? Trốn A, chạy A, như thế nào hiện tại không chạy? Nhìn bọn họ này đàn phú nhị đại, phú N đại nàng chính là một trận hỏa khí thẳng dũng, nếu không phải vì bọn họ, nàng cùng đại ca vài người đã sớm từ bên trong trốn ra tới, còn dùng chờ tới bây giờ, nhưng cái đó tang thi cư nhiên lại biến cường. Một đám kêu thảm người lại chưa kịp vì nàng này một hồi mắng buồn bực, ngược lại như là tìm được rồi người tâm phúc dường như. Bán hạ, ca ca ngươi là quân nhân, mau, mau đem nam nhân kia bắt lại, hắn giết người, hắn giết Lâm Na. Đúng đúng đúng, mau đem hắn bắt lại đám kia người sôi nổi hò hét. Chính là cái kia kêu bán hạ nữ hài lại cố tình không để ý tới bọn họ, ngược lại theo bọn họ tầm mắt nhìn Lâu Viêm Tiêu, Phản Thiên Hạ mấy người liếc mắt một cái. Ngay sau đó khỏe môi liền dơ lên một đạo lạnh lẽo tươi cười, ha ha ha, ha ha ha, hừ, chết hảo, nữ nhân kia đã sớm nên chết đi. Thông đồng ta ca, còn châm ngòi ca ca ta cùng tẩu tử cảm tình, cuối cùng còn bụng đói ăn quảng muốn khơi mào ta đại ca mấy cái huynh đệ mâu thuẫn. Lâm ca chính là vì cứu cái này tiện nữ nhân ngược lại bị đẩy ra đi chắn tang thi đã chết. Nếu là ta ca không cho phép ta giết người, ta đã sớm thân thủ làm thịt nàng. Chương 95 đám người bạo động. Nữ hài một ngữ xuống dưới, trên người nàng thô bạo hơi thở ứa ra, phảng phất giống như nhân gian hung thú. Sợ tới mức phía trước đã chịu quá một vòng kinh hách một đám phú nhị đại, phú N đại nhóm sôi nổi ngần ra, nửa ngày liền trừng lớn mắt, hoảng sợ vô ngữ nhìn nàng. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí đình trệ. Bán hạ ngươi không sao chứ? Không trong chốc lát, nơi xa, lại cấp vội vàng chạy tới một nữ nhân, nàng thở hững hộp, đôi lông mày chi gian, che giấu không được sốt ruột chi sắc. Nữ hài lạnh băng ý cười một đốn, ngược lại lại thay một bộ tùy tiện tính tình, nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, dương gương mặt tươi cười, huy xuống tay nói, không có việc gì không có việc gì, tẩu tử ngươi không cần lo lắng, ta chính là bị quăng một chút, vừa rồi rất nhiều người cho ta đương đệm lưng đầu, một chút việc nhi đều không có, còn tung tăng nhảy nhót đâu. Ngươi a, ngươi đến là cái thập phần xinh đẹp lịch sự tao nhã nữ tử, trên mặt nàng mang theo tật chạy lúc sau hồng nhạt thở dốc. Tới rồi phụ cận, nàng một đôi mang theo linh vận con ngươi cẩn thận đánh giá nữ hài một phen, lúc này mới yên lòng, trên mặt mang theo hờn dỗi sủng nịch trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói. Hắc hắc, tẩu tử ngốc tại nơi này nghỉ ngơi trong chốc lát, ta đi giúp ca ca bọn họ vội. Nữ hài chạy nhanh lấy lòng cười cười, bất quá ngược lại nhìn đến kia khách sạn cửa chiến cuộc là lúc, tức khắc trên mặt ý cười đạm đi, ngược lại một trương lạnh lẽo mặt đẹp biến ngưng trọng lên. Ca ca bọn họ muốn chịu đựng không nổi, ta lập tức liền qua đi. Ai, bán hạ nữ tử trên mặt mang theo sốt ruột nhìn cái kia đã sớm chạy quá khứ nữ hài, nhưng là muốn ngăn cũng ngăn không được. Nàng tại chỗ vẻ mặt lo lắng rậm rậm chân, một trương xinh đẹp lịch sự tao nhã trên mặt tuy rằng bị mồ hôi tẩm ướt chật vật, nhưng lại mang theo một mặt cứng cỏi tuyệt quyết chi sắc. Bán hạ, lại là sốt ruột hô một tiếng, nàng oán hận cắn chặt răng, cũng nhấc chân trở về vọt trở về. Bất quá, lại còn không có bước ra một bước, đã bị phía trước một bóng hình chặn đường đi. Ngươi là, nàng nhìn phía trước đứng nữ tử, không, nữ hài. Nàng nhìn qua chỉ so bán hạ lớn hơn 1-2 tuổi bộ dáng, dung mạo tuyệt sắc, so nàng phía trước gặp qua tất cả mọi người muốn Mỹ, cho dù là được xưng là giới giải trí đệ nhất tiên tử Mỹ nhân linh tiên đều so ra kém. Lại nhìn kỹ, nàng tuy rằng nhìn nhược liễu phù phong, hàm xúc như tiên, như là gió thổi qua liền đảo bộ dáng, nhưng là nàng bên môi treo ý cười doanh doanh rồi lại làm người không dám coi khinh. Đây là nàng nhìn đến quá nhất mâu thuẫn, lại cũng nhất làm nhân tâm kinh động phách, khó có thể quên đi tuyệt đại mỹ nhân. Chẳng lẽ hỏi người khác tên phía trước không nên trước báo thượng tên của mình sao? Phạm Thiên Hạm nhìn nàng trong mắt toát ra tới thưởng thức, kinh ngạc cảm thán chi sắc, anh sắc khỏe môi gợi lên, mang lên hài hước chi sắc. A, xin lỗi, thất lễ. Nữ tử trên mặt hơi giật mình, nhưng lại không bực Phạn Thiên Hạm ngữ khí, ngược lại đem sốt ruột thần sắc đè ở đáy lòng, dơ lên một cái lịch sự tao nhã tươi cười, ta kêu Thu Từ Nhu, là, ngạch. Bán hạ, cũng chính là vừa rồi vị kia nữ hài tẩu tử. Thu Từ Nhu trên mặt mang theo xấu hổ chi sắc, thật sự không biết như thế nào giới thiệu chính mình, trước kia nàng còn có thể giới thiệu chính mình là vị diễn viên, nhưng là hiện tại. Nàng cũng không giống trên mặt đất những cái đó có rúm lại phú nhị đại nhóm như vậy ngốc cho rằng này tang thi thí dụ chỉ là bộ phận, cho dù vẫn luôn bị nhốt ở cái này khách sạn, nhưng là nàng cũng mơ hồ cũng là rõ ràng hiện tại cùng trước kia sinh hoạt thế giới không giống nhau. Hiện tại trạng huống hẳn là chính là tiểu thuyết trung mạt thế đi, cho nên phía trước cái gì thân phận, cái gì tình huống đối hiện tại tới nói đều đã là mây bay. Phạm Thiên Hạm nhưng thật ra thưởng thức nàng lịch sự tao nhã thông thấu, môi anh đào một trọn. Phạm Thiên Hạm, nhàn nhạt ngữ khí tiếp tục truyền đến, ta khuyên ngươi vẫn là không cần đi qua, rốt cuộc mặc dù đi qua cũng giúp không được cái gì vội không phải sao. Phạm Thiên Hạm chuyển mắt lại ở nàng kia tái nhợt trên mặt nhìn thoáng qua, mày liều hơi trọn, nhìn dáng vẻ là cả người dị năng tiêu hao quá mức đi, nhưng thật ra nghị lực không tồi, cư nhiên còn kiên trì có thể chạy có thể nhảy. Ta Thu Từ Nhu tái nhợt trên mặt cũng mang theo tái nhợt ngôn ngữ, ấp úng không mở miệng nữa. Chỉ là kia trương lịch sự tao nhã trên mặt sốt ruột không thay đổi, một đôi mắt lướt qua phía trước đứng Phạm Thiên Hạm, dừng ở bên kia đã dần dần chiếm hạ phong mấy người trên người, càng thêm sốt ruột. Theo sau hung hăng cắn chặt răng, một đôi hàm chứa linh vận con ngươi phát ngoan, ta cho dù chết, cũng muốn theo chân bọn họ chết ở một khối. Nói, vãn khởi quá dài đã vỡ vụn bất kham váy liền lại muốn đi phía trước chạy tới. Sách Phạn Thiên Hạm nhìn nàng kia cắn răng kiên quyết, đầy người ai thề, lại chịu chết quyết tuyệt bộ dáng, thê mỹ động lòng người, cảm tình động lòng người không phải sao. Nàng xinh đẹp mày không khỏi vừa nhíu. Ngay sau đó môi anh đảo phiết phiết, đời trước nàng nhìn thấy tất cả đều là bỏ vợ bỏ con, phu thê phản bội, nhi nữ bất hiếu lấy cha mẹ chắn tăng thi, nữ tử đắm mình truy lạc dùng thân thể đổi lấy lương thực, tầng dưới chốt hắc ám nhất giao dịch, nhân loại đạo đức luân tang so mạt thế còn muốn đáng sợ. Chính là trọng sinh một đời trở về, nàng nhìn đến nhiều nhất lại là hoàn toàn bất đồng một mặt, tuy rằng cũng có ưu ám, nhưng càng có rất nhiều ánh mặt trời. Đầy hứa hẹn hài tử một ngụm nãi đua thượng tánh mạng đi đánh cuộc mẫu thân Tư Vân Hương, không rời không bỏ, làm bạn tả hữu, cho dù là sinh mệnh có nguy hiểm lại như cũ thủ vững biểu mội thu tầm nhạn, vì lao bà hài tử thân ở tang thi đàn, lại không dám lấy các nàng mạo một tia hiểm vương ẩm, còn có phía trước nhìn thấy vốn là phẩm đức cao thượng. Giống như mặt thế phẩm đức của quý du phong cầm, vì sinh tồn, từ bỏ kiều khí, tư tưởng cứng cỏi, vất vả bày quán, thậm chí dứt khoát ra nhập nguy. Hiểm tiểu đội ra ngoài nhiệm vụ thiên kim tiểu thư Trúc Quyền Ca, vì ái nhân không màng nguy hiểm, xa xôi vạn dặm mà đến Chu Cốc Hướng, dám yêu dám hận Kiều Minh Nhã. Hiện tại lại có vị này cùng ái nhân cùng nhau đồng sinh cộng tử dũng khí Thu Tứ Nhu. Tấm tắc. Như vậy khắc sâu tình cảm A. Thật đúng là làm người hận không đứng dậy. Lại còn có chút xem bất quá mắt, đây là chuyện như thế nào đâu. Từ từ, bọn họ không chết được, Phạn Thiên Hạm một bên trong lòng ghét bỏ, một bên không chút nào thương hương tiếc ngọc một phen giữ chặt nàng. Theo sau, liền hướng tới phía sau nhìn lại, ca cao, hoa hoa, các người đi hỗ trợ. Buổi tối cho các ngươi thịt nướng ăn. Ngao ngao, ngao ngao, hai đầu nguyên bản lười biếng đang ở mài móng nuốt đại hình động vật. Tức khắc một đôi thú đồng thời sáng ngời, sau đó ngao ô một tiếng, phong một trận nhì hướng tới cái kia phương hướng nhào lên đi. Nguyên bản bị túm cánh tay đau Thu Tứ Nhu chỉ cảm thấy nhị sườn lưỡng đạo gió mạnh hiện lên, sau đó liền thấy được nàng trượng phu bên kia đột nhiên hơn nữa hai đầu thật lớn biến dị động vật. Trong lúc nhất thời, hai bên thế cục một sửa, kia mấy chỉ tang thi liền ở vào hạ phong. Này! Đây là Thu Tứ Nhu hai mắt trừng lớn, nhìn này không thể tưởng tượng một màn. Hiện tại ngươi liền không dùng tới đi đi. Phạn Thiên Hạm buông ra cánh tay của nàng, trong giọng nói mang theo biệt nữ sắc lạnh nói. A, Thu Tứ Nhu trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Bên cạnh người đã sớm gấp không chờ nổi Lâu Viêm Tiêu chạy nhanh tiến lên kéo qua Phạn Thiên Hạm tay, có chút ghét bỏ đem nàng bàn tay mềm hướng chính mình trên người cọ cọ, sau đó lúc này mới vừa lòng một chút tiếp tục giắt thượng. Trong lòng lén lúc nghĩ, quả nhiên nữ nhân là một loại chán ghét sinh vật. Chuyên môn hấp dẫn tiểu nữ nhân chú ý. Thu Tứ Nhu hốt hoảng nhìn bọn họ động tác, theo sau khỏe miệng chính là vừa kéo, tốt xấu nàng ở mạn thế phía trước cũng là một cái vạn chúng yêu thích nữ thần nhân vật, như thế nào hiện tại cư nhiên đã bị kéo một chút cánh tay mà thôi, đã bị ghét bỏ đâu, cái này cảm giác có điểm vi diệu. Bất quá, nhiều nhất chính là thả lỏng xuống dưới. Nhìn thoáng qua những cái đó còn ở nơm nớp lo sợ, thành rùa đen rút đầu phú N đại nhóm. Nàng trong mắt một mạt khinh thường hiện lên, theo sau liền thẳng đi đến một bên tìm vị trí ngồi xuống, hai mắt nhìn chăm chú vào cái kia cổng lớn phương hướng, không dám dịch khai nửa điểm tầm mắt. Giống giống. Chiến đấu kịch liệt, vài người, hơn nữa hai đầu biến động vật, kia chỉ tam giai tang thi hoàn toàn bị khống chế. Đến nỗi kia mấy chỉ nhị giai tang thi, sớm tại ca cao cùng hoa hoa một móng vuốt dưới, bị chụp thành thịt nát, chết đến không thể càng chết. Một đám phú N thế hệ bên trong, chuyên đến từng đạo nuốt nước miếng thanh âm. Hướng về phía trước Phạn Thiên Hạm bên cạnh người Lâu Viêm Tiêu vị trí nhìn thoáng qua, thấy hắn trên mặt nhu hòa, không có đại khai sát giới bộ dáng khi, tức khắc cũng sôi nổi chấn định xuống dưới, theo sau liền bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Các ngươi có ăn sao, chúng ta dùng tiền mua. Mấy cái đói mặt đều thoát hình công tử ca nhịn không được đối với một bên đứng, nhất hiện dễ nói chuyện Tiểu Minh Nhã nói. Mấy hai mắt chử mang theo bố thí, cảm nâng tiêu ngạo đến không được. Nửa ngày, thấy không có động tĩnh Tiểu Minh Nhã, cầm đầu cái kia thiếu gia kiêu ngạo mày chính là vừa nhíu, như thế nào không nói lời nào, hỏi ngươi có hay không ăn, nếu là ngươi lần này đã cứu chúng ta nói, bổn thiếu gia có lẽ có thể suy xét làm ngươi cho ta nữ nhân. Chính là, chúng ta Vương thiếu chính là Z thị Vương gia người, cho ngươi gia nhập hào môn cơ hội còn không nhanh lên cảm tạ. Mặt khác mấy cái hồ bằng cẩu hữu cũng sôi nổi ứng hòa nói. Tiểu Minh Nhã nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cau mày mới từ phía trước Lâu Viêm Kiêu tàn nhẫn thủ đoạn giết người trung tỉnh qua thần tới, hiện tại còn mang theo điểm hoảng hốt. Nhưng thật ra bên cạnh Chu Cốc Hướng đã kiềm chế không được, ngại chán ghét nhìn mấy người liếc mắt một cái, đây là ta bạn gái, các ngươi ly xa một chút, chúng ta không hiếm lạ cái gì tiền. Uy, ngươi cái tiểu bạch kiểm cái gì ý tư a? Còn không phải là cái bạn gái sao, liền tính là lão bà ngươi, bổn thiếu muốn nói cũng là bổn thiếu người. Bên kia đại thiếu gia nói được ý hắn còn xuyến thượng, một đôi mắt xếp mang theo khinh thường nhìn Chu Cốc Hướng. Trong giọng nói khinh thường cùng kiêu ngạo hoàn khố hiển lộ không thể nghi ngờ. Ngươi, Chu Cốc Hướng xoáy khí trên mặt chính là lạnh lùng. Trước người Kiều Minh Nhã cuối cùng là hồi qua thần, vừa nghe lời này Minh Diễm trên mặt giận dữ, trực tiếp một quyền kén qua đi. Ngươi đặc nương tìm chết ta, muốn lao nương làm ngươi nữ nhân, cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu ngươi là cái gì đức hạnh, liền này cẩu mô cẩu dạng cũng xứng. Ngoa tào, ngươi cái này xú đàn bà. Vương Đại Thiếu che lại chính mình mắt tức muốn hụt máu, các ngươi còn thất thần làm cái gì, đem cái này xú đàn bà cấp bổn thiếu bắt lại a? Đúng, bọn họ trên người khẳng định có ăn, chúng ta đoạt à, trong đám người không biết là ai hô một tiếng, nguyên bản một đám người nhìn kia mấy cái tiểu tử nhóm ở chơi nhưng thật ra không có gì biểu tình, nhưng là nhắc tới đến đồ ăn, tức khắc một đám hai mắt xanh lẻ, sôi nổi sói đói chụp mồi hướng tới Kiều Minh Nhã bọn họ nhào qua đi. Ngay cả đứng ở bên cạnh Mẫn Luật Phong mấy người cũng bị liên lụy trong đó. Đám người bạo động. Này nhất chiêu tới quá đột nhiên không kịp phòng ngừa, Mẫn Luật Phong mấy người trong lúc nhất thời căn bản không kịp phòng bị, đã bị một đám đói nảy sinh ác độc người nảy lên tới vây lấp kín. Ngay cả Lâm Hạc Hiên cũng kia chuyển động bay nhanh đầu góc một chốc cũng còn không có chuyển qua cong nhi tới, bị người nắm quần áo liền hãm sâu trong đó. Đói nóng nảy mắt người cái gì đều làm được. Hiện trường nháy mắt lâm vào hỗn độn bên trong. Mau, mau đoạt ta. Biểu ca ngươi đừng núp nhích. Nơi này có cái tiểu hải tử, bắt lấy tiểu hải tử, bọn họ khẳng định sẽ cho chúng ta ăn. Lúc này, bị đói khát chi phối đầu góc người chỗ nào còn sẽ tưởng nhiều ít ta, cùng với kia nói đề nghị thanh âm, một đám điên cuồng đi theo hô, bắt lấy cái kia tiểu hải tử, bắt lấy cái kia tiểu hải tử. Ầm ĩ, hỗn độn, điên cuồng. Vì ăn. Cái gì đều không màng, mặt thế chôn vùi, dơ bẩn hình thức ban đầu đã hiện. Phía trước đi đến Thu Tứ Nhu bên kia Phạn Thiên Hạm vị trí dựa trước, cũng không có bị vây quanh đi vào, lúc này lại vừa nghe đến này tề hô thanh âm, tức khắc mày nhăn lại, ánh mắt lập tức liền trầm xuống dưới, nàng trắng nón trên mặt hung quang quỷ quệt hiện lên, muốn bắt tiểu cấp tử, hừ. Nàng cũng mặc kệ cái gì bình dân ba cánh, tay trói gà không chặt người, muốn động nàng để ý người, đều phải chết. Bất quá, lại không đợi Phạn Thiên Hạm động thủ, liền nghe trong đám người một đạo thanh thúy non nớt thanh âm vang lên, Tiểu Long huynh đệ, mau thượng. Trong chớp mắt, liền thấy một cái màu xám nâu dây đằng nhanh chóng bạo trướng, mang theo bén nhọn thứ can, hướng tới phía trước một đám người liền cuồng quét mà đi. A, cái gì quỷ đồ vật? Trong lúc nhất thời, kia một mảnh ủng đổ đám người giống như mễ bộ xương khô bài dường như liên tiếp ngã xuống, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng vang lên. Phạn Thiên Hạm vẻ mặt vui mừng nhìn đám người kêu bên trong loáng thoáng đứng hài tử, thật là trưởng thành đâu, tiểu cấp tử. Đột nhiên, tầm mắt bên trong hiện lên một đạo màu vàng cùng một đạo màu đen thân ảnh, thẳng tắp liền hướng tới tiểu cấp tử đánh tới. Phạn Thiên Hạm trên mặt tức khắc cả kinh, cẩn thận. So nàng càng mau còn lại là bên cạnh người nam nhân, chỉ chớp mắt liền biến mất không thấy, giây tiếp theo liền xuất hiện ở tiểu cấp tử bên cạnh người. Hung ác trực tiếp một chân đá nát kia bắn thẳng đến mà đến thổ mũi tên, còn có cái kia theo sắt mà đến màu đen thân ảnh. Một chân ở giữa trước ngực. A, hét thảm một tiếng vang lên, liền thấy một bóng hình hung hăng nện ở trên mặt đất. Cùng với kêu thảm thiết đau tiếng hô còn có xương cốt vỡ vụn thanh âm, sởn tóc gáy. Chương 96 tiểu cấp tử 1m8. Cùng lúc đó, tiểu long huynh đệ đã càn quét hoàn toàn tràng, chính dựng tại chỗ. Một cây thô tráng mang thứ màu xám nâu dây đằng, diều võ dương oai ngạo thị toàn trường. Bị này động tinh hấp dẫn lại đây Thu Tứ Nhu, Tiểu Minh Nhã sôi nổi mắt trừng lớn, như là thấy quỷ dường như, quả thực không thể tưởng tượng. Này căn có thể biến đại biến tiểu nhân dây đằng là chuyện như thế nào? Còn có, cái kia một chút không sợ hãi, ngược lại như cũ cười đáng yêu ngốc manh tiểu bằng hữu lại là chuyện như thế nào. Trong lúc nhất thời, các nàng nhìn tiểu cấp tử ánh mắt cũng không giống nhau, đều đã trải qua này đó, cư nhiên còn có thể cười đáng yêu nhuyễn manh, đánh giá cũng không phải cái giống nhau tiểu bằng hữu. Chu Cốc xông vào bên cạnh nhìn nhà mình bạn gái kia trợn mắt há hốc mồm dáng vẻ, lau một phen trên đầu mồ hôi lạnh. Chạy nhanh đem người kéo đến bên cạnh lén lút giúp đỡ phổ cập khoa học tri thức. Vì thế, ngay sau đó bọn họ bên kia liền thường thường truyền đến, cái gì, kia chỉ lão hổ là ca cao. Cái gì, cái kia dây đằng cư nhiên còn bó quá một đầu biến dị con báo. Cái gì, chúng nó đều là bị cái kia tiểu bằng hữu khuyên phục đương bảo tiêu. Theo này kinh tâm động phách một đám tin tức bị cho biết, trong khoảng thời gian ngắn, tiểu cấp tử thân ảnh lập tức ở Kiều Minh Nhã trong lòng trưởng thành 1m8. Một khắc đầu, Phạm Thiên Hạm hai mắt lạnh lẽo chỉnh nhìn cái kia ngã trên mặt đất người. Tầm mắt ở hắn kia hộp máu trên mặt đảo qua. Thực hảo, lại là cái này không an phận. Thực xin lỗi, ta không thấy chủ hắn. Nguyên Khôi cũng tiến lên vài bước, gãi đầu, hàm hậu trên mặt tràn ngập xin lỗi. Ân, a. Không có lúc này đây cũng có tiếp theo, giống như là một cái nhớ thương trộm đồ vật tặc, không có lúc này đây cũng có tiếp theo. Phạm Thiên Hạm nhìn Nguyên Khôi liếc mắt một cái, cũng không có trách cứ, chỉ là một đôi mang theo hung ác lánh mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất cái kia người gầy nam không phóng. Xem ra, ta là quá dung túng ngươi, còn cho phép ngươi tự do hoạt động, có thời gian âm thầm chuẩn bị, à, quả thực ngu không ai bằng. Thanh âm lạnh băng lương bạc, mang theo hàn khí dày đặc. Người gầy nam tức khắc lại là một búng máu phun ra, tham lam trong mắt hiện lên một hạt bụi bại cùng điên cuồng. Nguyên bản muốn bắt trụ cái kia tiểu thí hài tới uy hiếp bọn họ, tranh thủ cuối cùng một đường sinh cơ, chính là hiện tại sự tình đã bại lộ. Tức khắc liền cười lạnh một tiếng, à, ta liền tính là không phản kháng, nói cho các ngươi kho lúa mật đạo, các ngươi đồng dạng sẽ giết ta, sao không hiện tại liều một lần. Nga, như thế nói đến, ngươi cảm thấy chính mình vẫn là rất thông minh. Phạm Thiên Hạm nhìn hắn đấy mắt liền mang lên một tia trào phúng hài hước. Hừ, chẳng lẽ không phải sao? Người gầy nam một phản phía trước kia lấy lòng bảo mệnh tiểu nhân dáng vẻ, ngược lại là có chút bất chấp tất cả. Ha ha ha ha. Nay ai biết được Phạm Thiên Hạm lời nói biến đổi, mang lên ý cười cùng hài hước, làm người đoán không ra nàng ý nghĩ trong lòng. Người gầy nam nghe vậy, tức khắc sắc mặt khó coi lên, một đôi lập lòe hôi bại con ngươi hiện lên ánh sáng. Sau đó lại dập tắt đi xuống. Minh minh diệt diệt. Hắn thật sự là xem không hiểu nữ nhân này rốt cuộc là cái gì ý tứ. Chẳng lẽ nói chỉ cần hắn nói cho bọn họ chính xác mật đạo vị trí liền thả hắn. Chính là hiện tại hắn thiếu chút nữa thương tới rồi cái kia tiểu thí hài, kia còn sẽ cho hắn mạng sống cơ hội sao? Trong lúc nhất thời có ảo não có vẻ ngoài, còn mang theo một chút may mắn cùng hồng nghi, ít nhất hắn hiện tại không đem cái kia tiểu thí hài như thế nào, kia sẽ bỏ qua hắn sao? Phạm Thiên Hạm nhìn hắn lúc sáng lúc tối thần sắc, môi anh đảo chính là một câu, xét qua một mặt trào phúng. Một bên, Lâm Hạc Hiên híp một đôi hẹp dài con ngươi, cũng đi theo xẹt qua một mặt trào phúng cùng suy nghĩ sâu xa, tiểu tẩu tử, thật đúng là đùa bỡn nhân tâm cao thủ a. Tiểu cấp tử, trước tìm điều dây thừng đem hắn trói lại. Nhìn hắn nửa ngày không động tĩnh, Phạm Thiên Hạm có chút không thú vị rời đi tầm mắt. Không muốn cùng hắn nhiều lời, trực tiếp quay đầu nhìn về phía tiểu cấp tử. Hào biểu tỷ. Tiểu cấp tử cười ha hả, tung ta tung tăng liền đi tìm dây thừng đi, không trong chốc lát, xách theo điều hồng chung mang hắc dây thừng liền đã trở lại. Biểu tỷ, ta giúp ngươi đem hắn bó lên. Nói tiểu béo tay lau trắng non trên mặt hãn, vui sướng hài lòng liền hướng tới cái kia người gầy nam đi qua đi. Ai, Nguyên Đồng trong mắt một đột, nhìn hắn kia tiểu béo trên tay quấn quanh cái kia dây thừng. Thiếu chút nữa không sợ hãi, này chỗ nào là cái gì dây thừng A, đây là điều trường xạ A. Bên kia phản ứng lại đây người gầy nam cũng là trong mắt chừng, ngươi đem nó lấy đi, đem nó lấy đi. Gì, thúc thúc sợ dây thừng sao? Không cần lo lắng, thực mau liền sẽ cột lên. Tiểu cấp tử đỉnh một trương thiên chân vô tội mặt, cầm trên tay trường xạ liền đưa qua. Ngươi cút cho ta, à, đột nhiên một đạo kêu to ra tiếng. Liền thấy người gầy nam vung tay lên lại trực tiếp bị xà cấp cắn thượng. Ai, cắn thượng? Nguyên Đồng mắt chừng, vì hắn bi ai một câu. Yên tâm, xích liên xà là không độc, sẽ không cắn chết người. Một chút không lo lắng Mẫn Luật Phong ở một bên lén lút vui sướng khi người gặp họa. Thật là không độc. Nguyên Đồng nháy mắt, chỉ vào người gầy nam phương hướng, nhìn trên mặt hắn thanh hắc, cả người run rẩy dáng vẻ, như thế nào xem đều không giống như là không có chúng độc a. Không có độc, Không Mẫn Luật Phong nói còn chưa nói xong đâu, liền thấy người kia trực tiếp phịch một tiếng thẳng tắp ngã quỵ trên mặt đất, sẽ không động. Mẫn Luật Phong, trợn tròn mắt. Cái gì tình huống? Hắn trước kia cũng bị cắn quá a, chính là không có bất luận cái gì bệnh trạng a. Nguyên Đồng chớp chớp mắt chử, Phong ca thật sự đáng tin cậy sao? Xích Liên xà răng nọc đoạn, hơn nữa tuyến độc không phát đạt, phân bố lượng thiếu, cắn người khi rất khó dùng răng nọc cắn được nhân thể, trừ phi bị cắn vật thật sâu nạp vào xà khẩu nội, nếu không khó có thể chạm đến lợi nha. Bởi vậy, thông thường không dễ tạo thành trúng độc hiện tượng. Nó tuyến độc ở vào hàm trên chỗ sâu nhất, cho dù bị cắn được, cũng rất ít có nọc độc tiến vào trong cơ thể. Nhưng là một khi nọc độc tiến vào trong cơ thể nói, liền sẽ xuất hiện toàn thân mô liên kết xuất huyết, nước tiểu huyết, tiêu ra máu, lợi xuất huyết, vết thương, cũ xuất huyết chờ bệnh trạng, cũng dẫn tới dung tâm huyết tăng mạnh, cầm máu khó khăn, nếu cứu giúp không kịp thời nói, có khả năng phát sinh nao xuất huyết, thận công năng suy kiệt thậm chí tử vong chờ nghiêm trọng hậu quả. Lâm Hạc Hiên ôn nhuận nghiêm cẩn thanh âm chậm rãi truyền đến, trình bày này xa đặc điểm. Theo sau lại nói tiếp, hiện tại hắn như thế mau liền trực tiếp bỏ mình. Xem ra là biến dị lúc sau Xích Liên xà độc tính tăng cường. Nga nga. Nguyên Đồng gật gật đầu nói, kia hắn thật đúng là vận khí không tốt lắm, chạm vào chỗ sâu nhất kia viên răng nọc. Mẫn Luật Phong buồn bực, đại điểu tồn tại chính là vì biểu hiện hắn ngu xuẩn sao. Tại chỗ yên lặng rút nhỏ một chút, nhìn không thấy hắn, nhìn không thấy hắn. Bên kia, chính nhìn kia nằm thi người, tiểu cấp tử cũng trợn tròn mắt một chút, cầm chân nhỏ đối với người đá đá, lại đá đá. Liền thấy người gầy nam trên mặt mang theo trắng bệnh, trừng lớn mắt chết không nhắm mắt biểu tình. Tiểu cấp tử tức khắc buồn bực suy sụp hạ khuôn mặt nhỏ, bẹp bẹp miệng, như thế nào liền đã chết đâu, biểu tỷ, ta không phải cố ý. Nói liền mắt trông mong hướng tới Phạn Thiên Hạm phương hướng chạy tới, nơi đi qua, trên mặt đất những cái đó kêu thảm phú N đại nhóm sôi nổi lui tán, nhìn về phía tiểu cấp tử trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi cùng kính sợ. Đây chính là lộng chết người không nháy mắt hài tử a. Tức khắc một đám hối hận không kịp, vừa rồi như thế nào liền nghĩ chảo hắn đâu, nên sẽ không tha rắn cắn bọn họ đi. Bất quá, cũng may tiểu cấp tử một đường cũng chưa nhìn đến chúng nó, mà là nhéo cái kia trường xà, ủy khuất ba ba đi vào Phạn Thiên Hạm trước mặt sám hối, biểu tỷ, làm sao bây giờ, người kia đã chết, không ai mang chúng ta đi kho lúa làm sao bây giờ. Phạn Thiên Hạm nhưng thật ra vui mừng hắn không có sợ hãi, ngược lại lo lắng tiểu biểu tình. Tức khắc nét mặt biểu lộ một mạt ý cười, không quan hệ, cũng không để bụng hắn một cái, loại này không thức thời người sớm đáng chết. Hơn nữa chúng ta cũng còn có người khác dẫn đường, không thiếu hắn một cái. A, còn có ai dẫn đường a? Tiểu cấp tử chớp chớp mắt chử, khuôn mặt nhỏ thượng mang theo tò mò. Bên kia Mẫn Luật Phong cũng tò mò nhìn qua, người khác dẫn đường, là chỉ ai? Chẳng lẽ là này đàn cũng không có cái gì Nguyễn Dùng Phú nhị đại? Ha ha a. Đến lúc đó sẽ biết. Phạn Thiên Hạm xoa xoa hắn đầu nhỏ, trên mặt mang theo một bộ cao thâm biểu tình. Wow, biểu tỷ xoáy ngây người. Tiểu cấp tử ngưỡng đầu, một đôi ngập nước trong mắt tràn ngập mộ nho. Xem bên cạnh Lâu Viêm Tiêu tuy rằng khó chịu, nhưng là cũng không có ngăn cản. Lại một người đã chết, phía trước đám kia bị giáo huấn qua phú N đại nhóm lúc này mới nghỉ xả hơi. Nhìn đến Phạn Thiên Hạm bọn họ đoàn người sôi nổi liền sau này lùi bước. Sợ một không cẩn thận treo chọc đến, như vậy tiếp theo cái chết người chính là bọn họ. Đặc biệt là phía trước đi đầu chọn sự mấy cái đại thiếu gia nhóm, một đám hận không thể đem đầu chui vào khe đất đi, chính là không dám lại xem tiểu Minh Nhã phương hướng rồi, sợ nàng cũng là cái giết người sắc mặt bất biến sát nhân cuồng. Mà bị bọn họ sợ hãi tiểu Minh Nhã hiện tại là cái gì biểu tình đâu. Đó là đã phức tạp lại rồi dám đi. Tiểu cấp tử rất lợi hại không sai. Nhưng là hắn gián tiếp hại chết một người a, chẳng lẽ liền một chút đều không sợ sao? Tuy rằng cái kia người gầy đáng chết, nhưng là một cái tiểu hài tử trực tiếp đối mặt tử thi hảo sao? Hiện trường, Phạn Thiên Hạm không nói gì, tức khắc lại khôi phục một mảnh yên lặng. Tiểu cấp tử đem trên tay lập công trường xà xoa đi liền treo ở chính mình trên cổ, ân, quả nhiên thực mát mẻ. Bên kia thật vất vả bình tĩnh trở lại Thu Tứ Nhu quay lại tầm mắt, liền nghe giống. Một thanh âm vang lên, kia chỉ tam giai tang thi rốt cuộc bị một móng vuốt vô rất đầu, trận này kịch liệt tang thi chi chiến xem như kết thúc. Tẩu tử, Tẩu tử, chúng ta không có việc gì, chúng ta xử lý kia chỉ tam giai tăng thi. Bán hạ nhảy nhót liền vẻ mặt vui sướng nhảy trở về, kia trương mặt đẹp thượng mang theo hồng nhạt, nhìn qua là cái thập phần rộng rãi cô nương. Ai, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo thu tứ nhu hỉ cực mà khóc, trong mắt mang theo điểm điểm lệ quang, nguyên bản tưởng cộng phó hoàng tuyển, nhưng lại không nghĩ rằng liêu ánh hoa tươi lại một thôn. Nay vẫn là ít nhiều vị kêu kêu phản thiên hạm cô nương trợ giúp. Chương 97 xác định là cái kia nghiêm ngàn cũng. Ai, tẩu tử ngươi đừng khóc ca, chúng ta này không phải đều không có việc gì sao. Mau, ca, đi an ủi tẩu tử vừa rồi chính là sợ hãi. Bán hạ lấy khuỷu tay đỉnh đỉnh bên cạnh người nam nhân, một đôi linh động mắt liền đối với hắn tế tế. Nam nhân đối chính mình cái này làm quái muội muội hết trô nói rồi một chút. Bất quá nhìn đến Thu Tứ Nhu kia mang theo nước mắt con ngươi khi, không khỏi cũng có chút đau lòng, chạy nhanh bước đi tiến lên đi đem người ôm tiến trong lòng ngực an ủi, Tư Nhu ta không có việc gì. Nhìn kia đối thiếu chút nữa sinh tử cách xa nhau tiểu phu thê tình chàng ý thiếp, bán hạ hắc hắc chính là cười. Theo sau chuyển mắt nhìn về phía đứng một bên Phạn Thiên Hạm, tức khắc hai mắt chính là sáng ngời, một cái nhấc chân bước nhanh liền hướng tới bọn họ đi tới. Là các ngươi làm kia chỉ đại lão hổ cùng đại con báo đã cứu chúng ta sao, thật là quá cảm tạ, nói cách khác, sợ là chúng ta có thể chạy ra tới cũng đến tổn thất mấy cái huynh đệ a. Bán hạ gương mặt tươi cười thượng nói nhưng đều là đại lời nói thật. Đúng vậy, cảm ơn các ngươi cứu giúp, đại huynh đệ, đại muội tử nhóm. Bán hạ phía sau mấy cái nhìn qua hai mươi mấy tuổi dáng vẻ tuổi trẻ đám tiểu tử, cũng một đám cười hướng bọn họ chào hỏi. Trong giọng nói kích động bộc lộ ra ngoài. Ân, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Phạn Thiên Hạm khỏe môi hơi câu. Bên cạnh người Lâu Viêm Tiêu lại là không có gì biểu tình, chỉ là hơi hơi đối với bọn họ gật đầu một cái. Hắc hắc hắc, ngươi chuyện nhỏ không tốn sức gì đối chúng ta tới nói là giúp đại ân, chờ quay đầu lại ta nhất định làm ca ca ta hảo hảo cảm ơn các ngươi. Đúng rồi, cái kia chính là ta ca, nghiêm ngàn cũng. Bán hạ nữ hải trên mặt mang theo kiêu ngạo tiểu biểu tình, hiển nhiên lấy nhà mình ca ca vì vinh. Nga, Phạn Thiên Hạm theo nàng phương hướng xem qua đi. Cũng vừa lúc đối thượng mới vừa an ủi con người toàn vẹn nhìn qua nghiêm ngàn cũng. Nàng mày liêu chính là một trọn, nhìn dáng vẻ sắc thật là cái kia nghiêm ngàn cũng. Nàng còn nhớ rõ, đời trước nghiêm ngàn cũng coi như thượng là một cái nhân vật phong vân. Bất quá lại cùng lúc này cái này ôn nhuận văn nhã nghiêm ngàn cũng kém khá xa, vừa rồi ánh mắt đầu tiên nhìn đến thời điểm chỉ là hoài nghi, bất quá đương bán hạ giới thiệu tên của hắn là lúc lại xác định, hơn nữa từ hắn bộ mặt hình dáng cũng có thể nhìn ra một chút manh mối. Đời trước nghiêm ngàn cũng, ở phương Nam căn cứ cũng là số một số hai cường giả, đặc biệt là hắn thao tác phượng hệ dị năng càng là nổi tiếng xa gần. Là lệ thuộc với phương Nam căn cứ quân bộ một phương. Chỉ ở sau Ngô Quân chắc một cái quan quân. Bất quá, này không phải hắn nổi tiếng nhất nguyên nhân, nổi tiếng nhất là bởi vì hắn hành sự tác phong. Nghe nói hắn có thể đối một ít bình thường bá tánh cho bảo hộ trợ giúp, nhưng là đối những cái đó di dương chỉ khí mặt thế trước phú nhị đại nhóm lại hoàn toàn không có nhẫn mại, thậm chí có một lần hộ tống trong quá trình trực tiếp đem mấy cái không nghe quản giáo phú nhị đại đẩy ra đi uy tăng thi, lúc ấy còn chấn kinh rồi hơn phân nửa cái phương Nam căn cứ đâu. Này hoàn toàn là cái làm người lại ái lại hận nhân vật, ở trong quân cũng là thuộc về cũng chính cũng tà. Đời trước, nghe viện nghiên cứu khoa học người lén điều tra biết được, nghiêm ngàn cũng ở mặt thế trước có cái muội muội cùng lão bà, nhưng là ở căn cứ nội lại một lần cũng chưa nhìn đến, mọi người đều suy đoán các nàng đã chết. Nhưng cố tình nghiêm ngàn cũng kiên trì nói các nàng còn sống, chỉ là đi một cái rất xa địa phương thôi, nhưng là mọi người đã cam chịu người này chính là cái người góa vợ. Trong lúc, có nữ nhân coi trọng hắn quyền lợi địa vị hoặc là diện mạo, sôi nổi cho không, bất quá lại bị hắn tàn nhẫn quyết đoán ném đi ra ngoài. Hơn nữa còn có rất nhiều lần bị chiến phiền, trực tiếp làm thủ hạ người lột sạch các nàng quần áo quăng ra ngoài. Chuyện này ở ngay lúc đó phiền muộn, trầm trọng mà thế tới nói cũng coi như thượng là một kiện tương đương thú vị màu hồng phân sự kiện, dùng để đảm đương gia vị nhưng thật ra làm người mùi ngon. Cũng không có người cho rằng hắn làm sai cái gì. Muốn trách chỉ đổ thừa này đó nữ nhân không biết xấu hổ, còn không tin tà. Trải qua lặp lại vài lần nữ tử trần chuồng đầu đường sự kiện lúc sau, nghiêm ngàn cũng thanh danh vang dội. Ngay cả lúc trước mãn đầu vóc nghĩ báo thù nàng cũng từng một lần đuổi theo này màu hồng phân sự kiện xem náo nhiệt, lấy này giảm bớt lúc ấy bị thù hận tràn ngập áp lực cũng phiền não. Bất quá Phạn Thiên Hạm ở chỗ này thấy được hắn, nhưng thật ra đại khái minh bạch hắn đời trước kia âm dương quái khí, cổ quái tính tình nơi phát ra. Phòng trưng xác thật là hắn lao bà cùng muội muội duyên cớ đi. Nếu là lúc này đây không có bọn họ đi ngang qua nói, bọn họ mấy cái sẽ bởi vì những cái đó phú nhị đại nguyên nhân mà giữ nhiều lành ít, mà hắn lao bà cùng muội muội chỉ sợ cũng là tại đây một hồi biến cố bên trong qua đời. Cũng liền tạo thành đời trước cái kia cũng chính cũng tả nghiêm ngàn cũng. Tư cập này. Nga, ta đây liền không khách khí, nếu các ngươi tưởng báo ân nói, ta đây thời điểm có cái gì yêu cầu lại tìm các ngươi. Phạn Thiên Hạm cũng không chối từ, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Nghe vậy, bên cạnh người Lâu Viêm Tiêu cùng mặt sau Lâm Hạc Hiền, sôi nổi hướng tới cái kia nghiêm ngàn cũng nhìn thoáng qua. Bởi vì bọn họ biết, Phạn Thiên Hạm là cái không có lợi thì không dậy sớm người, nếu không phải cái quan trọng nhân vật nàng tuyệt đối không nhớ thương. Mà lần này nếu như thế nói, như vậy liền chứng minh người này có điểm giá trị. Lâu Viêm Tiêu, Lâm Hạc Hiên trong lòng yên lặng đem nam nhân kia nhớ kỹ. Chỉ là một cái khó chịu, một cái tâm lý mang theo tìm tòi nghiên cứu. Ha ha ha, vẫn là ngươi sảng khoái, ta liền thích ngươi như vậy. Bán hạ nữ hải vui tươi hớn hở nhìn Phạn Thiên Hạm, kia trương mặt đẹp thượng mang theo tươi đẹp ý cười. Ha ha ha, muội tử sắc thật sảng khoái, về sau cái gì sự cứ việc tìm chúng ta, vượt lửa qua sông, không chối tử. Bán hạ phía sau một đám tiểu tử, đại hán tử nhóm lộ một hàm răng trắng, ngây ngô cười. Bên kia nghiêm ngàn cũng nắm Thu Tứ Nhu, đồng dạng mang theo văn nhã chính sắc bộ dáng đi tới, vẻ mặt trịnh trọng đối với bọn họ bảo đảm. Về sau có cái gì yêu cầu, ta sẽ đem hết toàn lực. Hắn mang theo cảm kích con người, so những người khác rõ ràng hơn cảm ơn. Bởi vì ở kia một đám người lao ra đi, lưu lại bọn họ không màng kia một khắc khởi, trực diện đối thượng tam giai tang thi kia một khắc khởi, hắn liền biết bọn họ những người này sẽ giữ nhiều lành ít. Trong đó bao gồm hắn chân ái lao bà, thân ái muội muội, cùng quý trọng chiến hữu, tất cả đều sẽ bởi vì hắn mấy ngày trước cái kia bảo hộ người thường. Không được một mình xông ra đi mệnh lệnh mà đã chịu tổn thương, thậm chí là tử vong. Ở vừa rồi đối với kia tam giai tang thi cảm giác tử vong tới gần thời điểm, tận mắt nhìn thấy lao bà dị năng hao hết, muội muội bị chụp bay ra đi thời điểm, hắn thậm chí nghe được những cái đó hắn đau khổ bảo hộ người mắng, hắn sẽ biết, có chút người xác thật không đáng hắn đua thượng tánh mạng, dùng tới huynh đệ, muội muội cùng lao bà đi đổi lấy an toàn. Ân. Phạn Thiên Hạm nhìn hắn một cái, nhưng thật ra so Ngô Quân Trác kia hàng thật thành nhiều. Hiện tại nghiêm ngàn cũng chính là một chút cũng nhìn không ra tới đời trước cái kia hỉ nộ vô thường nghiêm ngàn cũng hình thái tới. Lâu Viêm Tiêu có chút không hài lòng nhìn tiểu nữ nhân liền như thế nhìn một người nam nhân, cho dù nam nhân kia có lão bà. Hắn nhấp môi đối với mặt sau Lâm Hạc Hiên xử một cái ánh mắt. Lâm Hạc Hiên hiểu ngầm, cười đi lên trước tới, đại gia không cần khách khí, nếu hiện tại tang thi đã tiêu diệt, các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Cái này trong khoảng thời gian ngắn, nghiêm ngàn cũng nói không nên lời cái gì nguyên cơ tới, đặc biệt là kia một đám còn trên mặt đất phát run người, hắn chính trực đáy mắt cũng mang lên vài phần ghét bỏ chán ghét. Tuy rằng chán ghét, nhưng là sinh ở trong xương cốt quân nhân chức trách lại không cho phép hắn bỏ xuống bọn họ mặc kệ. Lâm Hạc Hiên theo hắn ánh mắt nhìn lại, cũng mang lên hiểu rõ nhiên. Hắn hẹp dài con ngươi chính là nhữ lại, nếu không các vị đi theo chúng ta cùng đi phương Nam căn cứ đi, cái này công viên đầm lầy nơi trốn giấu giếm nguy cơ, liền các ngươi mấy người hộ tống bọn họ đi ra ngoài nói, sợ vẫn là sẽ có nguy hiểm. Phương Nam căn cứ, đó là cái gì địa phương? Một bên vẫn luôn sắm vai hảo muội muội bán hạ nhịn không được nhảy ra hỏi. Đối cái này phương Nam căn cứ rất là tò mò, phải biết rằng, từ mạt thế tới lúc sau, bọn họ vẫn luôn liền tránh ở cái này lục đinh khách sạn. Mặt khác còn cái gì cũng không biết đâu, thỏa thỏa mạt thế đổ nhà quê một quả. Phương Nam căn cứ à, đó là mạt thế lúc sau, quân đội lưu thượng tướng tổ chức lên một cái người sống sót căn cứ, phụ cận mấy cái tỉnh thị hơn phân nửa người sống sót đều ở nơi đó. Lâm Hạc Hiên rất có kiên nhẫn giải thích. Lưu thượng tướng là Lưu Bá Khang thượng tướng. Nghiêm ngàn cũng đột nhiên mắt chính là sáng ngời. Đúng vậy, các ngươi nhận thức. Lâm Hạc Hiên hẹp dài con ngươi rừng ở bọn họ trên người đã có suy đoán. Nhận thức, như thế nào có thể không quen biết, nhưng xem như tìm được tổ chức. Bán hạ vô đùi, trên mặt ý cười chắn cũng ngăn không được. Nàng gặp qua vị kia Lưu Thượng Tướng, là cái cơ trí có quyết đoán có mị lực trung niên nam nhân, dù sao không giống như là nàng ca như vậy ngốc. Giống hắn ca đến bây giờ mà thế còn bảo thủ không chịu thay đổi lấy người thường vì trước khẳng định không được, ai biết những người này dân có đáng giá hay không à, hơn nữa loại này tình trạng bọn họ đã trải qua một lần, nếu là lại đến một lần đã có thể không như vậy vẫn may. Cho nên vẫn là làm nàng ca trở về quân đội, đương vị kia lưu thượng tướng thủ hạ hảo, ít nhất, hắn ca sẽ không ngây ngốc vì kia trong xương cốt chức trách liều mạng. Hơn nữa nàng cũng tin tưởng vị kia cơ trí thượng tướng nhất định sẽ không làm hắn binh bạch bạch có hại. Nghiêm Ngàn cũng không mại nhìn nàng một cái, hắn cái này ca ca ở trong lòng nàng liền như thế ngốc sao. Theo sau đối với phía trước Lâm Hạc Hiên nghiêm túc nói, thật không dám giấu giếm ta phía trước cũng coi như là vị kia lưu thượng tướng thủ hạ binh, lúc này đây ra tới là nghỉ phép, nhưng thật ra không nghĩ tới gặp gỡ việc này. Đi phương Nam căn cứ xác thật là hảo. Không biết chúng ta cái gì thời điểm xuất phát, có thể hay không làm chúng ta trước nghỉ ngơi một chút. Nhìn chính mình thê tử kia tái nhợt sắc mặt, trên mặt hắn mang theo điểm lo lắng, nếu là lập tức xuất phát nói, sợ nàng chịu đựng không nổi a. À, cái này không nóng nảy, chúng ta tới nơi này cũng là có nhiệm vụ, chờ chúng ta nhiệm vụ hoàn thành lúc sau trở ra cùng các ngươi cùng nhau trở về, cũng không biết các ngươi chờ không đợi a. Lâm Hạc Hiên lời tuy nói khiêm tốn, nhưng là trên mặt lại là chắc chắn chi sắc. Chờ, dù sao cái này khách sạn nội tang thi đã không có, chúng ta lại nhiều ngốc mấy ngày cũng không có vấn đề gì, phía trước như vậy thời gian dài đều ngốc xuống dưới, lại nhiều mấy ngày hoàn toàn không phải chuyện này. Bán hạ vội vàng gật đầu, sợ nói đã muộn bọn họ liền không theo chân bọn họ cùng đường. Phải biết rằng, nếu là như vậy, nhà nàng ngốc ca ca phỏng trừng lại đến tới một cái giữ nhiều lành ít. Nghiêm Ngàn cũng lại một lần bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, hắn cũng là muốn gật đầu tới. Chương 98 này cứu đều là chút cái gì người a? Ha ha, ai nhìn hai huynh muội này, vẫn là muội muội chủ ý đại điểm. Lâm Hạc Hiên cười cười, theo sau chỉ vào một cái cửa hàng địa phương, nơi này một ít nguy hiểm thực vật chúng ta đều thu thập qua, chỉ cần các ngươi không tiến có thực vật biến dị cửa hàng, an toàn hẳn là không thành vấn đề, cửa hàng bên trong ăn phòng chừng cũng không ai lấy. Các ngươi nếu yêu cầu nói, có thể chính mình đi bên trong lấy. Thật sự, vừa nghe đến ăn, bán hạ hai mắt tức khắc chính là sáng ngời, nàng bụng cũng đi theo hợp với tình hình kêu một tiếng. Lộc cộc. Ngậy. Ai bụng kêu. Như đi vào coi thần tiên thiên ngoại nguyên đồng bị như thế một tiếng kéo lại, một đôi mắt lập lòe hưng phấn khắp nơi nhìn xung quanh. Tức khắc nguyên bản tùy tiện, có chút nhiệt tình nữ hài đi theo trên mặt hơi xích. Hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia đại kinh tiểu quái người, theo sau nhìn về phía Lâm Hạc Hiên bên này, có chút ngượng ngùng náo loạn vò đầu phát, âm thầm nói thầm một câu, ta này không phải rất nhiều thiên không ăn qua một đốn no sao. Ý thức được chính mình bị chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nguyên đồng chớp chớp mắt, có chút co rúm lại sờ sờ cái mũi, nha đầu này cũng thật hung. Ha ha a, có thể lý giải, bất quá một nữ hài tử đến đầu tiên hiểu chân ái chính mình, lại luận mặt khác. Nếu đói bụng nói, liền mau qua đi lấy đi. Lâm Hạc Hiên cười nhất phái văn nhã có lễ, vì hắn kia trương không có mắt kính tuấn nhan tăng thêm vài phần nho nhã hương vị. Ai, ngươi thật là người tốt ta. Bán hạ hai mắt sáng lấp lánh nhìn Lâm Hạc Hiên, thật là quá tán đồng hắn nói, chính là sao, đầu tiên hẳn là chân ái chính mình, chính là nhà hắn cái kia lão cũ kỹ ca ca còn nhớ thương này đám kia phú nhị đại nhóm, làm cho bọn họ cũng không ăn no. Xoa xoa còn ở cái bụng, bán hạ liền đối với nhà mình ca ca thẻ lưỡi, vui vẻ ra mặt, đi, chúng ta đi tìm chút ăn đi. Ai, đi. Còn không đợi Nghiêm Ngàn cũng nói cái gì đâu, nhưng thật ra bán hạ phía sau một đám tiểu tử nhóm kìm nén không được, mấy khẩu hàm răng trắng một liệt, đi, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Ăn ở trong tiệm, đi chúng ta nhanh lên. Ăn. Nguyên bản bị kinh sợ ở một đám phú N đại vẫn luôn ở bên cạnh nghe, vừa nghe đến ăn, lập tức hai mắt mạo lục quang, hoàn toàn khắc chế không được. Cũng bất chấp sợ hay không, vô cùng lo lắng liền bỏ dậy, một đám hưng phấn hướng tới bên đường hai sườn cửa hàng chen chúc mà đi. Ngươi đẩy ta nhưng nhanh chóng chạy vội. Ngoa tào, này đàn không biết xấu hổ, đi, chúng ta cũng chạy nhanh đi. Bán hạ mặt đẹp đi theo chính là đỏ lên, lập tức trong cơn giận dữ. Phía trước nàng cùng ca ca bọn họ vài người ở khách sạn bảo hộ bọn họ vài thiên, không biết cảm ơn cũng liền thôi, vừa thấy đến chỗ tốt liền gấp không chờ nổi đi đoạt lấy, sắc mặt cũng thật khó coi. Lâm chạy phía trước, còn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhà mình ca ca, nhìn xem, này cứu đều là chút cái gì người a? Ha ha a. Đội trưởng, chúng ta đây cũng cùng đi a. Bán hạ phía sau mấy cái tiểu tử nhóm có chút ngượng ngùng cười cười, kỳ thật bọn họ vẫn là rất nhận đồng Bán hạ nói. Đi thôi, Nghiêm Ngàn cũng không mại đối với bọn họ vây vây tay. Xác thật đối với nhà mình thủ hạ các huynh đệ, hắn còn là phi thường ấy nấy, cũng đồng dạng cảm kích bọn họ phía trước ở khách sạn nội bồi hắn như vậy lâu. Lâm Hạc Hiên trong ánh mắt tinh quang chợt lóe, cười đối hắn nói, lệ muội thật đúng là rất hoạt bát. Đúng vậy, nha đầu này từ nhỏ đến lớn đều như vậy, không thiếu làm người nhọc lòng. Nghiêm Ngàn cũng tuy rằng như thế nói, nhưng là bên môi mang theo cười nhạt ấm áp như thế nào cũng ngăn không được. Bất quá ta nhưng thật ra thưởng thức lệnh muội tác phong, Nghiêm huynh đệ tư tưởng còn ngừng ở mặt thế trước, mặt thế sau nếu là còn tuần hoàn phía trước kia bộ tác phong nói, chỉ sợ Lâm Hạc Hiên hẹp dài hồ ly mắt chợt lóe, điểm đến tức ngăn. Nghe vậy, Nghiêm Ngàn cũng tức khắc cả người một trinh, lập tức trên mặt cũng đi theo nghiêm túc lên, là, vị này huynh đệ nói chính là, ta sẽ hảo hảo suy xét. Bên cạnh người Thu Tứ Nhu đi theo vui mừng cười, cảm kích nhìn thoáng qua đối diện Lâm Hạc Hiên. Ha ha a, không có gì. Chúng ta cũng nên xuất phát, Nghiêm huynh đệ ngươi sao cũng đi tìm thực vật đi, nếu là đi chậm nói đã có thể không biết dư lại nhiều ít. Lâm Hạc Hiên bên môi ngậm ý cười, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua kia đầy đường nói trong lòng ngực bọc, trong tay cầm, còn chui vào tiếp theo cái cửa hàng người. A, thật đúng là lòng tham đâu. Nghiêm Ngàn cũng đi theo cũng là ánh mắt trầm xuống, cảm ơn vị này huynh đệ nhắc nhở. Theo sau mang theo chính mình bên cạnh người Thu Tứ Nhu cũng nhích người đi vào đám người bên trong. Hảo, chúng ta cũng đi thôi. Phạn Thiên Hạm khinh thường nhìn thoáng qua những cái đó bận bận rộn rộn, trên mặt mang theo không khí vui mừng phú nhị đại, phú N đại nhóm, sợ là mặt thế phía trước bọn họ liền này đó bên đường tiểu quán đồ vật đều trướng mắt, hiện tại còn làm nổi lên tranh đoạt, người này à. Chính là Phạm Thiện. Ân, đi. Lâu Viêm Tiêu đã sớm gấp không chờ nổi chạy lấy người. Hắn thâm thúy con ngươi hơi hơi chớp động, những người này nhìn cũng thật chướng mắt. Nắm tay nàng nắm thật chặt, một cái bước nhanh liền hướng tới phía trước đi đến. Ai, kia này đó tiểu xe đạp điện còn muốn sao? Lâm Hạc Hiên nhìn kia một khắc cũng chờ không được lao đại, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lại không ai cùng hắn đoạt tiểu tẩu tử, sốt ruột cái gì a? Người này a, nói đến luyên ai tới, cũng không biết ổn trọng hai chữ như thế nào viết. Nô, ta xem qua, liền một chiếc là tốt, chúng ta đi tiếp theo cái điểm lại tìm đi. Tiểu Minh Nhã nói tiếp theo cái xe đạp điện mượn tiền điểm cũng không xa. Phạn Thiên Hạm không hoán không chuẩn bị Lâu Viêm Tiêu lôi kéo tay, truy ở phía sau, thoạt nhìn tâm tình cũng không tệ lắm. Không biết có phải hay không bởi vì nhìn đến những cái đó bình thường cao cao tại thượng người. Hiện tại liền khất cái đều không bằng tranh đoạt một ít không biết có phải hay không quá thời hạn đồ vật người, mà cảm thấy cao hứng. Đúng rồi, tiểu cấp tử bọn họ người đâu? Phạn Thiên Hạm lại đi phía trước đi rồi vài bước, đầu hướng khắp nơi xoay chuyển, lúc này mới phát hiện chung quanh giống như thiếu vài người. Nga, bọn họ a, phỏng chừng cũng đi lấy đồ vật đi. Nguyên Đồng chỉ phía trước đường cái, nơi xa còn có thể nhìn đến một cái vóc dáng nhỏ ở các cửa hàng nội xuyên qua. Nhìn thực vui sướng bộ dáng, nếu không phải hắn có bí mật nhiệm vụ trong người, hắn cũng hảo muốn đi cùng nhau xem náo nhiệt a. Phạn Thiên Hạm theo hắn sở chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên nhìn đến một cái nho nhỏ thân thể, đầy đầu hãn ròng ròng, nhưng là chạy vui sướng thực vui sướng tiểu đậu đinh. Khoe môi hơi hơi dương lên, ân, vậy làm hắn nhiều chơi một lát đi. Đối mang nhà mình tiểu biểu đệ, Phạn Thiên Hạm vẫn là thực khoan dung. Theo sau quay đầu nhìn về phía một bên Nguyên Đồng. Bên môi ý cười hơi liễm, mang lên mấy phần sâu thẳm, bọn họ đi đến nơi nào? A, không xa, ta phỏng chừng 100 nhiều mễ ở ngoài. Bọn họ hiện tại gặp gỡ điểm phiền toái, chúng ta từ từ tới cũng không muộn. Nói, Nguyên Đồng còn hắc hắc cười. Nga, phiền toái nhỏ. Phạn Thiên Hạ mày liễu một trọn, bên môi mang theo hứng thú. Nguyên Đồng vừa thấy, mặt mày hớn hở, cũng nhịn không được muốn nói ra chia sẻ. Bọn họ vừa vặn ở ăn cái gì, gặp gỡ một đám không biết từ chỗ nào chạy ra con khỉ, sau đó đang theo bọn họ đoạt thực đâu, hắc hắc. Nga, Phạn Thiên Hạm khỏe môi ngoéo một cái. Bọn họ, đi ở một bên Lâm Hạc Hiên phát ra nghi vấn. Hắc hắc, Hạc ca ngươi đoán. Nguyên Đồng tính trẻ con không mẫn, răng nanh một lộ, một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn. Lâm Hạc Hiên nhẹ liếc mắt nhìn hắn, môi mỏng hơi câu, cười văn nhã ôn nhuận, là phía trước dành trước đi kho lúa Lâm chủ quản bọn họ mấy người kia đi. Bọn họ gặp gỡ con khỉ. Nguyên Đồng nhíu môi, có chút ngượng ngùng cười, Hạc ca thật thông minh, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Lâm Hạc Hiên nhấp môi đạm cười, cũng không có đôi hắn tán thưởng phát biểu ý kiến. Ngược lại thưởng thức nhìn thoáng qua nhà mình tiểu tẩu tử. Nhìn nàng không màng hơn thua, hết thể hiểu rõ với ngực dáng vẻ, hẹp dài con ngươi hiện lên ý cười, xem ra nhà bọn họ lao đại thật đúng là nhặt được bảo. Theo sau ở nhà mình lao đại nhìn qua phía trước, không chút hoang mang đem tầm mắt quay lại đến phía trước, ha ha ha. Sắc thật có bọn họ dẫn đường so với phía trước cái kia khá hơn nhiều. Hắc hắc hắc, chính là. Nguyên Đồng đắc ý cười cười, này còn có hắn một phen công lao ở đâu. Hừ hừ, hắn nhất định đến đem dị năng thăng cấp, tranh thủ lần sau không riêng xem đến còn muốn nghe đến. Người nữ nhân này như thế nào như vậy a? Mau đem đổ vật giao ra đây. Bằng cái gì, mấy thứ này là chúng ta trước bắt được. Phía trước, tới gần đường phố nhất cuối cùng chỗ địa phương, vài đạo quen thuộc khắc khẩu tiếng vang lên. Phạn Thiên Hạ mày liễu khẽ nhúc nhích, đi, đi xem. Ấn đâu? Một đám, xem náo nhiệt không chê sự đại vui tươi hớn hở liền mau chân đi qua. Duy độc Lâu Viêm Tiêu sắc mặt có điểm khó chịu, luôn có chút yêu diễm đồ đê tiện làm ra điểm cái gì động tĩnh tới hấp dẫn tiểu nữ nhân chú ý. Chờ Phạn Thiên Hạ bọn họ đến thời điểm, phía trước đã bắt đầu năng lượng cao báo động trước. Người tin hay không ta tấu các ngươi à, buông tay, các ngươi còn đoạt có phải hay không giờ phút này, tiểu minh quy phạm tốn phi thường đại bao khô bò, nộ mục trừng mắt những cái đó nhào lên tới nhà giàu các thiếu gia. Ai gặp thì có phần, người nữ nhân này cũng không thể độc chiếm. Phía trước bác thiếu gia ta hảo ý còn chưa tính, ngươi đem đổ vật giao ra đây. Mặt khác mấy cái ăn mặc hàng hiệu, giờ phút này lại cả người chật vật nam tử, càng là hai mắt đỏ đậm nhìn nàng. Hiển nhiên đã bị này một túi khô bỏ cấp làm cho nổi điên. Phía trước còn sợ Kiều Minh Nhã là cái sát nhân cùng đâu, lúc này gặp gỡ ăn quả thực đoạt đỏ mắt, cũng không biết cái gì là sợ. Người cấp lao nương cút ngay, đây là lao nương trước bắt được, bằng cái gì giao ra đây. Kiều Minh Nhã tránh trái tránh phải, chính là trốn không thoát kia mấy cái thiếu gia dây dưa, một trương minh diễm trên mặt nghẹn khuất đỏ bừng. Dù sao các ngươi như vậy ăn nhiều đồ vật, còn cùng chúng ta đoạt cái gì. Này trên đường đồ vật đều là chúng ta. Này đó cửa hàng nhưng đều là nhà ta lão cha khai, công viên đầm lầy nhà ta cũng có đầu tư. Đúng đúng đúng, một đám đỏ mắt liền nhìn chằm chằm Kiều Minh Nhã trong tay đồ vật, chạy nhanh vội không ngừng phụ hòa nói. Ngoa tào, đều là của các ngươi, có cái gì chứng cứ, hơn nữa như thế nào phía trước không thấy được các ngươi tới bắt ta, cố tình chờ nơi này thực vật biến dị bị tiêu diệt mới đến a. Ngươi đặc nương phú nhị đại liền chưa thấy qua ngươi như thế không biết xấu hổ. Tiểu Minh Nhã nhìn bọn họ lì lợm la liếm, quả thực càng thêm không biết xấu hổ. Hừ, hiện tại mặt thế cái gì chứng cứ cũng chưa, dù sao chính là nhà ta khai. Vẫn là nói chẳng lẽ những cái đó thực vật biến dị là ngươi tiêu diệt, ta xem ngươi này đàn bà cũng không nhiều ít sức lực, như thế nào tiêu diệt, nên không phải là vì này đó ăn, lừa dối chúng ta đi, tưởng chiếm đoạt nhà ta đồ vật. Ngươi. Tiểu Minh Nhã trong lòng cái kia nghẹn khuất ta, thật đúng là không phải nàng tiêu diệt, nàng còn không có kia bản lĩnh đâu, chính là, làm nàng buông tay, tuyệt không có khả năng này, này khô bỏ chính là nhập khẩu hóa, gạo thích nhất ăn. Chương 99 ta càng thích đoạt tới. Nhanh lên, còn cọ sát cái gì đâu, đem đồ vật cho chúng ta. Nhìn nàng do dự, mấy cái thiếu gia tức khắc vui vẻ, thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm kia đại bao khô bỏ mắt đều đăm đăm. Ta. Tiểu Minh Nhã quả thực tức giận đến gan đau, này giúp càn quấy còn không thể nói lý đại thiếu gia nhóm. Nhưng là những cái đó thực vật biến dị sắc thật không phải nàng tiêu diệt, mà nàng tuy rằng đi theo mấy người kia cùng nhau tới, nhưng không phải đồng đội A. Nói tóm lại, nàng cùng này đó nhà giàu thiếu gia quan hệ bình đẳng, nàng lại không thể đúng lý hợp tình nói đồ vật nên là của nàng. Cả người chui vào ngõ cụt, dối rắm không được. Nga! Ta đây cái này tiêu diệt những cái đó thực vật biến dị người có phải hay không có thể quang minh chính đại cầm. Phạn Thiên Hạm nhàn nhạt tiếng nói vang lên, mãn hàm chứa hài hước cùng khinh thường đi tới. Các ngươi, mấy cái phú thiếu nhìn đến người tới, tức khác chính là cổ co rụt lại, nhìn về phía Phạn Thiên Hạm bên cạnh người cái kia cao lớn thâm trầm nam nhân, nguyên bản đỏ đậm hai mắt, phát sốt đầu góc dần dần hạ nhiệt độ đi xuống. Hừ, Tiểu Minh Nhã một phen tún hồi khô bò, hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, hiện tại chính chủ tới, xem bọn họ này phó túng hình dáng, mất mặt. Phạn Thiên Hạm nhướng mày nhìn nàng một cái, xem ra còn cần lại dạy dỗ, liền như thế cái tiểu trường hợp đều ứng phó không tới chính là không thể tới nàng tiểu đội. Theo sau chuyển mắt nhìn về phía kia mấy cái co rúm lại thiếu gia, ánh mắt trung hiện lên một tia sắc lạnh, nghe nói các ngươi tìm tiêu diệt rất thực vật biến dị người, ta chính là, như thế nào, còn không mau đem các ngươi thu thập đến đồ vật giao ra đây. Tiểu Minh Nhã hai mắt đại lượng, còn có như thế cái thao tác. Vô sỉ à, vô sỉ, quả thực so với phía trước kia mấy cái nhà giàu đại thiếu gia còn muốn vô sỉ à. Bất quá như thế nào nàng liền cảm thấy như thế thông khoái đâu. Ta, chúng ta một đám thiếu gia có rúm lại đem phía trước bắt được tay đổ vật sau này tàng, nguyên bản hạ nhiệt độ xuống dưới đầu góc lại bắt đầu nóng lên. Mấy thứ này là ăn, là bọn họ mạng sống đồ vật, mơ tưởng làm cho bọn họ giao ra đi. Như thế nào, vài vị đại thiếu gia đều là đại phú quý người, cư nhiên liền mấy bao đồ ăn vật đều liên tiếp. Tấm tắc, thật nhỏ mọn. Mấy cái đại thiếu gia vừa rồi còn rào rạt đắc ý hiện tại nghẹn khuất mặt, thở hổn hển như ngưu xấu hổ và giận dữ không được. Phạn Thiên Hạm trào phúng ngữ khí tiếp tục, vẫn là nói các ngươi nói chuyện không giữ lời, phía trước nói như vậy đại nghĩa lăng nhiên, chẳng lẽ là ta nghe lầm. Ân, ngươi đừng khinh người quá đáng, nơi này vốn chính là vương thiếu gia khai, đều là vương thiếu đồ vật, hơn nữa liền ngươi cái này nhược nữ tử như thế nào giải quyết những cái đó thực vật biến đến dị. Đứng ở mặt sau một cái da mặt mỏng tức khắc huyết khí dâng lên, làm lơ Phạn Thiên Hạm bên cạnh người Lâu Viêm kêu uy hiếp, một phen nhảy ra, đối với Phạn Thiên Hạm chính là một đốn lời lẽ chính đáng chỉ trích hoài nghi. Nga, ngươi đây là tại hoài nghi ta năng lực. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, cười như không cười nhìn hắn một cái. Thật là đã lâu không trang nhu nhược, cũng đã lâu không bị người chỉ vào cái mũi mắng yếu đi đâu. Nhìn nàng càng thêm sáng loa ý cười, bên cạnh người Nguyên Đồng, Lâm Hạc Hiên cảnh giác hướng bên cạnh xê dịch, trong lòng vì cái kia to gan lớn mật tiểu tử bi ai một giây đồng hồ. Cố tình kia xuẩn chứng còn không hề phát hiện, ngạnh cổ kiên quyết, đúng vậy, đối, ngươi xem cũng chưa ta sức lực đại, so với ta gầy yếu nhiều, như thế nào khả năng tiêu diệt những cái đó đáng sợ đổ vật. Tiểu Minh Nhã nuốt một ngụm nước miếng, nữ nhân trực giác, nàng hiện tại vẫn là không cần cách này cái ngu xuẩn thân cận quá tương đối hảo. Hơn nữa hắn nói nhược vị cô nương này, nàng chính là chính mắt, thật thật nhìn đến kia sấm sét âm ầm, phảng phất giống như lôi thần tiên nữ hạ phàm cảnh tượng, như thế nào khả năng mềm mại. Lại gian nan nuốt nước miếng một cái, lén lút sau này lui lại mấy bước. À, Phạn Thiên Hạ mắt lạnh quét hắn liếc mắt một cái. Ta xác thật là nhìn so ngươi gầy bộ dáng ở hắn mắt lộ ra đắc ý hết sức, Phạn Thiên Hạm giọng nói chính là vừa chuyển, bất quá, nếu ngươi hoài nghi lời nói của ta nói, như vậy ta đành phải lại cho ngươi triển lãm, làm ngươi tự mình thể hội một chút mới được. Cái gì vị kia thiếu gia kinh ngạc ánh mắt chừng, không đợi đem nói cho hết lời đâu, đột nhiên trời nắng một tiếng sét đánh, mắt thấy giữa không trung một đạo màu tím giống như thùng nước lớn nhỏ lôi xà liền thẳng tắp hướng tới bọn họ tràn tới. À, mau, mau chạy tự còn chưa nói xuất khẩu, kia nói lôi xà cũng đã nhanh chóng tạp dừng ở bọn họ trên đầu. Vâng, à, vài đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, tức khắc bên kia nhiều mấy cái lập than đen người. Khu ho khan một tiếng, tức khắc mấy người trên người toát ra rất nhiều khói trắng. Trong miệng càng là khụ ra tới một ngụm ư yên. Đỉnh đầu nổ mạnh đầu, toàn thân cháy đen, duy độc dư lại tròng trắng mắt ngây ngốc vẫn không núp đích. Hoa Kiều Minh Nhã che miệng, nhìn bọn họ kia một bộ hình dáng thê thảm, không biết là kinh ngạc vẫn là kinh hách. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Phát sinh cái gì sự? Ở cách xa Chu Cốc Hướng vừa nghe đến thanh âm, chạy nhanh vô cùng lo lắng liền chạy tới. Nhìn đến nhà này còn hảo hảo đứng ở nơi đó bạn gái tức khắc liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Theo sau nhanh chóng tiến đến bên người nàng, Tiểu Nhã, xảy ra chuyện gì? Phát sinh cái gì sự? Một bên hỏi, một bên còn theo nàng tầm mắt xem qua đi, liền nhìn đến mấy cái tạo hình toàn hắc, tư thế bất nhã hình người than đen đầu đứng ở nơi đó. Trong lòng kinh ngạc kinh. A Kiều Minh Nhã cứng đờ một khuôn mặt, quay lại đầu nhìn về phía hắn, là này đàn phú nhị đại thiếu gia muốn cướp ta cho ngươi lấy khô bò, sau đó đã bị xử lý. Thực hảo, phía trước thực phức tạp, mặt sau thực ngắn gọn. Bất quá Chu Cốc Hướng vẫn là nghe minh bạch. Có thể đem bọn họ làm thành như vậy, trừ bỏ kia cô nương còn có ai. Bất quá hắn cũng xác thật là lắp bắp kinh hãi, phía trước hắn còn không có gặp qua nàng đối nhân loại xuất thủ qua đâu, nhưng là hiện tại này. Sợ là không thể so bên người nàng nam nhân kia nhân từ nhiều ít. Hảo, sự tình giải quyết, các ngươi tiếp tục. Phạn Thiên Hạm nhìn lướt qua những cái đó dừng lại động tác nhìn xung quanh lại đây người, bên môi dương nhàn nhạt ý cười. Cả người nhìn qua lịch sự tao nhã ôn hòa, thanh nhã nhỏ yếu. Chính là, nàng vừa mới làm một kiện như vậy phát dồ sự, chẳng lẽ khi bọn hắn mắt mù a? Mọi người trong lòng run run thầm nghĩ. Bất quá đương đối thượng cặp kia mang cười lại phiếm lạnh lẽo con ngươi khi, bọn họ tức khắc cả người cứng đờ. Hận không thể tự chọc hai mắt, như thế một cái xinh đẹp, ôn hòa cô nương như thế nào sẽ làm phía trước kia phát dồ sự đâu, kia mấy cái nhất định là miệng độc tao trời phạt, đối, nhất định là cái dạng này. Mọi người trong lòng thôi miên, sau đó một cái đi nhanh liền thoán vào cách bọn họ gần nhất cửa hàng, nhìn không tới ta, nhìn không tới ta. Biểu tỷ, bọn họ đều xảy ra chuyện gì? Lộc cộc chạy tới, còn ôm một đầy cõi lòng đồ vật tiểu cát tử, tò mò nhìn xung quanh một chút, đáng yêu trên mặt tràn đầy hồ nghi hỏi. Nô! Đại khái là biểu tỷ lớn lên quá xinh đẹp, bọn họ tự biết xấu hổ. Phạn Thiên Hạm như thế nói. Tiểu Minh Nhã trở còn đỉnh áp lực vây xem mọi người. Khoe miệng chịu chịu, này lại là cái gì thao tác, nữ cường nhân biến ôn hòa tiểu thư. Hơn nữa vẫn là cái đặc biệt tự luyến tiểu thư. Lại cứ tiểu cấp tử còn vẻ mặt phi thường tán đồng tiểu dáng vẻ, ân ân, biểu tỷ là xinh đẹp nhất, ngay cả hoa thấy đều tự biết xấu hổ heo tàn. Ha ha ha, tiểu cấp tử cũng thực thông minh. Phạn Thiên Hạm thực vừa lòng vỗ vỗ hắn đầu nhỏ. Đó là, tiểu cấp tử đương nhiên thông minh, tiểu cấp tử về sau chính là muốn giúp biểu tỷ vội, như thế nào có thể cùng những cái đó ngu xuẩn giống nhau. Tiểu cấp tử kiêu ngạo dương tiểu cằm, vẻ mặt ta nhất như bức dáng vẻ. Phạn Thiên Hạm cũng là vẻ mặt vui mừng nhìn hắn, quả nhiên không hổ là nàng dạy ra hoa, chính là muốn như thế tự tin. Lâu Viêm kiêu, cái này tiểu nữ nhân kiêu ngạo dáng vẻ như thế nào liền như thế đáng yêu đâu. Mọi người, hảo đi, tính bọn họ lợi hại. Có thể làm được như vậy tự luyến cũng là không ai. Khu khu Kiều Minh Nhã thật sự không nhịn xuống ho nhẹ hai tiếng. Cảm thấy chính mình ra mặt còn phải luyện nữa luyện. Nhìn Phạn Thiên Hạm nhìn qua, tức khác chính là một cái giật mình, đối với nàng lấy lòng cười cười, anh hùng, này bao khô bò cấp, cho ngươi. Phạn Thiên Hạm nhướng mày nhìn nàng một cái, cười khẽ nói, không cần, ngươi bắt được chính là của ngươi, hơn nữa ta đối chủ động đưa lên tới đồ vật không có hứng thú, ta càng thích đoạt tới. A, Tiểu Minh Nhã lớn lên miệng, có rõ ràng thạch hóa xu thế. Chu Cốc Hướng chạy nhanh đi lên quan tâm. Được rồi huynh đệ, chúng ta đi thôi. Mẫn Luật Phong vẻ mặt người từng trải bộ dáng, lộ một hàm răng trắng liền đối với hắn vô vô bả vai. Loại chuyện này chỉ cần là đi theo nữ ma đầu, A Phi. Tiểu tẩu tử bên người, khẳng định thường xuyên thấy, liền điểm này thừa nhận lực không thể được. Nga nga Chu Cốc Hướng vi lăng một chút, theo sau chạy nhanh mang lên Kiểu Minh Nhã hướng tới phía trước kia một đám đã đi xa người theo sau. Mà lưu lại nào mấy cái than đen dường như độc đáo tạo hình người, tức khắc thở nhẹ một hơi, lăn long lóc toàn ngã ở trên mặt đất, tập khởi vài tiếng kêu đau đớn. Sợ tới mức mới từ cửa hàng dò ra đầu người lại rụt rụt cổ, trong lòng vì bọn họ bi ai vài giây, thuận tiện chiêm ngưỡng một chút những cái đó đi xa các đại thần bóng dáng. Ca, tẩu tử, nàng nhìn qua giống như rất lợi hại bộ dáng. Cách đó không xa đường cái trung ương. Bán Hạ một đôi mắt lấp lánh nhìn kia mặt đã đi xa thân ảnh. Ân, Nghiêm Ngàn cũng nhìn kia mấy người thân ảnh cũng ra thần, ở bọn họ trên người, hắn thấy được một loại thuộc về cường giả khí phách. Ha ha, Bán Hạ về sau cũng có thể biến rất lợi hại. Thu Tứ Nhu ngữ khí ôn nhu nói, trên mặt mang theo điểm điểm ý cười là đối cái kia nữ tử thưởng thức. Thật vậy chăng? Ta đây về sau muốn đi tìm bọn họ cùng nhau chơi. Bán Hạ hứng thú vội vàng nói. Một đôi lập lòe ánh sáng con ngươi đánh tan vẫn luôn ngụy trang ngoan ngoãn, lộ ra sáng quắc nhiệt liệt tới. Ân, cũng hảo, bọn họ người như vậy đáng giá giao hảo. Nghiêm Ngàn cũng gật gật đầu, cũng là tán đồng muội muội quyết định, bất quá, không được cho bọn hắn thêm phiền toái. Đã biết ca, ở ngươi trong mắt ta liền như thế không nghe lời sao, ta hảo thương tâm a Bán Hạ làm một bộ tây thi phủng tâm trạng. Được rồi, ta còn không biết ngươi bản tính a. Nghiêm Ngàn cũng cười bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, nhà mình cái này muội muội, tính tình chính là cùng chính mình một chút cũng không giống. Bản chất chính là một cái lãnh tâm lãnh phổi tiểu ma nữ. Hừ, ca ca, ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu. Chúng ta vẫn là mau đi tìm thực vật đi, vài thứ kia đều mau bị kia giúp Bạch Nhãn Lang cấp lấy hết. Nói, giơ chân tiếp tục cửa hàng xuất phát. Nghiêm Ngàn cũng nhìn nàng bộ dáng, bất đắc dĩ cười một tiếng, hy vọng nàng có thể học giỏi đi. Yên tâm, sẽ không có việc gì, bán hạ là cái hảo hài tử. Thu Tứ Nhu vô vô hắn tay an ủi. Chương 100 thịt nướng phong ba. Lửa trại ở trong gió bay phất phới, đem mọi người mặt ánh đỏ bừng. Phạn Thiên Hạm đoàn người truy tung Lâm chủ quản kia một đám người, nhưng nghề hà Lâm chủ quản bọn họ thật sự quá xui xẻo. Không phải gặp gỡ đoạt thực con khỉ, chính là gặp gỡ chạy như điên phi mã, hoặc là gặp gỡ đang ở đi săn hoa ăn thịt người. Tóm lại này một đường đi tới quả thực một lời khó nói hết, cũng mệt bọn họ nhân thủ đa tải không đến mức toàn quân bị diệt, nhưng là vẫn là yêu cầu chút thời gian đánh quái, dưỡng thương, nghỉ ngơi. Phạn Thiên Hạm bọn họ cũng không có biện pháp, cũng đi theo đi đi rừng rừng. Có đôi khi hận không thể đi lên trực tiếp đem người bắt bức cùng, nhưng là... Hảo đi, vẫn là bởi vì mấy cái đồ tham ăn xảo muốn ăn thịt nướng, bọn họ đi bắt người bức cung việc này rốt cuộc vẫn là không có thực hiện. Vì thế, hiện tại liền có như thế vừa ra. Bọn họ ở một mảnh tương đối an toàn nhi đồng công viên trò chơi ngừng lại, bắt đầu buổi tối nghỉ ngơi thịt nướng thời gian. Như thế nào, chín sao? Đừng xảo, ngươi đều hỏi hơn 30 biến, không chê miệng làm a. Mẫn Luật Phong bất đắc dĩ nhìn thoáng qua ghé vào chính mình bên người cái kia nước miếng đều phải chảy xuống tới Nguyên Đồng. Không làm a, thật sự thơm quá a, thật sự thơm quá a. Nguyên Đồng quả thực tim gan cồn cào thèm nhỏ dãi, hận không thể đi lên cùng hỏa chung thịt nướng hòa hợp nhất thể, làm hắn hoàn toàn cảm thụ một chút thịt nướng tư vị. Ha ha, chính là ta chê ngươi miệng thối, ngươi ly ta xa một chút. Mẫn Luật Phong bất đắc dĩ dùng nhàn rỗi tay, đẩy đẩy hắn kia sắp cọ đến trên tay hắn đầu. Sách! Ly hỏa như vậy gần, không sợ đem đầu tóc cấp thiêu thành người hói đầu a? A, miệng thối, chúng ta như thế nào sẽ miệng thối đâu? Phong ca ngươi nhất định là nghe sai rồi. Nguyên Đồng trong mắt từ thịt nướng thượng thu hồi tới liền kháng nghị, không phải hắn nổi hắn không bối. Đó là ai miệng thối? Mẫn Luật Phong bạch ngạch nàng liếc mắt một cái, giống như hắn thật đúng là nghe thấy được một cổ xú xú hương vị. Ngạch! Đó là ca cao Nguyên Đồng rụt rụt cổ. Nâng lên ngón tay chỉ Mẫn Luật Phong phía sau. Cái gì? Mẫn Luật Phong theo bản năng sau này một cái quay đầu. À, một cái lảo đảo không ngồi ổn, thiếu chút nữa đem linh hồn nhỏ bé đều cấp dọa bay đi ra ngoài. Ha ha ha ha. Làm xinh đẹp ca cao Nguyên Đồng ôm bụng cười cười to, thuận tiện kinh tâm một phen, còn hảo Phong ca không sợ tới mức đem thịt nướng ném văng ra, bằng không ca cao đến báo nổi. Mẫn Luật Phong ổn ổn tâm thần. Lúc này mới thấy rõ ràng hắn phía sau kia trương thật lớn mồm to cùng hai viên bén nhọn răng nanh là cái gì đồ vật. Tức khác chính là một trận não nhân đau. Muốn nói tiểu cấp tử thu hai chỉ cường lực bảo tiêu là chuyện tốt nhi, tăng cường sức chiến đấu, bọn họ an toàn nhiều một phần bảo đảm, chính là vì cái gì này hai chỉ bảo tiêu thức ăn cũng muốn giao cho hắn, này thật sự là quá ngược a. Lão hổ con báo vốn dĩ ăn liền nhiều, huống chi vẫn là biến dị lão hổ con báo đâu. Hắn đánh giá, thế nào cũng có thể ăn luôn một đầu lẩu. Trong lòng buồn bực, theo sau đối với cái kia cười đều mau đầy đất lăn lộn người hung hăng chừng, còn có nghị ăn thịt nướng. Ăn ăn ăn, khẳng định ăn, khẳng định ăn. Nguyên Đồng vội không ngừng chạy nhanh ngồi xong, lấy lòng đối hắn cười, sợ Phong ca một lời không hợp không cho hắn thịt ăn, này thịt hắn chính là thèm nhỏ dãi đã lâu. Hừ, này còn kém không nhiều lắm. Mẫn Luật Phong dương lên cằm. Sau đó lại ở trên tay kia khối thịt heo thượng rải một chút gia vị, chính mình cắt một tiểu khối, sau đó toàn bộ đều hướng tới Nguyên Đồng vứt qua đi, ta phụ trách nướng, ngươi đi đem kia hai đầu uy. A, Nguyên Đồng miệng một bẹp, vừa định nói không cần đâu. Không cho lại đụng phải một đôi ám kim sắc mang theo thèm nhỏ dại thu đồng, tức khắc trong mắt lăn long lóc chính là vừa chuyển, hứng thú vội vàng nói, được, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nói. Liền dơ một khối to thịt vui sướng hài lòng hướng tới một bên âm u góc đi đến, hoa hoa, ca cao, tơi à, các ngươi muốn thịt ở chỗ này. Mẫn Luật Phong mắt lộ ra khinh bỉ xem hắn tắc quái. Lâm Hạc Hiên dương môi cười khẽ xem hắn tìm đường chết. Đại điểu, ngươi thịt nướng hổ, còn có thể ăn sao? Mẫn Luật Phong đột nhiên ra tiếng nói. Lâm Hạc Hiên cười khẽ khỏe môi hơi cương, hẹp dài một đôi hổ ly mắt thấy trước mắt kia còn ở lửa trại thượng lưu du thịt, nhưng là lại một chút đều không hương, lại còn có ẩn ẩn có cổ tiêu hương vị. Tức khắc, trong mắt hiện lên một mảnh lãnh trầm. Ha ha ha. Đại điểu, đều nói ngươi không có thịt nướng thiên phú ngươi còn không tin. Ha ha ha. Thịt đều nướng tiêu xem ngươi còn như thế nào ăn. Mẫn Luật Phong cười cái kêu kêu hả giận a, cuối cùng là tìm được đại điểu sẽ không đổ vật. Vì thế, càng thêm đắc ý lên. Hừ hừ cười nhỏ nhi, thủ đoạn vừa chuyển, cấp trong tay này khối thịt tới một cái 360 độ đa dạng đại xoay tròn. Tiểu đao tử chơi lưu lưu, xoát xoát xoát liền ở kia khối thịt thượng cắt ra tới mấy cái khẩu tử, phương tiện ngon miệng. Đầu bếp phong phạm tận hiện. Không lâu lúc sau, thịt nướng kia nồng đậm mùi hương lại bắt đầu quanh quẩn ở chóp mũi. Lâm Hạc Hiên trên mặt có điểm hắc, nhìn về phía Mẫn Luật Phong ánh mắt đều mang lên u quang, đáng tiếc Mẫn Luật Phong trong lúc nhất thời còn đắm chìm ở thắng lợi vui sướng, một chút cũng không có phát hiện. Bên kia, Phạn Thiên Hạm cười tủm tỉm nhìn tình cảnh này phát triển, càng xem mấy người này có diễn kịch thiên phú, hài kịch diễn viên thiên phú. Hảo, ta đem thịt đều cắt thành một tiểu khối đặt ở mâm, ngươi nhanh lên đi ăn. Ta lại giúp ngươi nướng gà cảnh, nếm thử hương vị như thế nào. Lâu Viêm Tiêu mang theo điểm khàn khàn trầm thấp thanh âm ở bên tai vang lên. Kiên trì 500 năm không lay được câu dẫn nàng dạ dày. Ân, cảm ơn. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, khoe môi khẽ nhếch, này súng ống đạn dược đầu lĩnh thật đúng là rất săn sóc. Theo sau, duỗi tay cầm lấy bên cạnh trên tảng đá mâm, Phạn Thiên Hạm hai mắt chính là sáng ngời, mặt trên bị phiến dày mỏng vừa phải thịt chỉnh chỉnh tề tề bãi tại nơi đó. Có điểm giống khách sạn cố ý trang bàn. Không chỉ có cảnh đẹp ý vui, hơn nữa, còn nhìn kiều nộn vừa phải, nhìn thực mỹ vị bộ dáng. Ân, thoạt nhìn không tồi, ta nếm nếm. Phạn Thiên Hạm mang theo ý cười con ngươi, cầm lấy nĩa liền xoa một khối, ân. Mị thượng mắt, trên mặt mang theo vài phần hưởng thụ biểu tình. Như thế nào? Lâu Viêm Tiêu nhìn nàng kia no đủ, dính dầu mỡ, thoạt nhìn trong suốt sáng trong môi anh đào, hầu kết giật giật, cảm giác có điểm khác. Phạn Thiên Hạm hai mắt ngẩn ra, liền đối thượng hắn cặp kia sâu thẳm con ngươi, nàng xinh đẹp sáng như sao trời con ngươi tức khắc mang theo ý cười, thực hảo, ăn rất ngon, ta đời này, đời trước ăn qua ăn ngon nhất thịt nướng. Theo sau, lại quý trọng lại xoa một khối bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhấm nuốt. Ha ha ha. Vậy là tốt rồi, Lâu Viêm Tiêu gian nan đem tầm mắt từ nàng ngôi anh đảo thượng dịch hai, nhị tiêm ửng đỏ nhìn chính mình trong tay thịt nướng. Nhưng là kia trương hình dáng tuấn mỹ sơn mặt, như thế nào cũng ngăn cản không được mang theo ý cười. Phạn Thiên Hạm trong lúc nhất thời cũng xem có chút xuất thần. Chậm rãi nhấm nháp trong miệng kia mỹ vị thịt nướng tư vị. Nàng lời này cũng không phải là lời nói dối, này xác thật là nàng ăn qua ăn ngon nhất thịt nướng. Đời trước, đời này, nàng trù nghệ đều không tồi, nhưng là nề hà cái kia làm người muốn hủy diệt trong nhà cũng không có cho nàng cung cấp cũng đủ nguyên liệu nấu ăn. Đời này thoát ly kia một nhà ba người lúc sau, lại có Lâu Viêm Tiêu bọn họ bao nấu cơm nấu ăn, tay nghề của nàng ngược lại là mới lạ, hơn nữa liền tính là tay nghề của nàng, sợ là cũng so bất quá này nam nhân đi. Đây chính là nghe nói so khách sạn 5 sao đầu bếp làm còn muốn ăn ngon đâu. Tư cập này, Phạn Thiên Hạm cũng không thể đã quên chủ bếp không phải, vì thế xoa một khối đến hắn bên miệng, nông, chính ngươi cũng nếm thử. Ân. Lâu Viêm Tiêu có chút thụ sủng nhược kinh nhìn nàng một cái, có lẽ là ở ánh lửa làm nổi bật hạ đi, tổng cảm thấy đêm nay tiểu nữ nhân nhìn nhu hòa không ít, so ban ngày kia trang nhu hòa càng tăng thêm vài phần ấm áp, rồi lại nhịn không được làm người muốn toàn tâm đi che chở. Như thế nào, không ăn? Phạn Thiên Hạm nhìn hắn kia chậm chạp không mở ra miệng, hầu nghi nhìn hắn một cái. Ăn, ăn. Lâu Viêm Tiêu hé miệng, liền đem chỉnh khối thịt phiến ngậm vào trong miệng. Vừa định cười đâu, lại nhìn đến cái kia tiểu nữ nhân lại ý cười doanh doanh xoa một miếng thịt, cấp bên cạnh cặp kia mắt sáng lấp lánh, đầy mặt thèm nhỏ dãi tiểu thí hải tặng qua đi. Lâu Viêm Tiêu sắc mặt tức khắc tối sầm, hung hăng nghiến răng, này sốt ruột tiểu quỷ, sớm hay muộn muốn đem hắn đóng gói đưa ra đi. Ngao ngao, ngao ô, a, cứu mạng a, không cần cào ta a. Đột nhiên, một bên ấm ú trong một góc, truyền đến Nguyên Đồng tiếng kêu thảm thiết, tương đương thê thảm. Đây là xảy ra chuyện gì? Cọ khối thịt, thành thành thật thật, toàn tâm quan chú tiểu tình lữ Chu Cốc Hướng, Tiểu Minh Nhã hai người, sợ tới mức thiếu chút nữa không sợ tới mức đem thịt cấp tung ra đi. Bất quá, cũng may thời điểm mấu chốt tay mắt lanh lẹ lấy ở, lúc này mới miễn trừ này khối thịt rất ở đống lửa, bọn họ đêm nay không thịt tan bi thảm sự tình. Ngao ngao, hoa hoa ngươi đừng cào ta, cứu mạng A vóc dáng nhỏ, đem ngươi bảo tiêu kêu trở về. Nguyên Đồng tóm được thê thảm tiếng kêu rên, mang theo một đầu màu đen con báo ở chung quanh tán loạn. Không trong chốc lát, liền bổ nhào vào Phạn Thiên Hạm bọn họ bên này, hoảng sợ một khuôn mặt, cứu mạng A, ta bị bảo tiêu khi dễ. Sau đó, Nguyên Đồng khóc chít chít ôm tiểu cắp tử đuổi liền không bỏ. Phạn Thiên Hạm, trên trán một đầu hắc tuyến rơi xuống, ngươi đây là lại làm cái gì sự? Anh, tiểu tẩu tử như thế nào có thể oan uổng ta, ta cái gì cũng chưa làm. Nguyên Đồng bi phẫn muốn chết không ngẩng đầu, tiếp tục vùi đầu khóc chít chít, liền mông bại lộ ở con báo ám kim sắc thú đồng hạ đều mặc kệ. Ngao ngao, báo đen hoa hoa một cái phanh gấp, ở Phạn Thiên Hạm bọn họ phía trước dừng lại, sau đó ngồi xổm ngồi xuống, ngao ngao đối với tiểu cắp tử giống lên hai tiếng, nhìn qua còn có điểm đáng thương vô cùng hương vị. Nôn mặt thúc thúc ngươi mau đứng lên, hoa hoa đều nói, là ngươi chỉ cho nó phân một tiểu khối thịt, nó mới truy ngươi. Tiểu cắp tử căng chặt khuôn mặt nhỏ, ngữ khí căm giận nói. Ôm đùi Nguyên Đồng tức khắc thân thể cứng đờ, xong rồi, đã quên cái này tiểu cắp tử là có thể cùng biến dị thú giao lưu. Nếu lừa gạt không được, vậy dứt khoát chơi xấu, ta mặc kệ, ta lại không phải cố ý, ta lại không phải cưỡng bách chứng, phân ra tới thịt đương nhiên là có rất có nhỏ, xem nó đem ta quần áo cào thành như vậy, khẳng định là ta hủy khuất nhiều điểm. Mọi người hướng trên người hắn nhìn thoáng qua. Quả nhiên kia mới vừa thay quần áo lại biến thành một cái. Chương 101 tập thể thăng cấp. Trong lòng hết trô nói rồi một chút, nay quần áo còn hảo chỉ là biến thành điều, không có giọt xương. Bằng không liền lâu viêm kêu kia quan liền không qua được. Ngao ngao, con báo hoa hoa ngao ngao kêu trên mặt đất bảo hố, một đôi ám kim sắc thú đồng ủy khuất không được. Nó chưa bao giờ có gặp qua như thế nhân loại vô sỉ. Tiểu cắp tử lắc lắc chính mình chân, nhưng vẫn là bị liều mạng bái. Như thế nào động đều ném không ra. Hắn khuôn mặt nhỏ thượng cũng là tràn đầy cùng tuổi không hợp bất đắc dĩ, nộn mặt thúc thúc, ngươi đừng trang, hoa hoa vẫn là cái bảo bảo, sẽ có bóng ma tâm lý, ngươi không thể khi dễ nó. Ý kìa, như thế nói Nguyên Đồng liền không phục, hừ, cái gì bảo bảo, phía trước đem ta đại ca đều cào thiếu chút nữa mất mạng cũng không thấy nó có cái gì bóng ma tâm lý. Đúng lý hợp tình nói nháy mắt bị bóp ở trong cổ họng. Hắn tức giận trừng mắt mắt ngược lại đối thượng chính là mọi người kia vẻ mặt hiểu rõ dáng vẻ. Nguyên Đồng che miệng, một đôi lộ ở bên ngoài mắt có vẻ phá lệ hoảng loạn, chớp chớp lại mang lên vô tội. Được rồi, như thế đại người còn cùng một con mất đi lý trí tiểu báo tử mang thủ, đương hạnh. Lâm Hạc Hiên bất đắc dĩ cười mắng một tiếng. Hạc ca Nguyên Đồng bẹp bẹp miệng, hắn này không phải không báo thù thành công phản bị cào thành như vậy sao? Ha ha a. Nguyên Khôi, mau đem nhà ngươi đệ đệ lãnh trở về. Mẫn Luật Phong cười ha hả thét to một tiếng, theo sau đem mới vừa nướng tốt thịt đưa cho bị ủy khuất con báo bảo bảo hoa hoa, nông, này đó đều là của ngươi, đừng nghĩ xé kia tiểu tử. Ngao ngao, vừa thấy đến này thơm ngào ngạt thịt nướng, con báo hoa hoa chỗ nào còn nhớ rõ cái gì Nguyên Đồng A, lập tức thu đồng sáng ngời, liền nhào lên đi cùng thịt nướng tương thân tương ái. Xem bên cạnh đứng Nguyên Đồng một trận buồn bực, vẫn là kêu này chỉ con báo chiếm chỗ tốt rồi, hừ. Một hồi cho khôi hài tới mau, đi cũng mau, nhìn tương an không có việc gì giải quyết, một đám lại bắt đầu nướng bờ bờ cờ ăn cái gì. Ăn xong rồi lúc sau còn cảnh giác rời đi vị trí, phía trước tàn lưu hương vị khả năng sẽ đưa tới cái gì đồ vật, bọn họ nhưng không nghĩ bởi vì tham ăn một đốn thịt nướng mà đưa tới phiền toái. Sáng sớm hôm sau, lại là một đường truy tung. Nghề hà hôm nay lâm chủ quản mấy người vẫn cứ nhiều tai nạn, lại là bị tập kích, lại là bị thương dưỡng thương nghỉ ngơi, trì hoãn không ít thời gian. Mà Phạn Thiên Hạ một đám người đi theo bọn họ phía sau lại là ăn được, uống hảo, không có việc gì còn có thể đánh săn thú. Trên đường gặp gỡ một ít chạy ra tới tán loạn các con vật cũng thu, dù sao đối với thịt loại bọn họ nhu cầu lượng vẫn là rất lớn, này dọc theo đường đi trừ bỏ ngủ thiếu chút nữa mặt khác hết thể đều phi thường hảo. Mấy ngày nay, chậm rãi, săn thú đánh ra là thú, bọn họ đảo cũng không nóng nảy tìm kho lúa. Thường thường nghe Nguyên Đồng hội báo phía trước thảm trạng, Nhạc Kiều Minh Nhã kêu kêu một cái kích động vui mừng a, thường thường liền đánh săn thú, làm vật lộn huấn luyện, chuẩn điểm thịt, tiểu nhật tử quá tương đương không tồi. Nguyên bản cho rằng nguy hiểm trình độ 4 viên tinh hưu nhàn khu, không biết có phải hay không phía trước có hấp dẫn thù hận một đám người, vẫn là như thế nào tích, tới rồi Phạn Thiên Hạm đoàn người cư nhiên không gặp gỡ bao lớn nguy hiểm, ngược lại là chính bọn họ thượng vội vàng tìm nguy hiểm. Đương nhiên cũng có gặp được quá tình huống nguy cấp thời điểm, nhưng là ấn mọi người đồng tâm hiệp lực vũ lực giá trị, còn có Phạn Thiên Hạm âm thầm chủ đạo hỗ trợ cũng thực mau hữu kinh vô hiểm giải quyết. Phạn Thiên Hạm cân nhắc phỏng chừng là nàng trọng sinh sau vận khí xác thật là tuyệt hảo. Hơn nữa tại đây trong lúc, cũng không uổng phí bọn họ thượng vội vàng tìm nguy hiểm. Lâm Hạc Hiên không gian dị năng cùng thủy hệ dị năng đồng thời thăng cấp nói nhị giai, thuộc về cân bằng hình nhân tài. Nguyên Khôi thổ hệ cùng lực lượng cũng đồng thời tân chức đến nhị giai, thuộc về thực chiến hình nhân tài, thổ hệ cùng lực lượng tương kết hợp, hắn là ở cùng một đầu phát cuồng từ sinh thái khu chạy ra tới Man Ngưu trong chiến đấu lĩnh ngộ trung tân trước. Nguyên Đồng cũng theo sát thăng cấp, không biết là bởi vì bị người khác thăng cấp kích thích, vẫn là bởi vì mấy ngày này một khắc không ngừng sử dụng dị năng, hết thể nước chạy thành sông thăng cấp. Tóm lại, kết quả là không tồi. Nguyên Đồng rốt cuộc được như ý nguyện sử dụng thiên lý nhãn thấy được 100 mét ngoại kia một đám người động tác. Vì thế, lúc này bà báo, không riêng gì có Lâm chủ quản đoàn người nói chuyện tiếng kêu thảm thiết, hiện tại càng thêm thượng kia đặc khôi hài bắt trước động tác biểu diễn. Làm mọi người săn thú rất nhiều lại có tân lạc thú, mỗi cái giờ đều đến dừng lại xem hắn biểu diễn, người này sinh một mừng rỡ sự thay. Mẫn Luật Phong phong hệ dị năng cũng đi theo thăng cấp, hơn nữa bởi vì hắn phía trước một lần cực hạn khiêu chiến, khai phá ra tiềm tàng ở bên trong thân thể một loại khác đặc thù dị năng, ẩn thân. Cái này nhưng chính là vào nhà cấp của, mai danh nhận tích, đánh lén chơi trái chuẩn bị dị năng A. Coca Mẫn Luật Phong rất nhiều lần thi triển thành công trêu cợt Lâm Hạc Hiên 12 thứ, đồng dạng cũng bị Lâm Hạc Hiên phản kích thịt nướng chờ cùng loại thể lực sống 15 thứ. Mẫn Luật Phong vs. Lâm Hạc Hiên. Như cũng là Mẫn Luật Phong thảm bại. Đầu óc hảo cùng tứ chi phát đạt khác nhau. Tiểu cấp tử đồng dạng ở Phạn Thiên Hạm dưới sự trợ giúp thành công thăng cấp nhị giai, bất quá so với những cái đó công kích loại dị năng lộ rõ biến hóa, hắn muốn tiểu một ít. Chỉ là hiện tại có thể đem các loại sự vật tiếng lòng nghe càng thêm rõ ràng. Liên giống như nói một ít biến dị nhất giai thực vật, này một loại còn không có hoàn toàn mọc ra trí tuệ đồ vật, hắn hiện tại không chỉ có là có thể đơn phương nói chuyện trấn an, lại còn có thể cảm nhận được chúng nó rất nhỏ cảm xúc dao động. Đương nhiên, này cũng không có bao lớn Nguyễn Dùng là được. Tự thân vũ lực giá trị không đạt tiêu chuẩn, Phạn Thiên Hạm chỉ có thể làm hắn nhiều hơn bồi dưỡng hảo bảo tiêu. Nói đến bảo tiêu, vậy đến nhắc tới Hoa Hoa cùng Ca Cao. Hoa Hoa như cũng là nhất giai tiểu báo con, Ca Cao cũng đồng dạng là nhị giai tiểu lão hổ, cũng không có gia tăng cấp bậc. Nhưng thật ra chúng nó bản thân liền thuộc về đại hình công kích loại động vật, trời sinh chiến đấu đi săn kỹ xảo so cường, ở Phạn Thiên Hạm cố ý huấn luyện dưới, chúng nó đi săn năng lực càng thêm ngắn gọn nhanh chóng. Giống nhau đối thượng một ít loại nhỏ nhị giai, tam giai biến dị động vật cũng không thành vấn đề. Cho nên chúng nó đã từ một con không hiểu chuyện, chỉ biết ăn tiểu báo con cùng tiểu nãi hổ biến thành, trừ bỏ ăn cơm ngủ ngáy ngủ ở ngoài còn sẽ hữu hiệu đi săn tiểu báo con cùng tiểu nãi hổ. Đương nhiên, này hết thể lớn nhất công thần vẫn là thuộc về Phạn Thiên Hạm. Đến nỗi Phạn Thiên Hạm bản nhân, nàng lôi hệ dị năng như cũ là tầm dai, không có gì đột phá, nhưng thật ra thủy hệ, ở nàng hai ngày này không gián đoạn cấp mọi người cung cấp nguồn nước, hoặc là dùng thủy hệ săn giết. Tóm lại hiệu quả không tồi, thành công thăng cấp tam giai, cùng lôi hệ cùng cái cấp bậc. Lấy Nguyên Khôi chờ mấy cái đời trước tương lai đứng đầu siêu cấp cường giả vì tham chiếu, nàng đã thành công thực hiện đứng ở nhân loại kim tự tháp đỉnh lúc đầu quy hoạch. Đương nhiên này gần vừa mới khởi bước, nàng tương lai cường giả kế hoạch vẫn là đến tiếp tục, vì thế, không ngừng tăng cường thực lực như cũ là nàng trường kỳ mục tiêu. Cuối cùng dư lại tiểu đội biên chế nội ẩn hình lão đại Lâu Viêm Tiêu. Ngay cả Phạn Thiên Hạm cũng không cân nhắc ra tới hắn hiện tại rốt cuộc là cái gì cấp bậc, chỉ biết hắn nổ mạnh cùng thuấn di cấp bậc nhất định không thể so nàng kém là được. Thật là người so nhân khí chết cá nhân, Phạn Thiên Hạm không ngừng một lần nói thầm này nam nhân thâm tàng bất lộ, liền tính là nàng trọng sinh một lần, vận may thêm thân, còn có bao lì xì hệ thống vì sau lưng dựa vào cũng như cũ so ra kém người nam nhân này. Quả thực không hổ là đời trước mặt thế mạnh mẽ nhất siêu cấp cường giả. Nàng tưởng, nếu là đây là một quyển tiểu thuyết nói, này nam nhân thỏa thỏa chính là nam chủ một quả, xá hắn này ai. Đúng rồi, còn có tiểu đội ngoại, đã bị biên chế vì chuẩn thành viên Chu Cốc Hướng cùng tiểu Minh Nhã, này hai người đồng dạng là thú hệ dị năng giả. Hai ngày này nội nhưng thật ra không có thăng cấp, nhưng là đi theo mọi người cùng nhau huấn luyện, hiển nhiên đối dị năng khống chế càng tốt. Ít nhất sẽ không xuất hiện có đôi khi tưởng biến cái thú móng vuốt lại biến không ra quất cảnh. Nói tóm lại, hai ngày này Lâm chủ quản một đám người quá tương đương thê thảm, Phạn Thiên Hạ mấy người lại phi thường hạp đi. Lại là một ngày buổi tối. Hắc, lão đại, ta tổng cảm thấy đêm nay sẽ có đại sự muốn phát sinh. Nguyên Đồng cả người đều dán lên một viên to lớn ấm, ngự khí mang theo điểm thần bí hề hề nói. Hắn tổng cảm thấy chính mình thăng cấp lúc sau, trực giác càng ngày càng cường liệt, chỉ là chuẩn không biết. Ân, mới vừa cấp Phạn Thiên Hạm nướng một chuỗi nấm lâu viêm tiêu chỉ là nhàn nhạt hừ một tiếng, hoàn toàn không chú ý hắn, lại tiếp theo tiếp tục nướng nấm. Trong lòng nghĩ nơi này biến dị nấm nhưng thật ra không thành, không chỉ có không có độc, lại còn có dị thường tươi ngon, quan trọng nhất chính là tiểu nữ nhân thích ăn, hắn đến nhiều chuẩn bị điểm. Nhưng thật ra mới vừa ăn 5 phần no Phạn Thiên Hạm đem một thiêm một ném, tò mò xem qua đi, trực giác nói cho ngươi có cái gì đại sự muốn phát sinh. Nguyên bản héo rũ Nguyên Đồng nháy mắt mãn huyết sống lại, hắc hắc hắc, vẫn là tiểu tẩu tử tốt nhất, ta trực giác à, đêm nay chúng ta lập tức là có thể nhìn đến đi thông kho lúa bí mật thông đạo. Hắn mới vừa nói xong đâu, lỗ thai liền giật giật, hai mắt tức khắc sáng ngời, quang quắc lập nói, ha ha ha, ta trực giác quả nhiên là chuẩn, bọn họ nói muốn suốt đêm tiến vào bí mật thông đạo đâu, ha ha ha. Bọn họ nhích người, chúng ta cũng chạy nhanh đi. Ai? Ta nói tiểu tử ngươi này khoe khoang, cái gì trực giác à, thượng một giây trực giác, giây tiếp theo liền nghe được, ngươi cho chúng ta ngốc à. Mẫn Luật Phong một cái không nhịn xuống, thẳng kết đối với kia lại nhảy tiểu tử một cái đầu qua đi. Bất quá, không nghĩ tới lại bị hắn một cái lắc mình tránh thoát. Hắc hắc hắc, ta liền trực giác Phong ca sẽ cho ta một cái tát, quả nhiên, ha ha ha. Còn hảo ta né tránh. Nguyên Đồng vui sướng đối với hắn le lưới. Vui vẻ không được. Ta ha hả Mẫn Luật Phong ngoài cười nhưng trong không cười chịu động một chút khoe miệng. Vậy ngươi trực giác ta dây tiếp theo sẽ tấu ngươi sao? Nói, tóm được kia còn vui sướng cười nhạo tiểu tử chính là một đốn chụp. Bạch bạch bạch một trận bàn tay chụp bối thanh âm vang lên. Phong ca, ta sai rồi, anh. Nhìn kia hai một đuổi một chạy, chơi rất là sung sướng. Tiểu Minh Nhã cùng Chu Cốc Hướng hai người chính là một trận cảm khái. Có như vậy đồng đội giống như cũng không tồi bộ dáng. Cùng lúc đó, Phạn Thiên Hạ mấy người nhanh chóng thu thập đồ vật, tắt lửa trại liền chuẩn bị xuất phát. Nguyên Đồng. Là, lão đại Nguyên Đồng chạy nhanh dừng lại giả khóc vui đùa ầm ĩ, chạy nhanh đoan chính chẳng hảo. Lão đại, cùng ta tới, bọn họ ở cái kia phương hướng. Ân. Lâu Viêm Tiêu tự phụ cầm một chút, bàn tay to một chút không hàm hồ sờ lên Phạn Thiên Hạ tay, lôi kéo nàng liền đi phía trước đi đến. Bóng đêm chăm chú, một hàng đã thích đứng hắc cá người, nhanh chóng ở trong đó xuyên qua. Chương 102 có quang liền có ám. Chính là nơi này phụ cận, những người đó 5 phút phía trước đi vào. Từ Lâm chủ quản khai môn, những người khác có vài cái bị thương, nghe nói đợi khi tìm được kho lúa liền nghỉ ngơi. Đoàn người đứng ở một cái đen như mực trong một góc, Nguyên Đồng vẻ mặt kích động nói. Nga, Phạn Thiên Hạm nhướng mày. Cặp kia sáng như sao trời xinh đẹp con người, tại đây trong bóng tối có vẻ phá lệ sâu thẳm trầm mịch. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, quét mắt bốn phía, quả nhiên như bọn họ suy đoán, cũng không có rõ ràng cùng loại với môn địa phương. Gì, nơi này không phải Hoàng Trạch trước mà nội một chỗ hoang vắng cảnh điểm sao? Tiểu Minh Nhã nhìn mắt bốn phía, tuy rằng nàng là thuộc về đào tạo khu chăn nuôi viên, nhưng là đối toàn bộ công viên đầm lầy vẫn là đại khái hiểu biết. Nga, như thế nào nói? Phạn Thiên Hạm nhưng thật ra không nóng nảy tìm môn, ngược lại có hứng thú nghe một chút này chuyện xưa. À, nghe nói nơi này náo quỷ, thường thường truyền ra cùng loại với xe lửa dường như sát sát thanh âm, hơn nữa mấy năm trước còn đã chết một cái phóng viên ở chỗ này đâu. Bất quá, sau lại không biết chuyện như thế nào, kia phóng viên không chết được chi. Trong vườn thượng tầng quyết định đem nơi này đóng cửa, cấm công nhân cùng du khách tiến vào. Bất quá hiện tại nghĩ đến hẳn là Lâm chủ quản kia cẩu đồ vật làm đến quỷ, nghe nói hắn cùng trong vườn thượng tầng lãnh đạo quan hệ không tồi, hắn thúc thúc chính là trong đó một cái đại đầu tư người, ở thượng tầng lãnh đạo có chút tư bản. Tiểu Minh Nhã oán hận cắn chặt răng, phân tích. Ân, suy đoán rất có lý có theo. Nếu nơi này thật là tự mình mua bán rất nhiều lương thực tiến xuất khẩu nói, xác thật phong bế cấm tương đối không dễ dàng bị phát hiện. Phạm Thiên Hạm gật gật đầu, tán đồng nàng suy đoán. Ân, có lẽ những cái đó trong vườn thượng tầng lãnh đạo cũng nói không chừng. Tiểu Minh Nhã chiếp chiếp nói một câu, sắc mặt thập phần khó coi. Nàng thân là bên trong công nhân tự nhiên biết một chỗ a cấp cảnh khu nội cảnh điểm nói phong bế liền phong bế không phải một chuyện nhỏ, liền lâm chủ quản cùng hắn thúc thúc như thế nào khả năng đấu trụ, trừ phi là trong vườn lãnh đạo tuyệt đại bộ phận người cùng nhau hỗ trợ lén gạt đi. Phạm Thiên Hạm nhìn nàng một cái, lãnh hội tới rồi nàng trong lời nói ý tứ. Khoe môi hài hước chính là một câu, mặc kệ mặt thế trước vẫn là mặt thế sau, có quang liền có ám. Những lời này thẳng xúc người đáy lòng. Mấy ngày nay bị Phạn Thiên Hạm cố ý huấn luyện, Tiểu Minh Nhã thấy huyết đều không sợ, hơn nữa tâm tính cũng cứng cỏi rất nhiều. Thực mau rộng mở thông suốt, ha ha ha. Vẫn là đội trưởng nói rất đúng, có quang liền có ám, ta chỉ cần hộ hảo tự mình quyền lợi là được. Bên cạnh người Chu Cốc Hướng thực vui mừng, tuy rằng bạn gái bị dạy dỗ càng ngày càng bạo lực tiêu xái, nhưng là nhân tài như vậy có thể ở mặt thế sinh tồn càng tốt không phải sao. Hắn một trương thoạt nhìn văn nhã vô hại trên mặt, khỏe môi kiều kiều, có lẽ chờ tới rồi phương Nam căn cứ, bọn họ có thể xin một chút chân chính gia nhập cái này tiểu đội. Được rồi, trước tìm xem đi vào môn đi, không biết bọn họ giữ cửa thiết chi ở nơi nào, Nguyên Đồng, ngươi vừa rồi thấy được không có. Lâm Hạc Hiên mở miệng nói, một đôi hẹp dài hồ ly mắt tại đây trong một mảnh hắc cám lập lòe ánh sao càng sâu. A, cái này... Chỉ nghe được ở cái này phụ cận Nguyên Đồng một trương hoa hoa trên mặt mang theo xấu hổ đỏ ửng, hắn mắt ở trong đêm tối xem không rõ lắm. Trong lòng lại một lần yên lặng quyết định muốn chạy nhanh thăng cấp, hắn hiện tại thiên lý nhãn là hảo sử, nhưng là cũng giới hạn trong ban ngày, ở trong đêm tối nhiều nhất chỉ có thể nhìn đến 30 mét tả hữu địa phương, lại xa một chút đã có thể nhìn không thấy. Liên tỷ như lúc này đây hắn chỉ nhìn thấy kia một đám người một đầu chui vào cái này địa phương. Nhưng là trung gian tưởng vây đại thụ linh tinh trở ngại quá nhiều, chờ bọn họ tiến vào thời điểm những người đó đã không thấy. Nga, không có việc gì, đã biết đại khái vị trí, tìm cái môn năng lực chúng ta vẫn phải có. Phạm Thiên Hạm nhàn nhạt nói một câu. Nguyên Đồng lập tức nước mắt lưng tròng, vẫn là tiểu tẩu tử hào A. Bất quá. Ở Nguyên Đồng cho rằng được đến an ủi thời điểm, liền nghe Phạm Thiên Hạm kia mang theo trọn kịch hức ý cười thanh âm lại vang lên. Lại còn có mang theo cái đại biến chuyển, bất quá ngươi này dị năng cấp bậc sắc thật đến hảo hảo tăng lên, nếu là vừa mới thấy, chúng ta liền không cần trì hoãn tìm môn thời gian. Nguyên Đồng, anh, tiểu tẩu tử quả nhiên cũng không yêu hắn. Phụt! Ha ha ha! Nguyên Đồng có nghe hay không, không cần ham ăn miếng làm, ăn ít điểm thịt, nhiều nỗ lực. Mẫn Luật Phong lộ một hàm răng trắng. Liền tính là tại đây hắc ám ban đêm cũng có vẻ phá lệ trắng tinh sáng ngời. Nguyên Đồng liền không phục, ăn thịt có cái gì quan hệ à, phong ca ăn so với ta còn nhiều đâu. Hắc, tiểu tử ta chính là vì ngươi hảo, người đều nói ăn nhiều phạm lười, ta là sợ ngươi vốn dĩ liền không vận động, lười liền càng béo. Mẫn Luật Phong tóm được hắn chính là một hồi giáo huấn. Đã biết, phong ca, bất quá ngươi không thể đoạt ta thịt, ngao. Ngươi dẫm lên ta chân. Phanh. Xôn xao. Gần đây một cây đại thụ bị hắn như thế va chạm, xôn xao rơi xuống thật nhiều khô bại hoàng diệp, sau đó theo tiếng ngã xuống. Phanh, một mảnh bùi đất phi dương. Người không sao chứ? Mẫn Luật Phong có chút ngượng ngùng cười cười, xấu hổ nhìn trên mặt đất quán cái kia sống không còn gì luyến tiếc người. Ai biết kia cây nhìn hảo hảo thụ một chạm vào liền đảo A, nói tốt nhất đáng tin cậy đại thụ đâu. Gì? Mau xem nơi đó có cái gì đồ vật. Ly gần nhất Tiểu Minh Nhã chỉ vào kia cây ngã xuống đại thụ phía dưới. Ân. Phạm Thiên Hạm cũng bị hấp dẫn đi ánh mắt, quả nhiên ở kia một bên phía dưới có một cái kéo hoàn trạng đồ vật. Nguyên bản còn nằm xoài trên mặt đất cổ một phen thi thể Nguyên Đồng lập tức kích động chạy trốn lên, sau đó liền đối với kia kéo hoàn dường như đồ vật một khấu. Ai, ngươi đừng núp nhích. Không đợi Tiểu Minh Nhã kêu xong, liền nghe thấy hưu một tiếng. Cách đó không xa một mặt rách nát vách tường theo tiếng lộ ra gương mặt thật. Đây là, mật mã môn. Mọi người tiếp theo mỏng manh ánh trăng thấy rõ ràng kia động tĩnh phương hướng, hai mắt chính là sáng ngời. Ngoan ngoãn, nguyên lai còn có này thao tác ga, cơ quan này thành lập còn khá xảo diệu sao. Mẫn Luật Phong sờ sờ cằm, đối với kia phiến lộ ra tới môn tỏ vẻ mãnh liệt tò mò. Hảo, vào đi thôi. Mọi người lại một lần thấy được Phạn Thiên Hạm mở cửa thần kỹ, chỉ nghe được tích một thanh âm vang lên, kia phiến môn lập tức liền khai, lộ ra bên trong tối om không gian tới. Tấm tắc, quái thấm người, ta đi vào trước. Mẫn Luật Phong nuốt một ngụm nước miếng, này tiên phong nhiệm vụ xá hắn này ai? Ân, vậy ngươi liền vào đi thôi. Những người khác biểu tình nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Uy uy, các ngươi liền bất an an ủi ta một chút, cổ vũ ta một chút sao? Mẫn Luật Phong mí mắt vừa nhấc, tỏ vẻ kháng nghị, đối với xông vào trước nhất mặt tiên phong chẳng lẽ liền không khen thưởng một chút sao? Mặt khác cổ vũ cái gì liền tính, lần sau đem đại điểu thịt nướng đa phần cho hắn một nửa là được. Phạn Thiên Hạm khỏe môi dương lên, cổ vũ ôm một cái muốn sao? Mẫn Luật Phong vừa định đáp ứng một tiếng, có cái ôm một cái cũng không tồi, bất quá giây tiếp theo, tức khác chính là một cái giật mình. Ngước mắt nhìn lại, liền thấy một đôi thâm thúy đen nhánh, mang theo lanh quang con ngươi chính hung hăng nhìn hắn. Hắn lúc này mới phản ứng lại đây, vừa rồi mở miệng chính là tiểu tẩu tử A. Tức khắc cực kỳ bi thương, tiểu tẩu tử hô ta, xong rồi, lao đại ghen tị, làm sao bây giờ? Ôn lai chờ, phi thường sốt ruột, giây tiếp theo liền phải mất mạng kia một loại A. A lời nói còn chưa nói xuất khẩu đâu, liền cảm giác ngược chỗ tao nhưng đòn nghiêm trọng, cả người bay ngược đi vào, bị kia hắc ám nuốt hết. Ngậy! Mọi người yên lặng rụt rụt cổ, nuốt nước miếng, vẻ mặt sợ hãi nhìn cái kia động cước nam nhân, cũng chính là Lâu Viêm Tiêu. Phạn Thiên Hạm cũng là mày liễu một trọn, nay súng ống đạn dược đầu lĩnh phía trước còn không thương hương tiếc ngọc đâu, lúc này liền hán tử đều không thương tiếc, tấm tắc. Bị nàng nhìn Lâu Viêm Tiêu nhĩ tiêm đỏ lên, trên mặt lãnh ngạnh tuấn mỹ mặt, vào đi thôi, bên trong nếu chỉ là khuôn vác lương thực, sẽ không có cái gì nguy hiểm cơ quan. Ân. Nga nga mọi người gật gật đầu, theo sau đi theo chen chúc đi vào. A, ngoa tào, ai giẫm ta ngón tay? Ngươi muội, ai sờ ta? Ai ai ai đá ta? Phạn Thiên Hạm vừa đi tới liền nghe được này đó hỗn độn tiếng kêu. Mây một ninh, đem mặt sau đi theo tiểu biểu đệ cùng Tang Thi ca ca hướng bên cạnh lôi kéo, đến nỗi Lâu Viêm Tiêu, ai dám giẫm hắn à, tạm thời mặc kệ. Theo sau nhanh chóng lưu loát từ trong không gian lấy ra một chiếc đèn tới. Bú lỉnh, một chút liền sáng. Không lớn cũng không nhỏ không gian nội, một đám mắt mang hoảng loạn, còn đốn ở giữa không trung rỗi tay véo cổ Mẫn Luật Phong, nhấc chân giống người nguyên đồng, một bộ hàm hậu hình dáng, lại một con bàn tay to trình đẩy người trạng nguyên khôi, lôi kéo đầu người phát Lâm Hạc Hiên, bóp nhân thủ Kiều Minh Nhã cùng ôm người ngực Chu Cốc Hướng. Sôi nổi lộ rõ, một đám đều hai mắt kinh ngạc nhìn cái kia sáng lên đèn phương hướng. Ha ha ha! Các ngươi trong bóng tối hoạt động còn rất nhiều sao, nếu không ta tắt đèn, các ngươi tiếp tục. Phạn Thiên Hạm cười như không cười nhìn bọn họ những cái đó các loại hình thù kỳ quái động tác. Khu, Lâm Hạc Hiên cử chỉ ưu nhã thu hồi lôi kéo Mẫn Luật Phong thủ hạ ý thức lại hướng trên mũi một thác, lúc này mới ý thức được mắt kính đã không có. Bất quá Lâm Hạc Hiên không hổ là đa mưu túc trí đại quân sư, chỉ là trong nháy mắt xấu hổ lúc sau, lại khôi phục kia thong dong ưu nhã hình tượng, ha ha ha. Ta vừa rồi thiếu chút nữa té ngã liền tốn điểm đồ vật, nhưng thật ra không nghĩ tới. Nhưng thật ra cảm ơn tiểu tẩu tử đèn, bằng không chúng ta chỉ sợ đều phải té ngã. Mẫn Luật Phong mắt trợn trắng, hắn chính là một chút đều không tin, ai té ngã có thể tốn như vậy cao đồ vật, nếu là xả cái tay háo có lẽ hắn liền tin, nhưng là lôi kéo tóc. Tê, này nha đại điểu xuống tay cũng thật hắc, hắn đều phải bị xả thành người hói đầu. Ha ha ha, người cũng không kém. Lâm Hạc Hiên nhìn thoáng qua ở chính mình cổ phía trước không kém một mét bàn tay to. Mẫn Luật Phong buồn bực, hắn chính là nghe thấy được đại điểu thanh âm mới véo người, lại không nghĩ rằng còn không có véo đến đâu đã bị người túm tóc. Hảo, nếu không xin tắt đèn, vậy trước làm chính sự đi. Phạn Thiên Hạm cười nhìn bọn họ liếc mắt một cái, xem ra còn đều là hùng hài tử, véo cổ túm tóc đều tới, này còn không phải hùng hài tử. Bất quá, nhất tiền đồ còn xem như Chu Cấp Vọn. Nhìn hắn tay phóng nhiều chính xác tinh chuẩn A. Phạn Thiên Hạm nhìn thoáng qua kia cao ngất, ha ha. Phát dục thật đúng là không tồi. Ý thức được Tiểu Minh Nhã tức khắc sắc mặt chính là tối sầm, một trận tiếng gầm gừ truyền đến, Chu Cấp Hướng, ngươi còn không bung ra. Chương 103 mật đạo người tới. A, Tiểu Nhã ta không phải cố ý, không phải cố ý, ta Chu Cấp Hướng vừa thấy liền đại danh đều kêu ra tới, cánh tay cứng đờ, hư đồ ăn, chạy nhanh lấy lòng cười làm lành mặt. Hư, ngươi như thế nào giải thích, ngươi chính là cái đại sát lang, phía trước còn nói phải chờ tới kết hôn đâu, hiện tại nhớ thương có phải hay không? Không có không có, ta này không phải, này không phải. Hư, sờ soạng chính là sờ soạng, ngươi còn tưởng không thừa nhận. Ta thừa nhận, nhưng là tiểu nhã. Này hai tiểu tình lữ ve vãn đánh yêu, nhưng thật ra đem chung quanh mấy cái độc thân cẩu, thuần sử nam chọc đỏ mặt tiếng thai, đều có điểm ngượng ngùng nghe xong a ngoà tào, muốn hay không như vậy đại trưởng mực đàm luận a. Khu khu Lâu Viêm Tiêu ho nhẹ hai tiếng, nhĩ tiêm đỏ bừng. So với những người khác ngây thơ, hắn nghĩ đến lại là người bên cạnh, trong lòng một mảnh lửa nóng, có phải hay không chỉ cần kết hôn, bọn họ là có thể danh chính ngôn thuận cái kia. Vì thế tư tưởng một cái quay vào, lại ở cân nhắc cái gì thời điểm có thể làm nàng đồng ý kết hôn, cùng với ở nơi nào kết hôn, làm cái như thế nào hôn lễ vân vân vân. Thật là thư đến dùng khi Phương Hận thiếu, hắn phía trước như thế nào liền không thấy xem nhân gia hôn lễ là làm sao bây giờ đâu. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, nhìn hiện trường kia hơn phân nửa người đều lâm vào quỷ dị mặt đỏ thai hồng trung, dương môi liền cười. Ngay thường nhìn một đám một bộ tài xế giả bộ dáng, còn cấp Lâu Viêm Tiêu chi chiều, không nghĩ tới như thế ngây thơ đâu. Biểu tỷ, bọn họ đều xảy ra chuyện gì? Tiểu Cáp Tử nháy một đôi thuần khiết không tì vết mắt to, trên thực tế giấu giếm giả hoạt. Hừ hừ, này đó thúc thúc nhóm thừa nhận năng lực quá kém, năm đó cha mỏ mỉ chính là nói, đây là nhân luân đại sự, có thể cho hắn sinh tiểu muội muội, có cái gì hảo thẹn thùng, liền hắn cái này tiểu thí hại đều không bằng đâu. Hừ, khinh bỉ bọn họ. Không có gì, phỏng chừng là mùa xuân tới rồi, chỉ cần là giống được sinh vật đều bắt đầu sao động. Phạn Thiên Hạm mặt không đỏ khí không xuyễn liền nói, theo sau phân phó Tiểu Cáp Tử, ngươi làm hoa hoa cùng ca cao ngốc tại bên ngoài, nếu là có những người khác ra tới, liền lập tức đem người chụp vượng. Nga nga, ta đã biết biểu tỷ. Tiểu Cáp Tử ngoan ngoãn điểm điểm đầu nhỏ, đối với bên ngoài kia hai chỉ phía sau tiếp trước rôi đầu to tiến vào hai thú chính là một đồ nói. Ngao ngao, nói nửa ngày không vứt bỏ bọn họ, hơn nữa cho thịt lúc sau, lúc này mới chấn an hảo này hai bảo tiêu. Mà chờ Phạn Thiên Hạm cùng Tiểu Cáp Tử quay lại đầu tới là lúc, liền thấy được mọi người biểu tình là cái dạng này. Phạn Thiên Hạm mắt trợn trắng, dám mặt đỏ cũng không dám làm người ta nói, nhìn bị bọn họ còn đến. Không để ý tới bọn họ, con môi lo chính mình bắt đầu nương ánh đèn xem nổi lên chung quanh tình huống. Đương tầm mắt dừng ở tả phía trước trên vách tường thời điểm. Mặt trên có ba cái hồng hoàng lục ba cái nút. Phạn Thiên Hạm nhìn nhìn này không gian cấu tạo, nhưng thật ra giống thang máy hình thức, sau đó giơ tay mọi người ở đây kinh hoàng ánh mắt hạ ấn xuống màu đỏ cái nút. Hưu, nguyên bản rộng mở đại môn nháy mắt đóng lại, nơi này hoàn toàn biến thành cái bịt kín không gian. Làm bên trong người đem tiếng tim đập nghe rõ ràng hơn, bùm bùm. Cái này đảo như là thang máy trong nháy mắt kinh hoàng lúc sau, Lâm Hạc Hiên chấn định trở về. Đánh vỡ này một mảnh yên tĩnh. Mọi người cũng là thở nhẹ ra một hơi. Ân, chúng ta đây liền thử xem này giản dị bản thang máy. Phạn Thiên Hạm khỏe môi dương lên, tức khắc ấn xuống màu vàng cái nút. Ha ha ha, chỉ nghe thấy xích chuyển động thanh âm, mọi người theo thanh âm ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại, bất quá nhìn đến như cũ là vách tường. Lạc lạc. Ai, bắt đầu động, bắt đầu động. Không trong chốc lát, mọi người chỉ cảm thấy một trận trầm xuống. Thang máy liền vững vàng rơi xuống trên mặt đất. Nguyên lai thông đạo là dưới mặt đất ta. Mọi người cảm khái một tiếng, bất quá cũng là, bí mật thông đạo vẫn là dưới nền đất tương đối an toàn. Màu xanh lục cái nút tối xâm lại, cửa mở, mà bên ngoài tình huống nháy mắt sôi nổi trước mắt. Bên trong đảo không phải thang máy nội đen nhánh tình huống, mà là một mảnh đèn đuốc sáng trưng, cam vàng sắc sắc màu ấm ánh đèn chiếu sáng toàn bộ 78 quải thông đạo. Phạn Thiên Hạm tầm mắt một đốn. Đây là một cái cùng loại với đường sắt như vậy đường dây, mà một bên tắc có rất nhiều cái mang theo dòng dọc xe con tử, hiển nhiên chính là phương tiện ở đường dây thượng vận hành. Đi, mấy người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, bốn người một chiếc nhảy lên này đó xe, phanh lại lôi kéo, nháy mắt nhanh chóng vận động lên. Lạc sắc thật như là xe lửa khai quá thanh âm. Mấy người theo cái này xe con tử, một đường gào thét đi thông phía trước. Ở cái này cũng không hẹp hòi quỹ đạo nhanh chóng vận hành. Ở hồi lâu trầm mặc lúc sau, trên đường mấy người lại bắt đầu náo nhiệt lên. Quả nhiên vẫn là tìm mật đạo hảo, bằng không như thế lớn lên lộ, chúng ta nếu là ở bên ngoài đi cái vài thiên cũng không nhất định có thể đến, còn có nguy hiểm. Đúng vậy đúng vậy, bất quá những người đó cũng thật lớn mật, này mật đạo sợ là tu không ít thời gian, như thế nào một chút cũng chưa người phát hiện đâu. Tấm tắc, không biết cái gì thời điểm mới có thể đến, hiện tại ngủ một giấc được không? Ta phỏng chừng sợ là không được. Một đạo thanh âm sâu kín truyền đến. Xảy ra chuyện gì Nguyên Đồng, tiểu tử ngươi như thế âm trầm khủng bố thanh âm làm cái gì? Không biết người dọa người sẽ hủ chết người a. Mẫn Luật Phong tay lại ngứa, nhìn kia tiểu tử liền tưởng chụp qua đi một cái đầu, bất quá cách một chiếc xe con, hắn vẫn là ngượng ngùng đem tay thu trở về. Hắc hắc, Phong ca, ta sai rồi, ta này không phải lòng có cảm khái sao? Có dám mau phóng? Nga nga. Nguyên Đồng gật gật đầu, cũng không nhiều làm dây dưa, việc gấp quan trọng, phía trước đại khái 100 nhiều mễ ngoại, bọn họ dừng lại. Cái gì? Dừng lại? Chẳng lẽ là kho lúa muốn tới? Chính là mới qua 10 phút không đến A. Chuyện như thế nào? Phạm Thiên Hạm một đôi con ngươi cũng quét lại đây. Là cái dạng này, ta nghe được bọn họ thanh âm hình như là có người đem ngoại sườn tường tạc sụp một cái động, có người xông vào. Bất quá hiện tại chính gặp gỡ Lâm chủ quản bọn họ ở giằng co. Nguyên Đồng chạy nhanh báo cáo. Cái gì? Có người xông vào. Vài người một đám trừng lớn mắt. Phạm Thiên Hạm hơi nhíu này mày, bao nhiêu người? Đại khái mười mấy người bộ dáng, một phương đuổi giết, một phương là chạy trốn, cái kia động tựa hồ là kia một phương chạy trốn người hoảng không chọn lộ, vừa vận tạc chúng bạc nhược vết tường, cho nên liền chạy vào. Nguyên Đồng cau mày, cũng cảm thấy chuyện này tương đương quỷ dị. Phạm Thiên Hạ mày liếu hơi ninh, con đường phía trước không biết, người tới không biết, thoạt nhìn vẫn là một kiện rất chuyện phức tạp. Chúng ta làm sao bây giờ? Phía trước tựa hồ là cái khúc cong, chờ thêm nơi đó, bọn họ hẳn là liền sẽ phát hiện chúng ta. Nguyên Đồng nói, ha ha a, phát hiện chúng ta, kia không phải rất thú vị sao? Phạm Thiên Hạm đột nhiên khỏe môi dương lên, vậy tính Lâm chủ quản bọn họ mệnh không hảo, trước thời gian gặp gỡ bọn họ. Đúng đúng đúng, Lâm chủ quản kia cẩu đồ vật nhìn đến chúng ta đi theo phía sau bọn họ nhất định khí sắc mặt xanh mét, ha ha ha. Nhìn đến lão nương không chết, ta nhưng thật ra muốn nhìn hắn đến tột cùng cái gì biểu tình. Tiểu Minh Nhã tỏ vẻ, khẩu khí này nàng đã nghẹn đã lâu. Trên mặt mang theo nóng lòng muốn thử, nàng đã gấp không chờ nổi. Đến, nếu hai nữ nhân đều như thế nói, bọn họ nam nhân còn sợ cái gì? Vì thế, một đám đoan chính biểu tình, sửa sang lại y hề quan, tính toán tới cái phong cách lên sân khấu. Các ngươi đem người giao ra đây, bằng không chớ trách chúng ta không khách khí. Đánh rắm, bằng cái gì làm chúng ta đem người giao ra đây? Các ngươi này đó rốt cuộc là cái gì người, cư nhiên tự tiện xông vào ta địa phương. Phía trước thanh âm càng ngày càng rõ ràng, Phạm Thiên Hạ mấy người gào thét chính hướng tới cái kia phương hướng cấp tốc tiếp cận. Ai? Cái gì người? Bọn họ ngồi xe thanh âm không thể nói không lớn, cho nên, cho dù kia còn ở thượng hỏa người cũng thực mau phát hiện này động tĩnh, một đám cảnh giác hướng tới cái này phương hướng xem ra. Nha, các ngươi hảo a. Như thế nào nửa đêm ở sống mái với nhau sao? Buổi tối khí đại thương thân nhiều không hảo a. Mẫn Luật Phong thân ngồi đệ nhị chiếc trong xe hơi, vì phong cách lên sân khấu còn cố ý đứng lên theo chân bọn họ chào hỏi. Đối diện hai đám người đồng thời khỏe miệng chịu chịu, người này hơn phân nửa có bệnh. Bất quá, giây tiếp theo, bên trái sườn, vách tường hoàn thành phương hướng đi đầu người nháy mắt đồng tử co rụt lại, tầm mắt dừng lại ở cuối cùng biến kia chiếc xe con. Cũng chính là cũng đi theo cô y đứng lên tiểu Minh Nhã trên người. Là ngươi, như thế nào là ngươi, ngươi vì cái gì không chết? Ha ha ha. Lâm chủ quản nói đây là cái gì lời nói đâu, lão nương không chết xảy ra chuyện gì, nhiều bình thường chuyện này á nhưng thật ra Lâm chủ quản ngươi cái này đẩy nữ nhân này đi ra ngoài ai đao, chính mình lại mang theo người trốn chạy hành vi nhưng không trượng nghĩa a liền ngươi như vậy tiểu nhân viết ở trên mặt người cũng chưa chết. Lão nương như thế nào khả năng chết? Tiểu Minh Nhã vui tươi hớn hở nói, ngựa khí quanh co lòng vòng, không có nửa câu thô tục, lại cố tình có thể đem nhân khí chết khiếp. Nhìn đem kia Lâm chủ quản khí xanh cả mặt, hai mắt trừng lớn, cổ đều mau thô gấp đôi. Tiểu Minh Nhã âm thầm cho chính mình điểm cái tán, làm xinh đẹp. Chu Cốc Hướng tắc trên mặt rất là phức tạp, lúc này mới mấy ngày công phu à, nguyên bản thô lô mắng chửi người. Động bất động một cái cẩu đồ vật bạn gái hiện tại cư nhiên hiểu được vu hồi làm giận, hơn nữa này uy lực so với trước kia mạnh hơn gấp trăm lần. Thật đúng là càng ngày càng có cái kia nữ tử chân truyền. Hắn hai mắt ngắm ngắm cái kia ngồi ở phía trước nhất, con môi cười vẻ mặt đơn thuần tiểu nữ tử, tức khắc cả người run run, đây mới là thật bột ta. Ngụy trang, làm giận, giả heo ăn thịt hổ đều là một phen hảo thủ. Tiểu Nhã, ngươi tồn tại a, kia thật sự là quá tốt. Vẫn luôn đứng ở Lâm chủ quản bên cạnh người một cái thanh tú nữ hài trên mặt mang theo cao hứng ý cười hướng tới nàng nhìn qua. Nguyên bản vênh váo tự đắc, sảng đến không được tiểu Minh Nhã thân thể hơi hơi một đốn, một đôi minh diễm xinh đẹp con ngươi ở nàng kia trên mặt ý cười thượng ngó quá. Nhu nhược bề ngoài, hồn nhiên ngụy trang, sắc thật này kỹ thuật diễn so TV thượng những cái đó nữ diễn viên khá hơn nhiều. Chỉ là cặp kia mắt trung tham lam, oán hận quá nhiều, lấy này thường xuyên dùng khóc tới che giấu, cũng trách không được nàng đến nay mới thấy rõ ràng người này chân thật sắc mặt. Bất quá, hừ. Nàng xinh đẹp môi đỏ một câu, hoàn toàn làm lơ kia nữ nhân, tầm mắt trở xuống kia khí xanh mét Lâm chủ quản trên người. Lâm chủ quản, lần này vẫn là đa tạ các ngươi dẫn đường, bất quá các ngươi thiếu ta kiểu Minh Nhã, cũng là thời điểm nên còn. Chương 104 loại chuyện này ta thấy nhiều. Ta. Chúng ta thiếu ngươi cái gì? Lâm chủ quản trên mặt một trận thanh một trận bạch, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Ha ha ha. Thiếu ta cái gì? Đặc nương ngươi còn tưởng quyết nợ, không quan hệ, lao nương có rất nhiều thủ đoạn thu thập các ngươi. Hắc nha, nàng cái này bạo tính tình a. Tiểu Minh Nhã hung hăng nghiến răng, cảm xúc trong lúc nhất thời không banh trụ. Đặc nương, lão hổ không phát huy, hắn còn đương lão nương là hổ lẹ tẹt ti đâu. Chu Cốc hướng một cái tát che mặt, đến, vừa rồi còn khen nàng mắng chửi người không mang theo dơ đâu, lúc này lại lộ ra thô giáp nữ hán tử bản tính. Tiểu Minh Nhã, ngươi nhưng đừng quá mức, ngươi vốn dĩ chính là ta công viên đầm lầy công nhân, ngươi hiện tại đây là cái gì thái độ? Lâm chủ quản kia mang theo hơi béo trên mặt âm trầm nồng đậm có thể tích ra thủy tới, thanh âm nghe đi lên sắc thật uy nghiêm, không hổ là đương nhiều năm chủ quản, nóng giận, khí cũng không giả. Tiểu Nhã, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Lâm chủ quản ở chỗ này đâu, trước kia Lâm chủ quản nhưng chiếu cố ngươi, ngươi quên mất sao? Ngươi như thế nào có thể cùng Lâm chủ quản như thế nói chuyện đâu? Thanh tú nữ hải cũng là hai mắt đấm lệ mông lung nhìn nàng. Theo sau nhìn về phía nàng bên cạnh người Chu Cốc Hướng, kia trương thanh tú trên mặt mang lên vui mừng ý cười, Chu đại ca cũng tới, ngươi là tới tìm Tiểu Nhã sao, thật tốt. Còn ở thành thật đương người xem Phạn Thiên Hạm, trong mắt lưu quang chợt lóe, a, cái này Tiểu Lệ có điểm chút lòng thành. Hừ, Tiểu Minh Nhã khinh thường trắng này hai người liếc mắt một cái. Cái gì thái độ? Các ngươi không nhìn thấy á lão nương hảo thái độ chỉ biết cấp đáng giá người. Các ngươi tính cái dám cái đồ vật, chủ quản, ha ha. Cũng không biết là đón ý nói hùa nhiều ít người được đến vị trí, liền tính là ở trước kia ngươi thật là chủ quản, cùng lắm thì lão nương từ chức không làm, huống chi hiện tại là thế mặt thế, mặt thế biết không, hiện tại liền tính là lão tổng đứng ở ta trước mặt, lão nương cũng không sợ hắn. Nàng minh diễm mặt mày vừa chuyển, dừng ở kia thanh tú nữ hài trên mặt, còn có Tiểu Lệ. Ta vừa rồi không để ý tới ngươi đã là cho ngươi cuối cùng mặt mũi, đừng đặt sao cho rằng phía trước là lão nương bằng hữu liền đem chính mình đường cắt tỏi. Lão nương nói cho ngươi, ta để ý ngươi thời điểm ngươi là cá nhân, không để bụng ngươi thời điểm ngươi chính là điều trùng. Hừ, thấy lợi quên nghĩa, ích kỷ sâu lông. Tiểu Nhã thanh tú nữ hải quả thực trợn mắt há hốc mồm, còn có điểm đốc, Tiểu Nhã phía trước đối nàng trước nay đều là ôn thanh tế ngữ. Cái gì thời điểm biến thành như vậy? Sách! Đừng như thế thân mật kêu ta, ngươi hiện tại nhưng không xứng. Tiểu Minh Nhã đảo đảo lỗ thai. Từ vừa rồi nhìn thấy nàng trong lòng phức tạp, đến bây giờ đã hoàn toàn xác định này nhà chính là cái tiểu biểu tạp, hơn nữa vẫn là đặc biệt sẽ trang nào một loại. Tiểu Nhã, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Tiểu Lệ trên mặt mang theo sốt ruột hoảng loạn, lúc này chính là thật sự luôn cuống. Xảy ra chuyện gì? Còn không phải là thấy rõ ràng ngươi gương mặt thật sao, trước kia coi như lão nương mắt mù, cư nhiên còn tưởng rằng ngươi là cái tốt. Không nghĩ tới a, hảo tỷ muội cư nhiên mơ ước ta đồ vật. Tiểu Minh Nhã trên mặt mang theo khinh thường tức giận. Hừ, đừng tưởng rằng nàng không biết, vừa rồi này nha xem gạo ánh mắt chính là lại é lệ vừa vui sướng, thật là thấy quỷ, nàng đem nàng trở thành hảo tỷ muội, nhu nhược tiểu cô nương, mỗi lần đều là ôn tồn, tay chân nhẹ nhàng đối đãi. không nghĩ tới này tiểu biểu tạp cư nhiên nhớ thương nàng bạn trai. Quả thực không biết xấu hổ. Một đôi tươi đẹp con ngươi liền hướng tới bên cạnh người Chu Cốc hướng xem qua đi, tuấn tiêu anh đĩnh mi, chân bóng trắng non khuôn mặt, lộ ra điểm góc cạnh rõ ràng lạnh lùng, hàng năm ngốc tại trong nhà dưỡng thành sắc mặt còn mang theo điểm tái nhợt, làm hắn nhìn qua nhiều vài phần văn nhã tuấn tú. Sắc thật là có hấp dẫn nữ nhân tư bản, bằng không nàng lúc trước cũng chướng mắt hắn. Bất quá, cho dù tình nhân trong mắt ra tây thì, tiểu minh nhã cũng không thể che lại lương tâm nói chuyện. Nhà hắn bạn trai sắc thật so ra kém bên người kia vài vị. Vô luận là tuấn Mỹ tuyệt luân, khí phách thiên thành lão đại lâu viêm tiêu, vẫn là ôn nhuận trung mang theo phúc hắc, khiêm tốn trung mang theo xảo trá khôn khéo quân sư Lâm Hạc Hiên, cũng hoặc là xoáy khí ánh mặt trời, còn mang theo điểm khốc mẫn luật phong. Ngay cả cái kia nhìn đáng yêu nhất hoa hoa mặt nguyên đồng cũng so với hắn ra bạn trai càng chịu nữ hải tử hoan nghênh a. Như thế nào tiểu lệ kia ái làm bộ làm tịch, ái mộ hư vinh, vừa rồi cư nhiên không thấy bọn họ, mà là liếc mắt một cái liền thấy được gạo đâu. Cái này là cái vấn đề, chẳng lẽ bọn họ trước kia có nàng có cái gì miêu nị? Tiểu nhã, ngươi lung tung tưởng cái gì đâu? Mắt thấy nàng sắc mặt biến hóa đa dạng, Chu Cốc hướng bất đắc dĩ cười một chút. Khu khu. Không có gì không có gì. Tiểu Minh Nhã ho nhẹ hai tiếng, có chút ngượng ngùng gãi gãi gương mặt, chẳng lẽ nói nàng cảm thấy các ngươi hai cậu kia nữ thông đồng ở cùng nhau. Cái này vui đùa đặt ở hai người thời điểm vẫn là có thể khai khai, nhưng là tại đây sao nhiều người trước mặt, nàng vẫn là đến cấp bạn trai mặt mũi. Được rồi, ta còn không biết ngươi sao. Chu Cốc hướng cười đem tay nàng kéo qua tới nắm, theo sau mang theo điểm sủng nịch bất đắc dĩ nói, ta cùng nàng không có gì quan hệ. Thật muốn nói có điểm cái gì nói, ta nhớ rõ đại khái chỉ có một sự kiện. Cái gì sự? Tiểu Minh Nhã trên mặt vừa nhíu, hiển nhiên rất không vừa lòng hắn chậm gì gì, nộ mục rào rạt liền nhìn qua. Chu Cốc hướng cười khổ, chính là một chuyện nhỏ, lúc trước nàng ở chúng ta bệnh viện, nàng mụ mụ vào phòng cấp cứu, nàng ba ba lại cầm tiền đi đánh cuộc cũng không chịu cứu người. Ta lúc trước đi ngang qua, vừa lúc nhìn đến nàng ba đánh nàng sau đó nên ngang mà đi một màn. Ta nguyên bản không tính toán quản, bất quá nhìn nàng hình như là ngươi bằng hữu liền đem tiền mượn cho nàng mẫu thân chữa bệnh. Sau lại nàng trả ta tiền, mời ta ăn cơm, ta tiền cầm, ăn cơm không đi, cứ như vậy. Cứ như vậy, nàng nhưng không tin, Tiểu Minh Nhã một đôi mắt uy hiếp nhìn hắn. Hảo đi Chu Cốc hướng sờ sờ cái mũi, còn có nàng lúc sau thường xuyên gọi điện thoại cho ta nói muốn cảm ơn ta, ta bị nàng lộng phiền, trực tiếp kéo vào số đen. Ta phía trước không phải còn nhắc nhở ngươi người này ngươi muốn nhiều chú ý sao? Ngậy! Hình như là có như thế hồi sự, bất quá ta còn tưởng rằng ngươi nhắc nhở ta có lưu manh coi trọng nàng, làm ta nhiều chú ý điểm đâu. Tiểu Minh Nhã trên mặt thực bất đắc dĩ, biểu tình thực phức tạp, có chút ngượng ngùng thu hồi trừng mắt hắn ánh mắt. Không nghĩ tới còn có này vừa ra a. Kịch bản, ta nói cho các ngươi đây là kịch bản. Trước từ cảm ơn bắt đầu. Sau đó liền thăng cấp vì đoạt khuê mật bạn trai, đương tiểu tam, cuối cùng nên ngang vào nhà. Loại chuyện này ta thấy nhiều, còn hảo huynh đệ ngươi có định lực, không có bị kia nữ nhân ôn nhu tiểu ý cấp mê hoặc trụ. Mẫn luật phong vỗ Chu Cốc hướng bả vai, một bộ huynh đệ ngươi làm không tồi bộ dáng. Nguyên đồng hồ nghi mặt, thấy nhiều. Tiểu thuyết thượng thấy nhiều. Gần nhất phong ca xác thật là đang xem tiểu thuyết. Chu Cốc hướng. Tiểu Minh Nhã. Hai người lúc này mới chú ý tới vừa rồi kêu bay nhanh xe con đã dừng lại, chung quanh một đám người toàn đem ánh mắt tập trung ở hắn hai trên người. Khu khu Kiều Minh Nhã trên mặt cứng đờ, chạy nhanh ném ra hắn tay, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, theo sau hai mắt nhìn về phía liền ở cách đó không xa tiểu lệ. Kia hoa lê dính hạt mưa, cực kỳ bi thương tiểu bộ dáng nha, trang, thật đặc sao sẽ trang, nàng cư nhiên bị nữ nhân này lừa gạt 2 năm, thật con mẹ nó xuẩn. Nàng âm thầm ảo não, bất quá trên mặt lại không mất mặt nhì, cảm cao ngạo dương lên. Hừ, khóc đi khóc đi. Nàng cũng sẽ không lại bị lừa gạt ở. Lâu Viêm Tiêu như suy tư gì nhìn Tiểu Minh Nhã cùng Chu Cốc hướng liếc mắt một cái, còn hảo hắn bên người cũng không gần nữ sắc. Các người rốt cuộc dây dưa không xong à, đột nhiên, đứng ở cửa động chỗ một cái phi thường hung ác đại hán không kiên nhẫn báo nổi, ác ý tràn đầy đối với bọn họ tàn nhẫn trừng mắt. Hung ác thanh âm tại đây một cái mật đạo nội mang theo hồi âm, làm nhân tâm trung ngần ra, tất cả đều đem tầm mắt chuyển rời đến hắn trên người. Các người rốt cuộc là ai? Bị Kiều Minh Nhã nghẹn không nhẹ Lâm chủ quản, lập tức liền hướng tới thấy lửa giận hướng tới hắn bên kia xem qua đi. Kho lúa tuy rằng còn có điểm khoảng cách, nhưng là so mật đạo bị phát hiện việc này phải hoảng. Chứ không nói Kiều Minh Nhã cái kia tiện đàn bà nhi, bọn họ bên kia vài người cũng liền nhìn qua đẹp tiểu bạch kiểm. Chính yếu vẫn là này mấy cái tác động ra tới người, bọn họ lai lịch không rõ, hùng hổ, chẳng lẽ cũng là vì kho lúa tới. Lập tức, lâm chủ quản sắc mặt lại là một trận khó coi. Hừ, chúng ta là ai, các ngươi không cần thiết biết, chỉ cần các ngươi đem người cho ta giao ra đây. Đại hán hung thần ác sát trên mặt đối với bọn họ chính là trừng, lại nha lại nhảy thật phiền toái. Nếu không phải nhìn bọn họ người nhiều, đặc sao hắn đã sớm động thủ. Cái gì người? Lâm chủ quản hơi béo trên mặt mày chính là vừa nhíu. Cái gì người, còn không phải là tạc động người sao? Đừng đặc sao cấp lao tử giả ngu, các ngươi đem người cho ta giao ra đây. Đại hán hung tợn trừng mắt hắn, còn không thừa nhận, bọn họ chính là đi theo ngông mặt sau liền vào được, gặp gỡ chính là phía trước này một đội người, những cái đó chạy vào người không phải bị bọn họ ẩn nấp rồi, chẳng lẽ còn có thể không cánh mà bay không thành. Tác động người không phải các ngươi sao? Lâm chủ quản ra mặt run run, trong lòng hoảng hốt. Cái gì là chúng ta, lão tử là đuổi theo người tới. Như thế nào các ngươi còn cất giấu người không thừa nhận, hung ác như mắt chừng, cả người sát khí bao táp. Lâm chủ quản cả người run run, nếu là ở mặt thế trước người như vậy nhưng không dễ trọng, chính là ở mặt thế sau, có dị năng, nhưng cái đó thân thể cường tráng điểm, nhìn hung ác điểm nhưng thật ra cũng không sợ. Như thế nghĩ, hắn trong lòng an ủi một chút, hắn nơi này chính là có vài cái dị năng giả. Bất quá hoan gia nên giải không nên kết, những người này vào này mật đạo. Nếu như bị phát hiện kho lúa đã có thể mất nhiều hơn được, đến trước đem bọn họ tiễn đi mới được. Bên cạnh người tiểu lệ tự nhiên thấy rõ ràng lâm chủ quản ý tứ, nếu Kiều Minh Nhã kia nữ nhân không tin nàng, kia nàng dư lại chỉ có lâm chủ quản, này cây đại thụ đến ôm lao mới được. Ai hoán nhìn thoáng qua Chu Cốc hướng lúc sau, liền hướng tới đối diện cái kia mấy cái hung thần ác sát nam nhân, vẻ mặt nhu nhược nói, vị này đại ca hiểu lầm, chúng ta nơi này nhưng không có cất giấu ngươi người muốn tìm. Không tin các ngươi chính mình nhìn xem. Hơn nữa vừa rồi này động nổ tung thời điểm, chúng ta còn chưa tới cái này địa phương, là nổ tung lúc sau mới đến, lúc ấy này cho bùi đại, thấy không rõ lắm, không chuẩn bọn họ chạy cũng nói không chừng. Đối diện hán tử vừa nghe, đối cái này ôn nhu thế công còn tính vừa lòng, hung ác trên mặt hơi hoãn, một đôi mắt thật đúng là ở lâm chủ quản bọn họ nhóm người này người nhìn thoáng qua, xác thật không có phát hiện hắn người muốn tìm. Hắn hai điều tục tằng hắc mi chính là vừa nhíu, chạy, bọn họ hướng cái gì phương hướng chạy. Chương 105 dị năng ngụy trang. Lời này vừa ra, lâm chủ quản này một phương mấy người đồng thời cả người ngẩn ra, một đám cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Phía trước bọn họ tới phương hướng không cảm giác người chạy qua, như vậy tại đây điều trong thông đạo chỉ có hai cái phương hướng, không phải tới, đó chính là đi. Không xong, kho lúa. Lâm chủ quản sắc mặt tức khắc đại biến, hắn phía sau một đám người cũng đồng thời hướng tới phía trước kia xem qua đi. Sâu thẳm sáng ngời quỹ đạo thượng, cũng không có nửa bóng người. Truy, hung ác nam nhân thanh âm một vang, mười mấy người ở nghe tiếng nghe lệnh, nhanh chóng hướng tới phía trước chạy tới. Đáng chết! Lâm chủ quản quả thực cắn một ngụm ngân nha, mắt thấy trải qua trăm cây ngàn đắng đồ vật rốt cuộc muốn tới tay, không nghĩ tới nửa đường sắt ra cái trình rào kim. Bọn họ có phải hay không thật sự ở truy người hắn không biết, hắn chỉ biết nếu là làm kia mười mấy người thấy được kho lúa kia tuyệt đối là muốn mệnh. Trong mắt tàn nhẫn sắc thượng hiện lên, chúng ta cũng đi. Lâm chủ quản, phía trước quỹ đạo bị cắt đá chôn ở, chúng ta xe con chỉ sợ vô pháp thông hành. Nay con dùng hỏi, xuống dưới chạy á ngu xuẩn. Một tiếng giống to. Nga nga, một trận hỗn độn lúc sau, một đám người sôi nổi vận động lên. Ai? Kiều Minh Nhã Nhi khang tay, nhìn kia một đám người phong một trận chạy, quả thực liền cản cũng ngăn không được a. Ta còn không có chém mấy đào trở về đâu. Nàng hung hăng một dậm chân, mới vừa tính toán đuổi theo đi, bất quá, nhìn những người khác đều không núp nhích, nàng cũng chỉ hảo ngượng ngùng nghe song xuống dưới. Các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Vì thế, một đám động tác nhất trí hướng tới Phạn Thiên Hạm nhìn qua, chờ nàng làm quyết định. Nô! Liền thấy Phạn Thiên Hạm không chút hoang mang từ trong không gian móc ra cái cứng nhắc tới, nhanh chóng tra tìm bản đồ. Hiện tại hẳn là thuộc về sinh thái khu chung phía sau, ở đi phía trước chính là nông cày khu, khoảng cách kho lúa đại khái vị trí hẳn là còn có 3 km đến 5 km chi gian, chạy bộ nói dựa theo phía trước kia phê tráng hán tốc độ tới xem, hẳn là hơn 10 phút liền đến, mà lâm chủ quản kia phê, còn có mấy cái kéo chân sau nữ nhân ở, đại khái yêu cầu 15 phút trở lên, mà chúng ta muốn đuổi kịp đi nói, chỉ cần đem xe con tử hủy đi tới, lại ấn thượng tiêu phí 5 phút, lại hoa 5 phút hẳn là, có thể đuổi theo bọn họ. Phạm Thiên Hạm lời nói còn chưa nói xong đâu, liền thấy Nguyên Khôi đã một cái đi nhanh trực tiếp đem xe con tử ta xuống dưới, nhanh chóng hướng tới một khắc mặt không bị cắt đá ngăn trở kia một đoạn đi đến. Phía sau còn đi theo lải nha lải nhải Mẫn Luật Phong. Nàng ngẩng đầu ngó bọn họ liếc mắt một cái, chậm gì gì đem phía trước nói tiếp theo, đây là phương án 1. Chẳng lẽ còn có phương án 2? Vừa định tiến lên hỗ trợ Nguyên Đồng một cái phanh gấp, dừng lại bước chân. Ân. Phạm Thiên Hạm dương môi nhìn hắn một cái, phương án 2, dựa theo phía trước tạc vách tường động tĩnh phân tích xem ra, chỉ là vách tường bị tạc sụp, này mặt trên đường dây không tổn hao gì, cho nên chúng ta chỉ cần đem mặt trên cắt đá rửa sạch. Chính là như thế nào rửa sạch ra? Bên kia lén lút dừng dỡ hàng tử động tác, dựng lỗ thai cẩn thận nghe, lúc này chính phát biểu nghi vấn đâu. Đương nhiên là như thế rửa sạch. Phạm Thiên Hạm nâng đầu, dương môi nhìn trước mắt kia một bộ hình ảnh. Chỉ thấy trên mặt đất một mảnh cắt đá kích động, chậm rãi phi thăng lên, sau đó chậm rãi hướng tới kia bị tạc phá miệng to di động tới. Sau đó mọi người liền thấy được thần kỳ một màn, những cái đó cắt đá sôi nổi trùng trùng điệp điệp, lập tức liền đem cái kia động hồ thượng. Nguyên bản phá động hiện tại một kia khe hở cũng không có, nếu không phải nhan sắc phân biệt nói, người bình thường thật đúng là phát giác không đến cái này địa phương đã từng tạc lại chữa trị hảo. A. Còn có như thế thao tác. Mẫn Luật Phong ha to miệng, tỏ vẻ chính mình là phúc khí. Wow, vẫn là ta ca lợi hại. Nguyên Đồng một bộ mắt lấp lánh, quả thực kính nể không được. Nay thổ hệ quả nhiên rất lợi hại. Kiều Minh Nhã xem ngẩn ngơ, theo sau cảm khái nói. Nguyên Khôi, cái này đại khái có thể duy trì bao lâu? Tương đối với những người khác giật mình, Phạm Thiên Hạm lại là một chút cũng chưa dùng kinh ngạc. Nhị giai thổ hệ hồ cái tường vẫn là thỏa thỏa. Chỉ là vừa rồi Nguyên Khôi lần đầu tiên thao tác, tốc độ hơi chút chậm một chút. A, đại khái 2 phút. Nguyên Khôi gãi gãi đầu, cục lốc cười. Ân. Phạm Thiên Hạm gật gật đầu, vốn dĩ này đó tất cả đều là cát đá, lại không phải xi măng dính công lao. Bất quá lúc này nếu là bên ngoài có thể thêm một tầng xi măng nói, cái này phá động vẫn là có thể tu hảo, nhưng là bọn họ nhưng không cái kia nước mị thời gian. Chính sự quan trọng. Hảo hảo. Chúng ta đây chạy nhanh lên xe đi. Mẫn Luật Phong hưng phấn, một phen nhảy lên phía trước lâm chủ quản bọn họ mang đến xe con tử. Mau, mau lên đây a. Ân. Phạm Thiên Hạm lên tiếng, nhưng là lại không có lập tức đi lên, ngược lại nhìn về phía một bên vách tường, anh hồng khỏe môi hơi hơi chính là dương lên. Như thế nào, các ngươi còn tưởng ở chỗ này chạm bao lâu? 3 giây đồng hồ lúc sau, mật đạo còn không có động tĩnh. Bất quá một đám cũng đều theo Phạm Thiên Hạm tầm mắt nhìn qua đi, liền thấy kia vách tường cư nhiên run lên một chút. Cái gì tình huống? Vách tường cư nhiên động. Tiểu Minh Nhã trừng lớn mắt, nuốt nước miếng một cái, trong lòng có điểm hoảng. Phạm Thiên Hạm như cũ bên môi mang theo ý cười, nhìn qua định liệu trước lại thong dong bình tĩnh, nhanh lên Nga, thời gian nhưng không đợi người, ta số 3, 2, 1. Ra tới, đừng. Đừng giết chúng ta. Liền thấy vừa rồi cái kia vách tường xoát một chút rơi xuống một khối bố, sau đó lộ ra 3 bóng người tới. Dọa, cái gì quỷ? Tiểu Minh Nhã bị dọa lui một bước, đại biến người sống á đây là. Ha ha. Chúng ta này không phải bài bài chạm 3 người cười miệng một chút, bất quá đương nhìn đến đối diện Phạm Thiên Hạm là lúc, tức khắc hai mắt chính là sáng ngời, là các ngươi. Ân. Phạm Thiên Hạm nhướng mày. Cười như không cười nhìn bọn họ liếc mắt một cái, như thế nào làm như thế chật vật. Ngậy! Cái này đối diện 2 nam 1 nữ có chút ngượng ngùng cười cười. Theo sau nguyên bản vẻ mặt anh Dũng hy sinh mặt chính là biến đổi, ha ha ha. Thật là các ngươi a, ha ha ha. Ta nói đi, chắc không được nghe thanh âm như thế quen hay. Ha ha a. Đúng vậy, không nghĩ tới. Như thế nào không nói. Phạm Thiên Hạm mang cười con ngươi chính là một câu. Đối diện 3 người đầu một rũ. Hảo đi, chính là vận khí kém, cùng đội ngũ tách ra, đã bị bọn họ đuổi giết. Đinh Ngọc buông tay nói. Đúng vậy, đặc sao đám kia cẩu nhận, nguyên lai hòa giải chúng ta cùng nhau tới tìm lương thực, không nghĩ tới đánh phân tán chúng ta, từng cái đánh bại chủ ý đâu. Lâm Lạc kia tiểu tử phỏng trừng còn không biết đâu. Lâm Chính Dũng gãi gãi đầu, sắc mặt khó coi thực. Nga, các ngươi cũng là tới tìm nơi này kho lúa đâu. Bên kia Mẫn Luật Phong mấy cái hai mắt lóe một chút. Ân, chúng ta nghe nói nơi này nông cày khu có cái kho lúa, vừa lúc liền trực tiếp từ bắc khu nơi đó đi vào, nhưng thật ra không nghĩ tới gặp gỡ mấy chỉ từ sinh thái khu chạy ra tới biến dị thú. Này không, một không cẩn thận liền cùng tiểu đội tách ra. Sau đó đã bị những cái đó sớm có dự mưu người đuổi giết ban ngày đâu, không nghĩ tới cư nhiên trực tiếp chạy vào sinh thái khu, còn hảo chúng ta thông minh, chuyên hướng chân tường toản. Phía trước nghe đến đó mặt sát sát thanh âm, rắc chính là cái giống ruột, cho nên tính toán đánh cuộc một phen, liền đem nó cấp tạc thiếu nữ Đinh Ngọc một mở miệng liền dừng không được tới giường như bở lạ nói về bọn họ tao ngộ. Ngậy! Vậy các ngươi vừa rồi kia đại biến người sống là? Nguyên Đồng tò mò hỏi một miệng. Nga, đây là ta dị năng, ngụy trang, ta có thể đem chung quanh hoàn cảnh hình ảnh phục chế ra tới sau đó che ở trước người, người bình thường phát hiện không được chúng ta. Đinh Ngọc vẻ mặt đắc ý nói. Vậy các ngươi phía trước thời điểm như thế nào không cần? Mẫn Luật Phong trực tiếp chọc thủng nàng rào rạt đắc ý. Ngậy! Đinh Ngọc tức khắc một nghẹn, bĩu môi, ta đây là ngụy trang lại không phải ẩn thân, ở bên ngoài dã ngoại nói, gió thổi qua a, hoặc là cái gì tình huống đều thực dễ dàng ngoài ý muốn bị phát hiện, tới rồi nơi này ánh sáng tối tăm, hơn nữa song đương rằng co, chúng ta lúc này mới vận may không bị những người đó phát hiện. Bất quá! Các ngươi lại như thế nào phát hiện chúng ta? Hai mắt mắt trông mong liền nhìn về phía Phạn Thiên Hạm. Ha ha, Phạn Thiên Hạm khỏe môi một câu, các ngươi tiếng hít thở quá nặng. Đinh Ngọc, Vương Trăm Vạn, Lâm Chính Dũng. Vì cái gì nghe thế sao vừa nói liền một trận cảm thấy thẹn đâu. Ngạch Nguyên Đồng mấy người cũng xem diễn xem vui tươi hớn hở, bọn họ liền thích Phạn Thiên Hạm tổn hại người bộ dáng, bất quá vẫn là không thể không nhắc nhở nói, 2 phút sắp tới rồi. Ân. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu, theo sau hướng tới bọn họ phương hướng nhìn lại, đi thôi, cùng nhau, con đường này là đi thông bí mật kho lúa, ngươi nói Lâm Lạc bọn họ muốn tìm kho lúa phòng trừng cũng ở phụ cận. Ai, hảo a hảo a hảo a. Ba người chạy nhanh vội không ngừng gật đầu, hai mắt sáng lấp lánh, nhìn bọn họ quả thực tràn ngập cảm giác an toàn, nhớ trước đây bọn họ từ Z thị tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng tất cả đều dựa vào bọn họ. Lên xe. Ai. Tới tới tới. Ba người luống cuống tay chân chạy nhanh bỏ lên trên xe con, phần phật, xe con thúc đẩy, không quá vài giây, liền vừa nghe thấy mặt sau truyền đến thanh, một thanh âm vang lên. Cái kia động lại sụp. Đinh Ngọc ba người vỗ vô ngực, vẻ mặt lòng còn sợ hãi. Nếu là bọn họ vừa rồi còn ngốc tại nơi đó nói, phỏng trừng liền phải bị tạp tới rồi. Đúng vậy. Mẫn Luật Phong không chút để ý nhìn bọn họ liếc mắt một cái, một thân lười biếng sườn dựa vào. Đinh Ngọc hướng tới hắn phương hướng ngắm liếc mắt một cái, phía trước không nhìn kỹ, không nghĩ tới này nam nhân còn man xoái. Bất quá thực mau đã bị này bay nhanh tốc độ cấp hấp dẫn ở, ai, đây là nơi đó a? Các ngươi là từ đâu nhi tiến bảo? Nghe nói cái này công viên đầm lầy thực vật biến dị động vật đông đảo, nếu không phải chúng ta trực tiếp từ phía bắc nguy hiểm hệ số tiểu nhân vị trí tiến bảo, nhưng đến không được nơi này. Tự nhiên là từ cổng lớn tiến bảo. Mẫn Luật Phong có điểm nhàn, nhưng thật ra không ngại bồi bọn họ tâm sự. Cổng lớn, chẳng lẽ là đông khu nơi đó? Đinh Ngọc giản thẳng kinh rất cảm, kia chẳng phải là nói các ngươi kéo dài qua đảo tạo khu cùng hưu nhàn khu, hiện tại lại đến sinh thái khu, vì cái gì các ngươi còn có thể sống đến bây giờ? Khu, như thế nào nói chuyện đâu? Vương Trăm Vạn lập tức đánh gãy nàng lời nói, chạy nhanh lấy lòng cười cười, Đinh Ngọc ý tứ là các ngươi thật lợi hại. Cư nhiên có thể tồn tại tới nơi này, A Phi, cư nhiên có thể kỳ tích đến nơi đây, Ta Phi. Chương 106 sống mái với nhau thượng. Ngươi tránh ra, ngươi cái này lời nói đều sẽ không nói ra hỏa, quản hảo chính ngươi miệng là được. Còn không phải là bọn họ rất lợi hại sao, rất cường hắn sao, dùng đến như thế phức tạp sao. Đinh Ngọc một cái tát đẩy ra hắn mặt. Ha ha a. Phạn Thiên Hạm nhìn này ba cái chơi bảo người, khỏe môi khẽ nhếch. Này ba cái đúng là nàng phía trước trải qua biệt thự đàn cứu ra tiểu cấp tử, thuận tiện nhìn thấy kia ba cái phú nhị đại. Thật là lại một lần gặp mặt, hoạt bát không ít, cũng tự tin không ít, hoàn toàn thoát ly phía trước kia phú nhị đại kiều xà chi phong. Các ngươi nói Lâm Lạc tiểu đội, các ngươi hiện tại còn ở bên nhau. Phạn Thiên Hạm quay lại đầu, nhướng mày đối với bọn họ nói. Đúng đúng đúng, chúng ta lúc trước vừa đến phương Bắc căn cứ còn không có tìm được người nhà, cho nên liền trước ôm thành đoàn cùng nhau. Đinh Ngọc vội vàng gật gật đầu, phía trước đã đối Phạn Thiên Hạm có bội phục chi tình, lúc này đây tai kiến, này bội phục sùng bái càng sâu. Nga, có thể lý giải, xem ra các ngươi ở phương Bắc căn cứ hỗn cũng không tệ lắm a. Phạn Thiên Hạm khỏe môi cong cong, ngữ khí như là nhàn thoại việc nhà. Ha ha ha, cái này còn có thể đi, cũng không phải quá hảo. Đinh Ngọc ba người động tác nhất trí gai gai tóc, có điểm hổ thẹn. Bọn họ hiện tại tính cái gì hảo a? Bất quá là đông đảo tiểu đội bên trong một trong số đó thôi. Phạn Thiên Hạm hiểu rõ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cũng không lại hỏi nhiều cái gì. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy chiếc trong xe hơi người lại khôi phục can tĩnh. Chỉ là Kiều Minh Nhã vẻ mặt tò mò nhìn chằm chằm kia ba người, bọn họ nhìn cùng cái này tiểu đội người giống như rất quen thuộc bộ dáng. Đinh Ngọc ba người đồng dạng cũng ở đánh giá bọn họ, mấy người này chung giống như lại nhiều ba cái tân gương mặt, một nam một nữ là tình lữ, cái kia bị tiểu cấp tử lôi kéo chính là ai. Quang xem dáng người bóng dáng vẫn là rất xoáy khí có mị lực, đáng tiếc mang theo mũ liền y hề phục, nhìn không thấy chính mặt. Đinh Ngọc bĩu môi, phỏng trừng lại là cái xoáy ca. Nàng đối cái này tiểu đội siêu cao nhan giá trị phối trí đã có điều hiểu biết. Lâm. Lâm chủ quản, chúng ta chạy bất động phía trước truyền đến vài đạo thở hổn hển thanh âm cùng tiếng bước chân. Tiểu Minh Nhã nháy mắt tinh thần rung lên, chạy nhanh nhìn về phía trước. Quả nhiên, một đạo quẹo vào lúc sau, liền thấy được Lâm chủ quản kia một đám người. Một ít bị thương người cùng nữ nhân hiển nhiên đã hiện ra xu hướng suy tàn, chạy bất động. Phía trước Lâm chủ quản còn run rẩy hơi béo thịt. Lúc lác chạy vội, nhìn dáng vẻ cũng không được. Bất quá, hắn lăng là không biểu hiện ra ngoài, ngược lại đối với mặt sau những người đó chính là một trận mắng to. Chạy bất động, trừ bỏ cái này các ngươi còn sẽ nói cái gì, một đám vô dụng đàn bà nhi, phía trước nếu không phải các ngươi ở bên ngoài kéo chân sau, chúng ta hiện tại đã sớm đem kho lúa dọn ra tới, dùng đến cùng kia giúp thổ phỉ giao tiếp hai nhanh lên, mau không nhanh lên. Phía trước những người đó nếu là đem lương thực toàn dọn xong rồi, ta xem các ngươi uống gió. Tây Bắc đi. Đúng vậy, đối vừa nghe đến ăn, nguyên bản còn dây dưa dây cả người lập tức hăng hái, nguyên bản chậm lại tốc độ lại bỏ thêm đi lên. Bất quá, này như thế nào khả năng có Phạn Thiên Hạm bọn họ một hàng ngồi xe con mau đâu. Không trong chốc lát, sát sát thanh âm đã truyền đi qua. Tránh ra, phía trước các ngươi chặn đường A, mau tránh ra. Áp đã chết mặc kệ trôn A, chúng ta chính là nhắc nhở qua. Nguyên Đồng, Mẫn Luật Phong hai cái rất là kiêu ngạo kêu la, hắc hắc hắc, còn vui sướng hài lòng. Tiểu Minh Nhã chân dài một mại, cũng cởi tới xem náo nhiệt, ha ha ha. Lâm chủ quản ngươi đây là xảy ra chuyện gì, ngày thường ăn quá nhiều chạy bất động. Chậc chậc chậc. Nhìn xem mặt khác những người đó, đều gây thành ra bọc xương. Lâm chủ quản ngươi nói, mấy ngày nay có phải hay không ăn mảnh? Lâm chủ quản lập tức sắc mặt chính là một cái xanh mét, đỉnh mọi người hoài nghi ánh mắt liền ngừng lại, hắn một đôi tràn ngập thâm thiếu hai mắt đối với Kiều Minh Nhã vọt tới. Tấm tắc! Ngươi như thế nhìn ta làm cái gì a? Quái thấm người, chẳng lẽ là an vụng trổ dạ? Kiều Minh Nhã môi đỏ một câu, trong lòng nhạc không được. Nếu không phải lưu trữ làm Lâm chủ quản bọn họ cùng đám kia tráng hán cho nhau chém giết, nàng sớm đặc sao động thủ. Ngươi, Kiều Minh Nhã! Như thế nào, lao nương ở đâu, chẳng lẽ không phải sao, bị ta một ngữ vạch trần, trột dạ, nóng nảy, nổi trận lôi đình. Tiểu Minh Nhã khỏe môi kiều kiều. Theo sau liền nhìn đến Lâm chủ quản trên tay một đoàn ánh sáng thoáng hiện, quanh một tiếng, ở mọi người còn không có phản ứng cập thời điểm, liền nện ở hắn sườn biên đường dây thượng. Nháy mắt, kia đường dây trở nên sụp đổ. Đằng trước Lâu Viêm tiêu hắt mặt, cho dù cấp xe con tử kéo cái phanh lại, không tạo thành cái gì nguy cơ. Mặt sau mấy chiếc có cái giảm sóc, cũng thuận lợi ngừng lại. Ngoa tào, bị như thế đột nhiên phanh gấp tới một chút, Tiểu Minh Nhã nháy mắt tóc hổ mặt. A phi phi phi, ngươi làm cái gì đâu? Đẩy ra phía trước tóc rối, nàng liền hung hăng hướng tới kia cười âm hiểm Lâm chủ quản trường đi. Phạn Thiên Hạm nhìn nàng một cái, yên lặng quay lại đầu, sờ sờ chính mình chát đầu tóc, ân, về sau đến nhiều bị mấy cây dây buộc tóc. Ừ, này không phải đánh gãy các ngươi phương thức tốt nhất sao? Chậc chậc chậc. Có bản lĩnh ngươi làm ngươi bên kia mấy cái tiểu bạch kiểm đi lên cùng ta đâu à? Chúng ta nơi này chính là có rất nhiều dị năng giả, bảo quản làm cho bọn họ liền kia duy nhất lấy đến ra tay mặt cũng hủy hoại Lâm chủ quản sắc mặt cuối cùng là hảo điểm, trên mặt còn mang theo đắc ý chi sắc. Ngươi, Tiểu Minh Nhã tức giận đến gan đau, này tự cho là đúng, không chụp chết hắn, hắn liền không biết cái gì là cường giả, còn cư nhiên khinh bỉ khởi bọn họ. Tiểu Minh Nhã nuốt nước miếng một cái nhìn thoáng qua Mẫn Luật Phong đám người, thấy bọn họ trên mặt cũng không có phẫn nộ, ngược lại là phong khinh vân đạm, miệt thị hết thể ánh mắt nhìn hắn, quả thực cùng xem nhảy sẽ rít gào cẩu dường như, tức khắc liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng thật đúng là tưởng tượng không ra này vài vị nếu là sinh khí tới, kia Lâm chủ quản có thể hay không chỉ còn lại có quán thịt nát, nga không, còn có khả năng hôi phi yên diệt. Các ngươi lại ở chỗ này trì hoãn đi xuống, phía trước đồ vật chính là phải bị dọn không nha. Ngồi ở đằng trước Phạn Thiên Hạm khỏe môi dương lên, cười thanh khiết. Mọi người lúc này mới chú ý tới nơi này còn ngồi cái quang mang vạn trượng cô nương A Lâm chủ quản trong mắt tức khắc hiện lên một tia thèm nhỏ dại tham lam chi sắc. Ân, mắt không nghĩ muốn, không đợi bên cạnh người Lâu Viêm kêu mở miệng, Phạn Thiên Hạm liền vẻ mặt ý cười doanh doanh nhìn về phía đối diện người, một đôi xinh đẹp đào hoa trong mắt lập lòe ám trầm chi sắc, sâu thẳm như là muốn đem người hít vào đi, đánh vào 18 tầng địa ngục dường như. Lâm chủ quản tức khắc chính là một cái run run. Chạy nhanh khôi phục lý trí, cái này xinh đẹp nữ thật đúng là tà môn. Thanh âm tăng lớn, che giấu chính mình kinh hoàng, mau, đi mau. Nhìn kia Lâm chủ quản cấp vội vàng chạy, Tiểu Minh Nhã ở nàng sau lưng dựng lên một cây ngón tay cái, lợi hại à. Vừa rồi nàng chính là đem người dỗi mặt thành, nhưng là nàng cư nhiên đem người ta nói hoảng loạn sợ hãi, tấm tắc. Thật là không có đối lập liền không có chênh lệch. Kế tiếp lộ không xa, chúng ta đi qua đi thôi. Ấn ơn. Phạn Thiên Hạm lời này lập tức nhất trí thông qua, đoàn người chậm gì gì liền hướng tới phía trước đi đến. Và anh. Binh binh bàng bàng. Không chờ bọn họ đi bao xa, phía trước liền bắt đầu sống mái với nhau thượng. Tấm tắc. Tới vừa và tốt. Bọn họ một cái chuyển biến, phía trước cảnh tượng tức khắc rộng mở thông suốt, một cái đại hình không gian hiện ra ở trước mặt. Tiểu Minh Nhã liếc mắt một cái liền thấy được cái kia đại hình không gian chất đầy bao tải. Đương nhiên, này không phải nàng đệ nhất dạng chú ý, nàng ánh mắt đầu tiên chú ý chính là cái kia mới vừa bị ném bay đi ra ngoài Lâm chủ quản. Xem hắn quăng ngã cái kia chó ăn cứt dáng vẻ, ha ha ha. Cười trộm vài tiếng. Hả giận, quả thực quá hả giận. Treo tương ngọn lửa, băng tiễn, tường đất. Đàn dị năng lượn lờ, nhìn dáng vẻ hai bên là đấu thượng chân hỏa, cũng không biết vừa rồi bọn họ hai bên là như thế nào nháo ra mâu thuẫn. Nhưng cũng không gây trở ngại bọn họ xem kịch vui a. Tiểu Nhã, các ngươi như thế nào tới? Mau, mau tới giúp Lâm chủ quản a. Đột nhiên một trận hỗn độn bên trong, một đạo giọng nữ bén nhọn nôn nóng kêu khởi, nháy mắt khiến cho những cái đó còn ở đánh nhau người chú ý. Tiểu Minh Nhã mang cười trên mặt tức khắc chính là trầm xuống, lại là cái này tiểu lệ, sớm biết rằng đặc sao, nàng năm đó liền mặc kệ nàng bị lưu manh điều không đùa giỡn, thật là cứu chỉ Bạch Nhã Lang. Hiện tại hối hận gan đau. Đinh Ngọc ba người nuốt nước miếng một cái, hướng bọn họ phía sau rụt rụt, cái kia hung thần hán tử bọn họ nhận thức. Phương Bắc chiến cuồng tiểu đội đệ nhất tay đấm đại xà, cũng là phía trước đuổi theo bọn họ đã nửa ngày người, bị hắn theo dõi người không một có thể may mắn thoát khỏi. Mà chiến cuồng tiểu đội cũng là bọn họ tiểu đội đối thủ một mất một còn, phía trước bị đuổi theo, bọn họ là lợi dụng đại xà coi khinh trong lòng, lại còn có ngụy trang duyên cớ, chạy thoát ban ngày. Chính là trung quy vẫn là bị đuổi theo. Bất quá ở bọn họ may mắn gặp người quen, cũng không biết bọn họ người quen cùng cái kia đại xà đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Dầm, nuốt nước miếng một cái, Đinh Ngọc cảm thấy vẫn là bọn họ bên này phần thắng nhiều điểm. Rốt cuộc, này mấy cái nhưng đều là sâu không lường được nhân vật ta. Hiện trường sống mái với nhau bởi vì Phạn Thiên Hạm bọn họ này kẻ thứ ba xuất hiện ra trầm mặc trạng thái, trong lúc nhất thời giằng co xuống dưới. Lâm chủ quản âm thầm phi một ngụm, phun ra điểm mang tơ máu nước miếng tới. Đáng chết, không thầm nghĩ đối diện kia mấy cái cư nhiên có hơn phân nửa đều là dị năng giả, liền so với bọn hắn bên này thiếu ba cái, lại còn có mỗi người đều là công kích hình, thật là đại ý. Hắn ánh mắt âm trầm vài phần, theo sau hai mắt nhìn về phía Phạn Thiên Hạ bọn họ phương hướng, mấy người này cũng không phải thứ tốt, có phải hay không đoán chắc bọn họ hai bên sẽ lưỡng bại câu thương, bọn họ hảo thu ngư ông thủ lợi a. Đối diện cái kia nhìn hung ác nam nhân cũng hướng tới bọn họ phương hướng nhìn qua, cặp kia mắt âm thiếu hung ác, chỉ liếc mắt một cái, là có thể làm người có loại bị rắn độc theo dõi cảm giác. Phạn Thiên Hạm Phong Khinh Vân Đạm cùng hắn nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau thật là không thú vị dịch khai tầm mắt. Đại xà hung ác trên mặt hiện lên một tia cứng đờ. Mà bên kia Lâm chủ quản hiện tại đã tâm tư chăm xoay, cuối cùng trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn sắc, hướng tới đối diện người nhìn lại, vị này huynh đệ, chúng ta này xem như không đánh không quen nhau, có không chức dùng ta nói hai câu. Ân, hung ác nam nhân âm lãnh con ngươi vừa chuyển, dừng ở hắn trên người. Lâm chủ quản cắn chặt răng, đứng vững áp lực, chúng ta hai bên dị năng giả không sai biệt lắm, nếu là thật đánh lên tới sợ là sẽ lưỡng bại câu thương, đến lúc đó đã có thể tiện nghi người khác. Nga, vậy ngươi ý tứ là? Đại xà tục tằng thanh âm mang theo điểm miệt thị vang lên. Chương 107 tiểu lệ chi tử. Trước đêm này mấy cái tiểu bạch kiểm xử lý, sau đó chúng ta lại chia đều nơi này lương thực, dù sao nơi này lương thực cũng đủ mấy trăm cá nhân ăn thượng 5-6 năm, chúng ta hai bên chia đều cũng đủ. Lâm chủ quản trong mắt lập lòe âm ngoan chi sắc, nhìn về phía Phạn Thiên Hạm bọn họ phương hướng càng là lập lòe tàn nhẫn cùng đắc ý. Này hai nữ nhân thực mau liền sẽ về bọn họ, còn gọi các nàng như thế nào kêu gào, ha ha ha. Bị theo dõi Phạn Thiên Hạm trong mắt hiện lên một tia đen tối, lạnh lẽo hiện ra, Tiểu Minh Nhã trong mắt mang lên hỏa khí. Cái này đáng chết cẩu đồ vật, còn tưởng mơ ước các nàng. Đứng ở một bên Lâu Viêm Kiêu trong mắt càng là gió lốc cuồn quyển, thực hảo, cư nhiên dám đánh tiểu nữ nhân chú ý, hắn tước mỏng cánh môi hơi câu, hiện lên mỏng lạnh lạnh lẽo. Ở Lâm chủ quản này một ngữ ra tới lúc sau, nguyên bản thảnh thơi xem diễn mấy người trên người bỗng nhiên khí thế một bên, đạm nhiên vui đùa trên mặt mang lên vẻ mặt nghiêm túc, tản ra mãnh liệt hơi thở, sát khí lăng nhiên. Thổi quét toàn trường. Chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra này mấy người cũng không phải mặt ngoài coi trọng như vậy đơn giản, mà là trải qua huyết lễ rửa tội. Bên kia nguyên bản còn bãi tư thái đại xà trong dây lát đồng tử co rụt lại, trong mắt âm thiếu không giảm. Nguyên bản đối với Lâm chủ quản cái kia ngu xuẩn nói hắn là khinh thường, nhưng là hiện tại hắn cái này đề nghị. Xác thật là muốn trước xử lý bọn họ, bất quá không phải bởi vì bọn họ là tiểu bạch kiểm, mà là bởi vì bọn họ là nguy hiểm nhân vật. Nếu là dựa vào hắn mang ra tới mười mấy người nói chỉ sợ có điểm huyền, nhưng nếu là hơn nữa cái kia ngu xuẩn bên kia người nói còn có vài phần phần thắng. Đến nỗi chờ xử lý bọn họ lúc sau, lương thực bình bất bình phân. Vậy không phải cái kia ngu xuẩn có thể tả hữu. Hắn trong đầu cân nhắc nhanh chóng chuyển, cuối cùng âm lãnh hộp ra một chữ, hảo. Theo sau ở mọi người còn chưa phản ứng lại đây hết sức, hắn giơ tay một đạo lôi điện đột nhiên bắn thẳng đến hướng tới Phạn Thiên Hạm mấy người mà đến. Phạn Thiên Hạm trong mắt sắc lạnh chợt lóe, Nga, lôi hệ dị năng sao? Tấm tắc, gần nhất gặp được lôi hệ dị năng giả cũng còn rất nhiều a, cái kia Lâm chủ quản cũng coi như một cái. Phạn Thiên Hạm ngón tay vừa động, tùy ý vứt ra một đạo lôi điện gần đây kia nói càng thô gấp đôi. Với anh, một tiếng, ở giữa không trung giao hội, kịch liệt va chạm, tản mát ra kịch liệt sán lạn hỏa hoa tới. Mà Phạn Thiên Hạm phát ra kia một bó càng là ở xuyên phá đạo lôi điện kia lúc sau, thành thạo tiếp tục đi tới, thẳng đến cái kia hung ác nam nhân. Cái gì? Đại xà âm thiếu trong mắt hiện lên một đạo kinh ngạc, lảo đảo sau này lui một bước mới né tránh công kích. À. Phạn Thiên Hạm bên môi dơ lên hài hước quỷ dị độ cung, vốn đang tính toán làm cho bọn họ chó cắn chó, chết minh bạch điểm, nhưng thật ra không nghĩ tới bọn họ thượng vội vàng đi tìm cái chết, kia đã có thể đừng trách nàng không khách khí. Cái này ta tới đối phó, đến nỗi những người khác làm thì đi. Ân. Lâu Viêm Tiêu lời ít mà ý nhiều thẳng đến cái kia còn ở đắc ý trung Lâm chủ quản, dám cái loại này ghê tởm ánh mắt tới xem tiểu nữ nhân, đáng chết. Chỉ thấy hắn thân ảnh chợt lóe, trong tay một bạc độ cung mang theo lưỡng đạo huyết sắc, kia còn không có phản ứng lại đây Lâm chủ quản nháy mắt thê thảm tiếng kêu truyền đến, a. Hai viên mang theo mơ hồ huyết sắc trong mắt lăn long lóc lăn ở trên mặt đất, lây dính thượng cho bụi, càng thêm khó coi bất kham. Ai, Tiểu Minh Nhã nhìn hắn động tác, nháy mắt kinh ngạc trừng lớn mắt, như thế quyết đoán hung tàn a. Nuốt một ngụm nước miếng, bất quá nàng giống như cũng kích động. Cả người nhiệt huyết dâng lên. Hận không thể thoán qua đi cung cấp kia Lâm chủ quản mấy dao nhỏ, bất quá, lại thấy Lâu Viêm tiêu dây tiếp theo, lại là hai cái động tác, trực tiếp tá rớt Lâm chủ quản kia chỉ nghĩ muốn phát ra công kích tay. A, lại là một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết. Hảo đi, nguyên bản nóng lòng muốn thử ngừng lại, nàng vẫn là không cần cùng người nam nhân này tranh Lâm chủ quản, nàng sợ chính mình nhận không nổi ai chỉ có thể lén lút quyết định, nếu là chờ đêm này Lâm chủ quản tra tấn không sai biệt lắm, nàng lại qua đi cho hắn mấy đá. A, cùng lúc đó, một khắc mặt, đồng dạng xuất hiện một đạo thê thảm tiếng kêu. Tiểu Minh Nhã nghe tiếng nhìn qua đi, liền thấy cái kia hung ác nam nhân giờ phút này cả người cháy đen, bại lộ ở bên ngoài da thịt phiếm thơm máu, như là nướng hồ thịt khối, sao một cái thảm tự lợi hại a? Quả thực cay mắt, này chỗ nào còn nhìn ra được tới như là phía trước cái kia hung ác nam nhân a? Mà hắn giờ phút này chính cả người run rẩy, hoảng sợ sau này lui, không cần lại đây, không cần lại đây. Nhìn trước mắt kia ý cười doanh doanh hướng tới hắn đi qua đi xinh đẹp nữ tử, lại là sợ hãi tới rồi cực hạn, trước nửa người tung hoành hai mươi mấy năm lại chưa từng gặp được quá như thế hoảng sợ thời điểm, nàng. Nàng là cái ác ma. Phanh, một chút, một không cẩn thận ngã quỵ ở trên mặt đất. Chậc chậc chậc. Như thế nào như thế không cẩn thận đâu, tuổi không lớn, lão niên si ngốc, cả người tê mỏi không phối hợp nhưng không hảo nga, muốn hay không ta tới giúp ngươi trị trị a. Chỉ thấy Phạn Thiên Hạm bên môi tràn đầy ý cười, như cũ như vậy xinh đẹp tốt đẹp, chỉ là lại nhìn kỹ, lại là cả người tản ra rơi vào hắc ám tà khí, nhuốm đẫm, làm người cả người phát run. Giây tiếp theo, chỉ thấy một đoàn hơi nước trực tiếp đâu đầu mà xuống. À, không biết là thống khổ vẫn là thoải mái kêu thảm thiết, nướng tiêu miệng vết thương lại trải qua thủy lễ rửa tội, làm lạnh xuống dưới. Này đương nhiên cũng không phải Phạn Thiên Hạm muốn giúp hắn, mà là... Nàng một tay nâng lên, xinh đẹp bên môi gợi lên một đạo tà tứ lộ cung, xuống địa ngục đi thôi. Cùng với nàng thanh âm vừa ra, một đạo lôi điện đánh xuống, tuy rằng uy lực không thể so phía trước, nhưng là hơn nữa trên người hắn thủy, càng là làm hắn cả người đều lâm vào kéo dài điện giật bên trong. Mạnh hơn phía trước vài lần giết heo kêu thảm thiết xông thẳng tận trời, ở cái này nửa phong bế không gian nội xoay quanh, thấm người, dùng mình. Tiểu Minh Nhã lại một lần nuốt một ngụm nước miếng. Này, này một nam một nữ hai người cũng quá hung tàn đi. Một cái đối mặt liền trực tiếp xử lý hai bên dẫn đầu người, như vậy phía dưới còn đánh cái gì a? Quả nhiên không ngoài sở liệu, những người đó vừa thấy khuyết thiếu dẫn đầu, lập tức bắt đầu chia năm xẻ bảy. Hoảng sợ, tuyệt vọng nhanh chóng hướng tới phương hướng buôn đảo vụt ra. Chính là, tới kịp sao? Mẫn Luật Phong mấy người nói cho các ngươi, tự nhiên là không kịp.